Luân hồi nhạc viên chương 1487 tới chương 1514. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên ngoài Seirai, khu vực trụ sở đội 6. Toàn bộ Seirai kỳ thực có thể chia thành 10 khu vực, hộ đình thập tam đội đóng giữ phần lớn khu vực, trừ các khu vực đặc biệt như sám tội cung, phòng họp trung tâm dưới lòng đất. Hiện giờ, Kuchi Rukia đang bị giam giữ tại sám tội cung, chờ đợi quyết định của tứ thập lục thất, tội danh là giao phó thần lực tử thần cho người bình thường. Đây là trọng tội, có thể phán tử hình. Vướng mắc quan hệ giữa Kuchi Bikuya, một đại quý tộc, và Kuchi Rukia, tứ thập lục thất, trừ khi mất trí, sẽ không phán Rukia tử hình. Đây là điều đương nhiên. Cùng lắm là giam giữ mấy chục năm hoặc trăm năm. Đối với tử thần, đây là hình phạt không nhẹ, nhưng xét đến tuổi thọ lâu dài của họ, thì cũng không đáng kể. Kuchi Bikuya đang chờ đợi phán quyết của Rukia. Hắn nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là người ngoài nóng trong lạnh. Hắn rất quan tâm đến việc nghĩa muội thân hãm ngục tù. Mấy ngày nay, hắn đều âm thầm quan sát. Tô Hiểu đi trên đường phố, nhìn về phía kiến trúc cao lớn ở xa, đó chính là sám tội cung. Nếu hắn nhớ không lầm, Kuchi Rukia sẽ bị phán tử hình, bởi vì toàn bộ sự việc đều do Eugen sắp đặt. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Nữ tử thần Rukia đến hiện thế thanh tẩy hư, ngẫu nhiên gặp người bình thường Kurosaki Ikigo, cũng chính là nhân vật chính, có thể nhìn thấy nàng. Sau đó, diễn biến có chút cẩu huyết. Rukia gặp tai nạn trong trận chiến với hư. Trong đường cùng, nàng dùng linh lực bản thân chuyển hóa Kurosaki Ikigo thành tử thần. Tiếp đó, người của linh giới đến, Rukia bị bắt. Là nhân vật chính có nhân phẩm chính trực, tiểu lão đệ Kurosaki đương nhiên sẽ đến cứu người. Hiện tại, hắn đang luyện tập với một cửa hàng trưởng có thân phận thần bí để nắm giữ thần lực tử thần của mình. Tô Hiểu tay cầm phao động vận mệnh cứu rỗi. Bước chân hắn càng lúc càng chậm. Vật trang sức nơi vạt áo rủ xuống của hắn tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kẻ vi phạm đã tiếp cận trong vòng 900 mét. Cảnh cáo. Kẻ vi phạm đã tiếp cận trong vòng 450 mét. Cảnh cáo. Kẻ vi phạm đã tiếp cận trong vòng 30 mét. Gần như trong khoảnh khắc, liên tiếp ba thông báo đỏ máu hiện lên. Tô Hiểu lại thái độ khác thường, bình tĩnh. Hắn nắm lấy vật trang sức bằng gỗ nơi vạt áo, để khách im một tiếng, bóp nát. Xuy. Âm thanh xé gió cực nhanh từ trên không đánh tới. Oanh. Đá vụn văng tứ tung, bụi mù dâng lên, một mảng lớn than phấn đen bay khắp nơi. Ồ, lần đầu gặp mặt, ta là kẻ vi phạm số 10.073. Một bàn tay trắng nõn từ trong bụi mù vươn ra, dường như đang chào hỏi Tô Hiểu. Bụi mù dần tan, một thiếu nữ tóc ngắn đen, thân mặc áo da xuất hiện. Áo da đen của nàng hoàn toàn mở rộng, lộ ra bụng dưới bằng phẳng và băng vải cuốn quanh ngực, băng vải bị đẩy căng. Ngươi phản ứng gì vậy? Còn nữa, khí tức của ngươi thật lạ, ngươi thật sự là thợ săn. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Thân sắc lười biếng của Tô Hiểu khiến nàng cảm thấy dị thường. Nàng đã gặp rất nhiều thợ săn. Trong ấn tượng của nàng, thợ săn hẳn phải đầy sát khí mới đúng. Ngay khi thiếu nữ đang đánh giá Tô Hiểu, một luồng linh áp khủng bố chợt hiện từ đằng xa, là Yamamoto Genryusia. Đối với tất cả khế ước giả tứ giai, lão gia tử Yamamoto Genryusia đều là quái vật cấp. Không ổn, lão già Yamamoto Genryusia muốn tới. Còn có bốn đội trưởng nữa. Ngươi là con riêng của vương tộc sao? Đây là đãi ngộ gì vậy? Vô sĩ. Khóe miệng thiếu nữ co giật. Nàng cử động ngón tay. Theo thần sắc thay đổi và tính cách lắm lời của nàng, có thể thấy nàng khác biệt với phần lớn kẻ vi phạm. Thế giới. Phong tỏa. Thiếu nữ một tay đánh ra phía trước. Phịch một tiếng, một tầng gợn sóng không gian khuếch tán. Cảnh vật xung quanh biến đổi lớn. Nhà cửa trở nên cũ nát không chịu nổi, đàn than hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Hắn vừa định kích hoạt sơ cấp không gian giam cầm, lại phát hiện đây không phải năng lực không gian đúng nghĩa. Thế giới xung quanh biến thành hai màu trắng đen, dần lụi tàn. Chỉ còn Tô Hiểu và thiếu nữ kia giữ lại màu sắc. Rắc, xoạt xoạt. Một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trên không. Chiếc đồng hồ này đang đếm ngược, thời gian là 20 phút. Thời gian không nhiều, chúng ta động tác nhanh lên. Thiếu nữ xoa xoa đôi bàn tay. Câu nói này của nàng nghe thế nào cũng giống như cùng Tô Hiểu thuê một căn phòng ngắn hạn, chuẩn bị làm chuyện không thể miêu tả. Tô Hiểu cởi áo khoác, tiện tay đặt sang một bên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói một lời. Thần sắc lười biếng trên mặt cũng biến mất. Này này, ta không có ý đó. ngươi cởi quần áo làm gì? À, thì ra là vậy. Ánh mắt thiếu nữ nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao khí tức của Tô Hiểu trước đó lại dị thường như vậy. Rắc, rắc. Âm thanh cơ quan kim loại đóng mở truyền đến. Trên người Tô Hiểu ít nhất có 10 vòng kim loại. Những vòng kim loại này đương nhiên không phải dùng để áp chế thực lực. Hắn sẽ không làm chuyện não tàn như vậy. Những vòng kim loại này dùng để ngăn chặn huyết khí xung quanh Tô Hiểu. Leng keng một tiếng, một vòng kim loại còng chân bị mở ra rơi xuống đất. Sương mù đỏ máu nhàn nhạt lơ lửng xung quanh Tô Hiểu. Theo một loạt vòng kim loại còng chân được cởi ra, huyết khí xung quanh Tô Hiểu càng lúc càng nặng. Phóng thích huyết khí là để tiện sử dụng năng lực khí tức ngoại phóng. Cái này hình như không phải kẻ dễ chọc. Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất. Nàng cúi thấp người, bụng nhỏ bằng phẳng hiện lên một chút cơ bụng. Ầm một tiếng, đá vụn dưới chân thiếu nữ bay tứ tung. Nàng như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, nhanh chóng bắn về phía Tô Hiểu. Thiếu nữ này chính là kẻ vi phạm tử triệu. Tô Hiểu mở khóa vòng kim loại còng chân cuối cùng trên vai trái. Hắn ném vòng kim loại còng chân ra phía trước, nhanh chóng lách sang bên đầu tử triệu, nhẹ nhàng né tránh vòng kim loại còng chân. Oanh! Vòng kim loại còng chân nổ tung. Tử triệu theo bản năng nghiêng đầu nhắm mắt. Nàng không ngờ, Tô Hiểu lại đặt bom trong vật phẩm mang theo. Cảm giác nóng rát truyền đến từ gò má bên trái tử triệu. Trước khi da thịt bị ngọn lửa ăn mòn, gò má nàng đã biến thành một mảnh đen kịt. Phịch một tiếng, tử triệu bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy lùi. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ. Tô Hiểu vừa định cầm đao xông tới tử triệu, bước chân lại đột nhiên khựng lại, trường đao chém vào không khí trước người. Đinh, đinh, đinh. Ánh đao lướt qua, tia lửa bắn ra. Mấy mũi tên đen nhánh bị chém bay. Lúc này nhìn tử triệu, thiếu nữ này tay cầm một cây trường cung màu đen, cả cây cung như được làm từ đá mặt đen. Tử triệu một tay kéo dây cung, một mũi tên đen nhanh chóng hình thành. Đồng hóa. Sụp đổ một tiếng, tử triệu buông hai ngón tay. Mũi tên đen lóe sáng bắn ra. Dây cung rung lên, mũi tên đen thẳng tắp lao về phía đầu Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Hắn vừa định vung đao chém, lại đột nhiên dừng động tác. Mũi tên này sau khi bay vào phạm vi trực giác, cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Không thể dùng đao trực tiếp chém. Gần như là phán đoán theo bản năng, một tầng tinh thể màu lam nhạt bao phủ trảm long thiểm. Loại tinh thể màu lam nhạt này được chuyển hóa từ năng lực nhánh của thanh cương ảnh là ngạo ca. Ngạo ca có tổng cộng hai hình thái phòng ngự, lá chắn năng lượng và tầng tinh thể. Trong đó, lá chắn năng lượng là năng lực tự có của ngạo ca, tầng tinh thể là Tô Hiểu mở rộng ra sau này. Cơ chế tương tự lá chắn năng lượng. Tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh càng nhiều, tầng tinh thể càng kiên cố. Tầng tinh thể cũng thường dùng để phòng ngự cận thân, bao phủ tầng tinh thể quanh cơ thể. Trước đó, tầng tinh thể không tính quá mạnh. Nhưng sau khi năng lực thanh cương ảnh dần mạnh lên, tầng tinh thể cũng ngày càng cường đại. Choang! Trường đao chém vào mũi tên đen. Tầng tinh thể trên bề mặt trảm long thiểm nhanh chóng than hóa, cuối cùng hóa thành bụi đen. Đây chính là lý do Tô Hiểu không dùng trảm long thiểm trực tiếp chém mũi tên đen. Vật này bị kèm theo một loại hiệu quả ăn mòn nào đó. Gã thông minh. Tử triệu nhe răng cười. Nàng tay cầm trường cung lại chủ động xông tới Tô Hiểu. Tử triệu vừa xông ra mấy bước, trường cung trong tay nàng nhanh chóng biến hình, biến thành một cây trường thương đen bóng. Tử triệu vung cây trường thương màu đen trong tay, múa ra những đóa thương hoa. Nhìn tư thế cầm thương của nàng, có thể thấy nàng rất am hiểu loại vũ khí này, không chỉ là bề ngoài. Một tàn ảnh lướt qua, tiếng nổ lớn của không khí vang lên, khí lãng vỡ tung, tử triệu với cây trường thương trong tay đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Vòi rồng. Cây trường thương màu đen đâm thẳng tới mặt Tô Hiểu. Mũi thương sắc bén cuộn lên một luồng khí lưu, vừa tăng cường lực xuyên thấu, vừa có thể ảnh hưởng đến động tác né tránh của Tô Hiểu. Cảm giác nhói nhẹ hiện lên nơi mi tâm, trường đao trong tay Tô Hiểu chuyển một cái, từ cầm thuận tay đổi thành cầm ngược tay. Từ. Hoa lửa bắn ra, cây trường thương màu đen lướt qua lưỡi trảm long thiểm. Điều này khiến bước chân của tử triệu đang cầm thương bị xáo trộn, nàng suýt nữa bị chính mình trượt ngã. Tô Hiểu khom người đá nghiêng, đồng thời dùng sức ở tay, trảm long thiểm lướt từ dưới lên trên cây trường thương màu đen, tiếng cắt chói tai truyền đến. Mũi thương không chút khó khăn đâm vào mặt đất. Do luồng khí lưu trên mũi thương, mặt đất nổ tung một mảng lớn. Ầm. Bụng tử triệu truyền đến cơn đau âm ỉ, Tô Hiểu đá một cước vào bụng dưới nàng, khiến thân thể tử triệu cong lại, miệng phun ra một ngụm lớn nước chua, thân thể bay ngược về phía sau. Một tiếng ầm vang, bụi mù dâng lên, tử triệu đâm vào một tòa kiến trúc đang dần tiêu tán. Đứng dậy từ đống đổ nát của kiến trúc, Tử Triệu rõ ràng có chút ngỡ ngàng. Nàng không hiểu Tô Hiểu làm cách nào. Về tốc độ, nàng mạnh hơn Tô Hiểu. Về lực lượng, nàng cũng hơn một chút. Thế mà, vừa chạm mặt nàng đã bị đá bay ra ngoài. Ông lấy bụng dưới âm ỉ đau, Tử Triệu nhanh chóng hiểu ra tại sao lại xảy ra tình huống này. Đó là sự chênh lệch về kỹ thuật. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, đổi thành cầm thuận tay. Đồng thời với trường đao xẹt qua không khí, một đạo đao mang màu lam nhạt chém ra. Công. Đao mang thẳng tới chỗ Tử Triệu. Có thể nhìn thấy hồ quang điện lờ mờ cuộn lên trên đao mang. Đây là năng lượng thanh cương ảnh. Sau khi đao thuật tăng lên cấp tông sư, đao mang thăng cấp thành năng lượng thực thể. Nói cách khác, năng lượng thanh cương ảnh đã có thể bám lên đao mang. Thân thể Tử Triệu nghiêng sang một bên, đao mang hiểm hóc lướt qua bên người nàng. Ngay sau đó, một thanh trường đao chém về phía cổ nàng. Đồng tử Tử Triệu nhanh chóng co lại. Cây trường thương màu đen trong tay biến hình trong nháy mắt, biến thành một bộ găng tay màu đen, bao bọc lấy hai tay nàng. Đinh. Trường đao chém xuống, chém trúng lòng bàn tay Tử Triệu, nơi nàng đã đưa tay ra chắn trước cổ. Lực đạo chém cực mạnh tác động lên người Tử Triệu. Đá đất dưới chân nàng bắn tung tóe. Vừa đỡ được một đao của Tô Hiểu, đòn đá nghiêng của Tô Hiểu đã tới. Lần này Tử Triệu đã có kinh nghiệm, nàng đưa cánh tay ra chắn trước bụng. Thân thể Tử Triệu trông nhỏ yếu, nhưng bên trong thân thể nhỏ yếu này lại ẩn chứa sức mạnh của quái vật. Chiêu thức giống nhau, thánh đấu sĩ sẽ không. Tử Triệu còn chưa nói hết câu, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Gần như là bản năng, phía sau lưng Tử Triệu hiện lên một lớp kết giới năng lượng màu vàng. Rắc một tiếng. Trảm Long Thiểm chém xuyên qua lồng năng lượng, mũi đao chạm vào lưng Tử Triệu. Cơ hội. Kinh nghiệm chiến đấu của Tử Triệu thật phong phú. Hiện giờ đao trong tay kẻ địch đang bị cản lại, đây là cơ hội phản công tốt nhất. Tiếng cách cách vang lên, như thủy tinh vỡ vụn, lồng năng lượng phía sau Tử Triệu vỡ tan. Âm. Tử Triệu không kiểm soát được lão đảo về phía trước mấy bước. Cơn đau dữ dội truyền đến từ sau gáy nàng. Xương sống lưng như muốn gãy lìa. Nàng nhe răng nhăn mặt ôm lấy sau gáy, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang cầm ngược trường đao. Vừa rồi là hắn dùng chui đao đập nát lồng năng lượng, cuối cùng đập trúng gáy Tử Triệu. So với chém, đập ngất phá khiên gọn gàng hơn. Đau quá. Tử Triệu tức giận dậm chân. Đánh với Tô Hiểu, nàng có cảm giác toàn thân lực lượng không có chỗ phát tiết. Mỗi lần liều mạng lực lượng, nàng đều thắng, bi kịch là, chịu đòn chắc chắn là nàng. Đây chính là uy lực của đao thuật tông sư. Năng lực tổng hợp của Tử Triệu rất mạnh, hoặc nói, năng lực tổng hợp thân thể nàng mạnh hơn Tô Hiểu. Còn về kỹ thuật, nếu Tô Hiểu vẫn là đao thuật đại sư LV Max, Tử Triệu còn có cơ hội liều mạng một chút. Còn về đao thuật tông sư, thì đi tắm một cái rồi ngủ đi. Tử Triệu không ngốc. Nàng biết cứ đánh thế này tuyệt đối không được. Giao thủ ba hiệp, nàng chịu ba đòn hiểm mát. Đây là nàng đã đủ cẩn thận. Nếu bị cây đao kia chém trúng, thì không chỉ đơn giản là đau như vậy nữa. Hiện tại Tử Triệu, giống như Tô Hiểu khi giao thủ với Cicia. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do hướng phát triển của hai người khác biệt. Tử Triệu có xu hướng nghiêng về các chỉ số thân thể, tức là dồn tài nguyên vào các thuộc tính. Còn Tô Hiểu thì đồng thời phát triển bốn thuộc tính, dùng một nửa tài nguyên phát triển đao thuật. Phong cách phát triển khác biệt của hai người định sẵn rằng ở giai đoạn đầu Tử Triệu mạnh hơn Tô Hiểu, còn đến trung hậu kỳ nàng không phải đối thủ của Tô Hiểu. Nhưng mà Tử Triệu là vi quy giả. Vi quy giả đều có những điểm khác thường so với khế ước giả. Tử Triệu hoạt động cổ, xác định cột sống của mình chưa gãy lìa. Đồng tử trung tâm nàng hiện lên huyết mang. Đồng thời, màu sắc của đôi găng tay đen nhánh trên tay nàng thay đổi, biến thành đỏ tươi. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt Tử Triệu đã bắt đầu tái nhợt. Đây là biểu hiện của việc mất máu lượng lớn. Seanos, đừng ngủ nữa. Ngủ nữa chủ nhân của ngươi phải chết đấy. Tử Triệu vừa dứt lời, trên đôi găng tay màu đỏ kia hiện ra một con mắt. Ngươi chết mới tốt. Seanos trong miệng Tử Triệu, tức là đôi găng tay màu đỏ kia mở miệng. Ta chết ngươi cũng phải chết, đừng có đánh rắm. Đi ha ha, xem ra kẻ địch lần này thực khó giải quyết nha, vậy thì cùng nhau đối phó. Ui ui ui, ngươi đây là chọc phải thứ gì vậy? Ách! Tử Triệu sững sờ. Cái mẹ nó là diệt pháp chi ảnh, người nhà mau trốn đi. A, bị phế lời nói, trốn trước đã. Đánh rắm, ta làm sao có thể trốn? Ta này, ngươi mẹ nó. Seanos nghẹn lời một lúc. Nghĩ đến tính cách của Tử Triệu, nó từ bỏ. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Tử Triệu và đôi găng tay màu đen kia. Hắn đã cảm nhận được kết giới này không kéo dài được bao lâu. tiếp tục kéo dài có lợi cho hắn, với điều kiện là Tử Triệu không ra đại chiêu gì cả. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương dường như đã mở đại chiêu, mà lại là đại chiêu rất khó có khả năng bị cắt đứt. Bởi vậy hắn lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến. Chỉ cần kết giới không gian này biến mất, trở về thi hồn giới, thì tương đương với đến địa bàn của hắn. Đôi găng tay màu đen kia nhận ra thân phận của Tô Hiểu, điều này làm Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Không cần nghĩ cũng biết thứ này đến từ hư không. Xehanort, nói cho ta biết trước diệt pháp chi ảnh là cái gì đi. Tên này đao thuật quá khó chơi. Nói rất dài dòng, đơn giản mà nói đó là một thời đại. Ngữ khí của Xehanort có chút thổn thức. So với ngươi lúc toàn thịnh thì thế nào? À, ngươi dường như đối với thực lực toàn thịnh của ta có chút hiểu lầm. Ồ, nói cách khác, ngươi lúc toàn thắng có thể treo lên đánh diệt pháp chi ảnh. Tử Triệu ngạc nhiên nhìn đôi găng tay màu máu trên tay. Một hiệp. Thanh âm của Xehanort ngày càng thấp. Xehanort, trước kia ta dường như đã xem thường ngươi rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau khi giao thủ với diệt pháp chi ảnh một hiệp, bọn họ sẽ dừng tay kiểm tra ta chết hay chưa. Chưa chết thì tiện tay bổ thêm một đao. Cho nên nói chúng ta vẫn nên rút lui đi. Mặc dù đây là một diệt pháp chi ảnh giai đoạn trưởng thành, nhưng cũng phi thường khó đối phó. Ta từ chối. Nhất định phải nghĩ cách đối phó hắn, nếu không đều phải chết. Tử Triệu rất kiên quyết như một con lừa bướng bỉnh. Không còn cách nào với ngươi. Từ giờ trở đi, bằng tốc độ nhanh nhất tiêu hao năng lượng trong cơ thể, tức là pháp lực của ngươi. Ngươi muốn ta chết sao? Ngay lập tức làm theo lời ta nói. Xehanort còn chưa nói hết câu, tiếng xé gió từ phía đối diện đã đánh tới. Tô Hiểu khi nghe Xehanort nói câu bằng tốc độ nhanh nhất tiêu hao năng lượng trong cơ thể, hắn đã lao tới Tử Triệu. Xehanort, chế độ hút máu. Bị hút sạch máu tươi thì đừng trách ta. Oanh. Trường đao và rìu sắt chống đỡ cùng một chỗ. Xehanort đã biến thành một cây chiến phủ cán dài. Nó dường như có thể biến thành bất kỳ loại vũ khí nào. Tử Triệu cũng thật kỳ hoa, nàng loại vũ khí nào cũng sẽ dùng. Vừa chạm mặt, Tô Hiểu đã phát hiện lực lượng của Tử Triệu tăng lên mãnh liệt, ít nhất tăng 3 thành so với trước đó. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất nứt toát, trường đao trong tay hắn dần bị ép xuống, nhưng hắn vẫn ung dung. Nguyên lai lực lượng mạnh đến trình độ nhất định về sau, người cũng không thể. À! Tử Triệu vừa định trêu chọc Tô Hiểu vài câu, trường đao trong tay Tô Hiểu chợt nghiêng đi, vừa chống lại lực đạo cây búa cán dài, vừa thẳng chân đạp vào bụng dưới Tử Triệu. Một cú đạp, Tử Triệu lùi lại mấy bước, ánh đao chợt lóe. Soạt một tiếng, máu tươi trào ra từ vai Tử Triệu, năng lượng thanh cương ảnh tiến vào cơ thể nàng, cảm giác đau đớn dữ dội ập tới. Đau quá! Tử Triệu hơi hốt hoảng kêu lên, tính cách nàng vốn như vậy, chiến đấu lại lắm lời, còn Tô Hiểu từ đầu đến cuối im lặng, hoàn toàn là hai thái cực. Đều nói rồi, nhanh tiêu hao năng lượng trong cơ thể đi. Xehanort, ở trạng thái búa hình, lên tiếng. Biết rồi, vừa vặn dùng cái đó. Nói đoạn, cây búa cán dài trong tay Tử Triệu biến hình, hóa thành hai thanh kiếm ngắn mảnh mai, dài khoảng 60cm, chuôi kiếm dài hơn 30cm. Lưỡi kiếm tuy hẹp nhưng đầy gai ngược và rất cứng rắn. Loại vũ khí này không thích hợp chém, mà thích hợp đâm. Ban cai, Xehanort. Ta không có năng lực đó, cẩn thận, đao thuật của đối thủ cao hơn ngươi một cảnh giới. Nếu ngươi khinh suất, hôm nay sẽ chết ở đây. Thế mà không thể ban cai, ngươi thật vô năng quá, Xehanort. Đừng nói nhảm, hắn tới rồi. Tranh. Trường đao vang giòn, vài sợi tóc đen của Tử Triệu bị chém đứt. Bắn chết hắn, Xehanort. Cái này đích xác làm được. Xoát một tiếng, một thanh đoạn kiếm trong tay Tử Triệu đột nhiên dài ra. Một chút máu tươi bay tán trong không khí, gai ngược trên lưỡi kiếm lướt qua gò má Tô Hiểu. Tránh thoát một nhát này, hắn lao tới, nâng đao chém ngang. Cúi đầu. Không cần Xehanort nhắc nhở, Tử Triệu đã đưa xong thứ kiếm chắn trước mặt, đồng thời cúi đầu né tránh. Trường đao còn chưa chém xuống, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở phía sau Tử Triệu. Mẹ kiếp, là hồn ảnh. Tuyệt đối đừng để hắn chém trúng nữa, vận khí không tốt bị tê liệt linh hồn, ngươi sẽ chết chắc, qua đời tại chỗ, ta cũng không cứu được ngươi. Hồn ảnh. Xong thứ thân kiếm trong tay Tử Triệu bay lên bay xuống, tiếng kim loại va chạm vang giòn, tia lửa bắn ra. Nàng đang dốc hết sức ngăn cản đòn chém của Tô Hiểu. Dù lực lượng, tốc độ đã tăng lên đáng kể, Tử Triệu vẫn ngạc nhiên nhận ra, nàng vẫn bị áp chế. Loại khó đối phó nhất trong diệt pháp chi ảnh, nhanh chóng tiêu hao sạch năng lượng trong cơ thể. Không có năng lượng làm môi giới, hồn ảnh cũng không làm gì được ngươi. Không biết Xehanort đến từ hư không nơi nào, nó lại rất hiểu về diệt pháp chi ảnh. Seanos, có thể cho một đề nghị trực tiếp chơi chết hắn được không? Ta muốn không chịu nổi rồi. Tử Triệu lúc này cảm giác rất kỳ lạ, nàng dường như không phải đang chiến đấu với một người, mà là một đám người đang vây quanh nàng chém, những đòn chém xuất quỷ nhập thân. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, một vết chém xuất hiện ở cằm Tử Triệu, vết chém không sâu, chỉ là bị mũi đau lướt qua mà thôi. Với 5 điểm pháp lực còn lại, Tử Triệu phát hiện, chịu nhát đau này, nàng không còn đau đớn đến mức phát cuồng như trước. Có hiệu quả, hoàn toàn không đau. Tử Triệu sờ vào vết thương ở cằm, thậm chí còn liếm máu trên đầu ngón tay. Ngươi ngốc à, bị chém mà cao hứng. Đinh. Song tế kiếm trong tay Tử Triệu giao nhau, trường đao chém xuống. Song tế kiếm tạo thành hình cái kéo, ý đồ kẹp lấy Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu khom lưng nâng đùi phải lên. Nhận thấy động tác của Tô Hiểu, Tử Triệu dồn lực vào bụng. Chịu đạp cũng có kỹ thuật, ví dụ như căng cơ bụng trước khi chịu đạp, có thể bảo vệ nội tạng. Cú đạp dự đoán không xuất hiện, thứ đón chờ Tử Triệu lại là nòng súng. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn bắn 2 phát vào đầu Tử Triệu. Seanos ở hình thái song tế kiếm lập tức biến hình, hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt Tử Triệu. Đương, đương. Tia lửa bắn ra, tấm khiên bị đạn bắn ra 2 vết lõm, không có tổn thương rõ ràng. Tô Hiểu nhắm vào tấm khiên, thẳng chân đạp tới. Ầm. Tay Tử Triệu nặng trịch, không kiểm soát lão đảo lùi lại mấy bước. Điều này khiến nàng suýt phát điên. Rõ ràng lực lượng mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng lần nào nàng cũng bị đánh lui. Ta chịu không nổi sự ủy khuất này, nghĩ cách đi, Seanos. Ngươi không chết, đã nói rõ quyết định của ta là chính xác. Nhưng ta vẫn luôn bị đánh, thật khó chịu. Giọng Tử Triệu có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, sau vài hiệp giao thủ với Tô Hiểu, nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Hay sao? Rút lui trước. Ngươi đừng nghĩ, muốn ta chạy trốn, ít nhất cũng phải bị chém gần chết. Tử Triệu nhe răng cười, rất sảng khoái. Seanos không nói thêm gì, ý nó là, có hay không ngươi tự mình biết rõ rồi còn hỏi làm gì? Cầm đao, ngươi bị câm mà, chiến đấu vui vẻ như vậy, ngươi không muốn nói gì sao? Tử Triệu lườm Tô Hiểu, sức hấp dẫn gần như bằng không. Tô Hiểu căn bản không để ý Tử Triệu đang nói gì, hay nói đúng hơn, hắn rõ mục đích của đối phương, dùng lời lẽ rác rưởi phân tán sự chú ý của hắn. Tô Hiểu đang cảm nhận cảm giác kỳ diệu của đao thuật tông sư. Nếu như chưa nắm giữ đao thuật tông sư, hắn đối phó Tử Triệu tuyệt không dễ dàng như hiện tại. Chính vì sự mạnh mẽ của đao thuật tông sư, ở giai đoạn đầu của thế giới diễn sinh, Tô Hiểu mới bị truyền tống đến thi hồn giới và bị cấm tiến vào hiện thế. Khế ước giả cấp 4 bình thường chiến đấu với hắn ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có, phút chốc bị vài đao chém chết. Tô Hiểu chém hư một đao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được lực cản của không khí khi chém, cảm giác này rất kỳ diệu. Cùng cục, cùng cục. Đồng hồ trên không chậm rãi đếm ngược. Dựa theo phán đoán của Tô Hiểu, kết giới này còn 10 phút nữa sẽ biến mất. Seanos, tổ hợp kỹ. Ngươi điên rồi. Đừng nói nhảm, muốn bao nhiêu máu tươi cứ việc thu lấy. Đôi mắt Tử Triệu càng lúc càng đỏ, khí tức của nàng cũng càng lúc càng mạnh. Sương mù màu đỏ lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Bị cổ sương mù màu đỏ này tác động, Tử Triệu cảm thấy ngoài da ẩn ẩn đau nhức. Sinh tử liền xem lần này. Tử Triệu giơ song cầm kiếm lên, song cầm kiếm nhanh chóng biến hình, bao bọc lấy hai tay nàng, cuối cùng tạo thành hai lưỡi đao ở cánh tay. Sát. Tử Triệu gầm nhẹ một tiếng, siêu một tiếng biến mất tại chỗ, lao thẳng đến Tô Hiểu. Một tàn ảnh màu đỏ lướt qua. Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiểm chắn bên người, tay phải nắm chặt chui đao, tay trái chống sóng đao. Một tiếng ầm vang, một lực lớn không thể chống cự truyền đến từ Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu bay ngược ra ngoài. Thân ảnh Tử Triệu xuất hiện lại, Seanos trở về hình thái ban đầu, hóa thành một chiếc găng tay màu đen. Còn Tử Triệu thì quỳ một chân trên đất, một vết chém xuyên qua ngực bụng nàng. Hẳn là... có hiệu quả đi. Ta chém trúng hắn rồi. Máu tươi nhỏ xuống từ chiếc găng tay màu đen. Nhìn thấy máu tươi này, trên mặt Tử Triệu hiện lên nụ cười. Cách đó không xa, Tô Hiểu đứng dậy từ đống đổ nát kiến trúc, máu tươi tuôn ra từ vai hắn. Hắn lấy ra bình viễn cổ bí dược, ngón cái đẩy miệng bình, đổ một ít thuốc lên miệng vết thương. Từ. Khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, vết thương ở vai Tô Hiểu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Seanos, chúng ta có loại dược tề này không? Cho ta một bình. Không, hai bình, ta bị thương siêu nặng. Tử Triệu vì vết đau ở lồng ngực đau đến thẳng nhếch miệng. Rất rõ ràng, nàng không có thuốc có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Thứ này phải điều chế theo thể chất khác nhau. Thuốc hồi phục sinh mệnh thì nàng quả thật có một đống. Seanos không nói gì, ý là, có hay không ngươi tự mình trong lòng không có số à, không sai biệt lắm. Tử Tử Triệu đứng dậy, biểu cảm nghiêm túc. Nhìn thấy thần sắc của nàng, Tô Hiểu bản năng cho rằng nàng còn có tuyệt kỹ gì đó. Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn định thế nào? Nếu ta vừa rồi hấp thụ lượng máu tương đương với năng lực ngươi vừa dùng, ngươi bây giờ ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Đương nhiên là... Chạy rồi, ngươi là đồ trí chướng sao? Bây giờ còn không chạy, lần sau ta tuyệt sẽ không chật vật như vậy, lần này coi như là chào hỏi đi. Ta cảm giác mình sắp thăng cấp, lần giao thủ này thu được lượng lớn điểm kinh nghiệm, đúng vậy, ta tuyệt không phải bị đánh vô ích, tuyệt đối không phải. Tử Triệu quay người bỏ chạy, chạy cực nhanh, thậm chí để lại tàn ảnh phía sau. Trong số những kẻ địch từng bỏ chạy, Tô Hiểu cảm thấy Tử Triệu là người nhanh nhất, có lẽ còn nhanh hơn cả Benny khi đối địch. Nhìn thấy Tử Triệu kéo ra chuỗi tàn ảnh kia, hắn thậm chí không muốn đuổi theo. Phốc, phốc, phốc. Lập tức dê ám sát trong tay Tô Hiểu bắn liên tiếp mấy phát. Đùi và lưng Tử Triệu khi đang chạy trốn nổ tung hai đoàn huyết hoa. Tô Hiểu quả thực không ngờ, Tử Triệu vừa rồi còn liều chết không lùi bước, giờ phút này lại quay đầu bỏ chạy, không chút tiếc tháo. Đây hoàn toàn là biểu hiện của bệnh tâm thần. Sau khi bắn năm phát súng, Tô Hiểu thu hồi dê ám sát, diệt tuyệt công tước xuất hiện trong tay. Gương mặt Tử Triệu đang trốn xa co giật lại, cảm giác bị diệt tuyệt công tước khóa chặt thật sự quá đã. Tô Hiểu kéo nòng súng diệt tuyệt công tước, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, sau đó điểm ngắm lập tức ổn định. Oanh! Một đạo điện quang màu lam phun ra từ nòng súng diệt tuyệt công tước, viên đạn nguyên tố xé thoát khỏi nòng súng, thẳng đến lưng Tử Triệu. Tử Triệu đang lao nhanh về phía trước cắn răng một cái, nhảy vọt lên. Cyanos biến thành hình tròn, chắn phía sau nàng. Một tiếng ầm vang lên, tấm khiên đen kịt lõm vào một khoảng lớn, Tử Triệu phía sau tấm khiên bị chấn động hộc ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Vừa chạm đất, Tử Triệu liền một tay chống đất, mấy lần nhảy vọt biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu, cuối cùng biến mất ở rìa kết giới. Tô Hiểu thu hồi diệt tuyệt công tước, cũng cắm trảm long thiểm trên mặt đất vào vỏ. Trong trận chiến này, mặc dù hắn không giải quyết được kẻ vi quy, nhưng hắn đã xác định một điều, Tử Triệu rất khó đối phó. Chỉ trúng một đao của đối phương, máu tươi trong người hắn đã bị hấp thụ khoảng 20%, phải biết, đó chỉ là trong nháy mắt. Hình thái song kiếm của Tử Triệu hẳn là hình thái mạnh nhất của nàng. Chỉ cần bị đâm trúng một kiếm, sẽ bị hấp thụ lượng lớn máu tươi. Qua trận chiến này, Tô Hiểu cảm nhận được sự cường đại của đao thuật tông sư. Phải biết, đây chỉ là đao thuật tông sư cấp LV1 mà thôi. Với tài nguyên hắn đang có, việc nâng cấp đao thuật tông sư không khó. Trước khi tiến vào thế giới Blitz, Tô Hiểu kỳ thật đã có thể nâng cấp đao thuật tông sư, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn chưa quen thuộc với đao thuật tông sư. Nếu khi đó nâng cấp đao thuật tông sư với biên độ lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn cảm thấy không lưu loát với đao thuật đã nắm giữ. Trong thời gian ngắn, đao thuật thực chiến không những không tăng lên, ngược lại còn giảm xuống. Tô Hiểu nhìn về hướng Tử Triệu bỏ chạy, vết thương ở vai hắn lần nữa vỡ ra. Năng lực phiền phức. Tô Hiểu lấy vật phẩm y tế, khâu vết thương rồi băng bó. So với kẻ vi quy Tử Triệu, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với vũ khí đặc biệt Cyanos này. Đối phương dường như hiểu rất rõ diệt pháp chi ảnh, thậm chí nhìn ra hắn là hồn ảnh. Cái gọi là hồn ảnh là một trong những cách người ngoài gọi diệt pháp chi ảnh, đó không phải cách gọi chính xác. Trong diệt pháp chi ảnh, không phải tất cả năng lực của thanh cương ảnh đều giống nhau, bởi vậy xuất hiện các nhánh khác nhau. Hồn ảnh, cách gọi chính xác phải là đoạn hồn ảnh. Đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, thậm chí còn có phệ ma ảnh cực đoan hơn. Đây là cách gọi nội bộ của diệt pháp chi ảnh. Đánh giá của hư không về hồn ảnh coi như không tệ. Đương nhiên, đây là so với các diệt pháp chi ảnh khác mà nói, đó chính là tên điên biết lý lẽ. Sau khi Tử Triệu hiện thân, Tô Hiểu an tâm hơn nhiều. Mặc dù Tử Triệu mạnh hơn dự đoán, nhưng nàng không phải loại lão âm hiểm luôn ẩn mình trong bóng tối. Đó mới là điều Tô Hiểu đau đầu nhất. Ngược lại, Tử Triệu là một kẻ tấu hài. Xử lý xong vết thương, Tô Hiểu đeo chiếc vòng xiềng xích dùng để áp chế huyết khí lên hai tay. Vật này không nặng, không ảnh hưởng gì đến hành động bình thường của hắn. Khi Tô Hiểu mặc quần áo, kết giới xung quanh đã đầy vết nứt, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cạch một tiếng, đồng hồ trên không dừng lại. Nhắc nhở, đồng hồ tử vong đang kết toán. Kết toán hoàn thành, thợ săn thắng. Ngươi có thể tùy ý rút ra một vật phẩm trong không gian lưu trữ của kẻ vi quy số 10.073, đang phán định thương thế của kẻ vi quy. Phán định hoàn thành, vật phẩm rút ra có phẩm chất thấp nhất là vàng. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Kẻ vi quy danh bất hư truyền, ngay cả năng lực cũng quái dị như vậy. Tô Hiểu chọn rút ra. Tay hắn nặng trịch, một chiếc vòng cổ kim loại xuất hiện. Từ vẻ ngoài phán đoán, đây là sản phẩm công nghệ cao. Bóng đêm vô tận. Nơi sản xuất, thế giới nguyên sinh, tam giai. Phẩm chất, vàng. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 63-80, không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 70 điểm, thuộc tính trí lực trên 70 điểm. Hiệu quả trang bị, hắc chi ngục, chủ động. Nếu kẻ địch đã mất khả năng phản kháng, có thể trang bị vòng cổ này lên cổ chúng. Kích hoạt vòng cổ này, ý thức của kẻ địch sẽ bị bóng tối bao phủ, dẫn đến khái niệm thời gian bị rối loạn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng hắc chi ngục, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Nhắc nhở, hiệu quả hắc chi ngục, chủ động, sẽ kéo dài 36 giây. Sau khi ý thức kẻ địch bị bóng tối bao phủ, mỗi giây bóng tối kéo dài sẽ bị kéo dài trên phạm vi lớn. Thời gian kéo dài dựa vào ý chí lực của kẻ địch. Mỗi giây ngắn nhất kéo dài đến 20 ngày tự nhiên, đây là tốc độ trôi qua thời gian mà ý thức kẻ địch phải chịu đựng. Đánh giá, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chết không đáng sợ, đáng sợ là bóng tối vô tận. Kẻ nào sống sót quá 2 giây là hảo hán. Còn sống sót quá 6 giây, xin hãy bỏ cuộc khảo vấn, tất cả thủ đoạn khảo vấn đều vô hiệu với loại người này. Giá cả, 158.000 điểm luân hồi tệ. Tôi hiểu vậy mà rút ra được một trang bị đặc biệt từ không gian lưu trữ của Tử Triệu, có thể nói là vận khí bùng nổ. Trang bị đặc biệt thường được đặt trong không gian lưu trữ, Tô Hiểu cũng vậy. Trong các trang bị đặc biệt của Tô Hiểu, duy nhất cứu rỗi vận mệnh là ngoại lệ, vật này chiếm vị trí trang bị đặc biệt của hắn, kiên cố vững chắc. 5 cây số ngoài, Tử Triệu đang chạy nhanh dừng bước. Xeanốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Tử Triệu nhe răng múa vuốt, dường như đã mất đi thứ gì đó quý giá. Đối phương rút ra cái gì? Chỉ có kẻ ngớ ngẩn như ngươi mới dùng kết giới phá nát đó. Tâm trạng ta bây giờ rất tệ, người tình không ta đem ngươi ngâm trong hố phân. Bóng đêm vô tận, bị rút đi, ô. Mũi Tử Triệu cay cay, xem ra nàng thật sự muốn khóc. À, ha ha ha, tốt quá rồi, đồ biến thái đó sớm nên ném đi rồi. Ngươi thế nhưng là con gái, phải tao nhã, cả ngày. Giọng Xeanốt ngày càng thấp, vì nó phát hiện ánh mắt Tử Triệu nhìn nó không đúng. Tử Triệu, ngươi sẽ không thật sự muốn. Khi Xeanốt đang nói, ánh mắt Tử Triệu đã liên tục nhìn quanh, dường như đang tìm hố phân. Tử Triệu, bình tĩnh một chút, chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử cộng sự, đúng không? Này! Ngươi mẹ nó nói một câu đi. Ngươi nếu thật dám làm vậy, ta hiện tại liền hút khô máu của ngươi. Thật sao? Tử Triệu giơ cánh tay lên. Đương nhiên là... lừa ngươi. Tử Triệu, suy nghĩ kỹ lại, lần này ngươi vì sao lại thua? Trước đó ta nhiều lần cảnh cáo ngươi, đừng quá cố chấp vào thân thể cường đại, kỹ pháp cũng quan trọng không kém. Ừm, ngươi nói đúng. Nghe Tử Triệu nói vậy, Xeanốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện hố phân cuối cùng cũng qua đi. Trong kết giới, Tô Hiểu đang nghiên cứu bóng đêm vô tận eo trong tay. Hắn chuẩn bị tự mình thí nghiệm vật này. Là người nắm giữ trang bị, hắn có thể hủy bỏ bóng tối bất cứ lúc nào. Đeo bóng đêm vô tận eo vào cổ và kích hoạt, trước mắt Tô Hiểu một mảnh đen kịt. Chưa đến không? Không một giây, hắn liền hủy bỏ hiệu quả vô cùng hắc ám. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được cảm giác ý thức bị phong tỏa, cảm giác đó rất tệ. Một vùng tăm tối, ngoại trừ bóng tối không có bất cứ thứ gì khác. Điều tệ hơn là, ý thức hắn thực sự tỉnh táo, nhưng lại không làm gì được. Tô Hiểu chỉ trải nghiệm không? Không một giây, liền không muốn đeo bóng đêm vô tận eo lên cổ nữa. Còn việc đeo cho kẻ địch 6 giây, điều này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải hắn tâm từ mềm lòng, mà là lo lắng kẻ địch còn chưa kịp nói ra tình báo đã điên mất. Đây không phải nói quá, mà là thật sự sẽ xảy ra. Đa số khế ước giả tứ giai, có thể đều không sống sót quá 4 giây đã tinh thần sụp đổ. Ý thức phải chịu đựng lồng giam đen kịch gần 3 tháng, đó là chuyện khiến người ta sởn gai ốc. Vật này có chút tương đồng với năng lực Tsukuyomi của Uchiha Itachi. Tsukuyomi hành hạ kẻ địch trong ảo thuật, còn bóng đêm vô tận eo thì ác hơn. So với đau đớn có tiếng, bóng tối không tiếng động kỳ thật càng khủng khiếp, càng dứt khoát. Thu hồi bóng đêm vô tận, Tô Hiểu chờ đợi 2 phút, sau đó kết giới xung quanh ầm vang vỡ nát. Một lực kéo xuất hiện, hắn lần nữa hiện thân tại thi hồn giới. Tô Hiểu vừa hiện thân, lão gia tử Yamamoto Genryusia cầm cây gậy khô trong tay đột nhiên xuất hiện phía trước. Một lát sau, Uno Hanaretsu và Eren Saosu cũng chạy đến gần. Ta bị tập kích. Tô Hiểu mặt mang nụ cười mở lời, hắn lại khôi phục ngụy trang tùy tiện lại lười biếng trước đó. Phía tây Serai, khu vực trụ sở lục phiên đội. Một lượng lớn tử thần đã phong tỏa các con đường xung quanh. Mặc dù Rukongi trong linh giới có vẻ hỗn loạn hơn, nhưng Serai lại giữ trật tự nghiêm ngặt, hiếm khi bị ngoại địch xâm nhập. Tuy nhiên, ngày hôm nay, sự yên bình này đã bị phá vỡ. Việc công khai tấn công nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng của tứ phiên đội ngay tại trụ sở lục phiên đội không chỉ đơn thuần là ám sát, mà còn là một lời khiêu khích trực diện đối với thập tam đội hộ đình, thách thức trung đoàn trưởng Yamamoto Genryusia. Chính vì lý do này, một số lượng lớn tử thần đã tập trung tại trụ sở lục phiên đội, bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng ở khu vực xung quanh. Điều kỳ lạ là đội trưởng lục phiên đội, Kuchi Bikuya, lại không xuất hiện. Không phải Kuchi Bikuya nhút nhát hay sợ phiền phức, mà là gần đây hắn đang bận giải quyết một chuyện khác. Hơn nữa, với sự yên bình tương đối của Seirai, việc hắn không có mặt tại trụ sở là điều hợp lý và nằm ngoài trách nhiệm thông thường. Dù sao đi nữa, việc Kuchi Bikuya bị lão gia tử Yamamoto Genryusia mắng một trận sau đó là khó tránh khỏi. Về phần Kuchi Bikuya đang bận gì, hắn đang thăm dò kết quả xét xử của Kuchi Rukia. Kuchi Rukia không chỉ đơn giản là em gái nuôi của Kuchi Bikuya. Điều mà người khác không biết là Kuchi Rukia thực chất là dì út của Kuchi Bikuya. Cái họ Kuchi mà Rukia đang mang không phải là họ gốc của nàng. Đương nhiên, trong thế giới Blitz không có cách gọi dì út, nhưng xét theo bối phận thì đúng là như vậy. Dì út gặp nạn, Kuchi Bikuya đương nhiên sẽ không ngồi yên. Trên một con đường nào đó trong trụ sở lục phiên đội, Yamamoto Genryusia và Tô Hiểu đang đối diện nhau, không khí xung quanh có chút quỷ dị. Kẻ gian ở đâu? Đương nhiên nhìn ra Tô Hiểu có thành ý hợp tác. Trong thế cục cá chết lưới rách này, hắn sẽ không trở mặt ngay lập tức với Tô Hiểu. Hơn nữa, hắn rất hứng thú với cầu linh tự tinh khiết 500 độ mà Tô Hiểu nhắc đến. Được gì? Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu. Tạm thời còn chưa nghĩ ra được gì. Ít nhất sẽ không thêm một kẻ địch nhất định phải diệt trừ. Mục đích của ngươi là lật đổ kẻ thống trị Seirai hiện tại, còn mục đích của ta là Giang Pakuto. Dường như không hề xung đột. Ngược lại, ta hỗ trợ ngươi, con đường để đạt được Giang Pakuto sẽ càng nhiều. Đương nhiên, muốn ta hỗ trợ ngươi, phải đưa ra lượng Giang Pakuto tương xứng. Đúng vậy, mục đích không đối lập, chúng ta không cần đối địch. Sự việc phát triển đến bây giờ, sát ý trong mắt Ezen biến mất. Ngược lại, hắn phát hiện Tô Hiểu là người hợp tác không tồi. Đầu tiên là điểm lai lịch không rõ của Tô Hiểu. Bản thân Ezen cũng không phải kẻ tốt lành gì, lai lịch không rõ đối với hắn mà nói gần như là cấp độ người tốt. Nếu Tô Hiểu chỉ lai lịch không rõ và phát hiện dị thường của Ezen, Ezen tuyệt đối sẽ ra tay diệt trừ Tô Hiểu nhanh như chớp. Nhưng Tô Hiểu là một nhà nghiên cứu khoa học. Vô luận là hồn linh dược hay cầu linh tử, trong mắt Ezen đều là phát minh thiên tài. Với tư cách là thủ lĩnh quân khởi nghĩa tương lai, không, phải nói là đại địch của thi hồn giới, Ezen sẽ không cự tuyệt nhân viên nghiên cứu khoa học như Tô Hiểu, ngược lại sẽ lôi kéo hoặc khống chế. Trước khi đến trụ sở lục phiên đội, Tô Hiểu và Ezen ngẫu nhiên gặp nhau. Đây chính là sự sắp xếp cố ý của Ezen. Hắn muốn dùng Kika Suget khống chế Tô Hiểu, cưỡng chế lôi Tô Hiểu nhập bọn. Khi phát giác Kika Suget vô hiệu, ý nghĩ đầu tiên của Ezen là diệt trừ Tô Hiểu. Hắn không thể chịu đựng được loại nhân tố không ổn định này. Nhưng trải qua cuộc nói chuyện trước đó, Ezen hơi do dự. Diệt trừ Tô Hiểu đúng là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng đó cũng là cách làm có lợi nhuận thấp nhất. Ezen có sự kiêu ngạo của hắn, đây là một trong số ít khuyết điểm của Ezen. So với nguy hiểm phải gánh chịu khi diệt trừ Tô Hiểu lúc này, Ezen quyết định quan sát trước một phen. Mà bây giờ, hắn đã bỏ đi ý nghĩ diệt trừ Tô Hiểu, bởi vì điều đó dường như rất không thể. Sau khi rời khỏi trụ sở lục phiên đội, cảm giác này càng rõ ràng. Đây là đao của ta. Về bản nguyên mà nói nó không phải Giang Pakuto, nhưng nó lại có năng lực tương tự Giang Pakuto. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sau khi tiến vào Seirai, hắn không còn mang theo Trảm Long Thiểm bên mình nữa. Sau khi biểu hiện Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu lại lấy ra một tờ giấy da dê. Đao của ta chỉ có một loại năng lực, chế ước. Chế ước? Ezen không hiểu năng lực của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu nói quá không rõ ràng. Đúng vậy, nó sẽ hạn chế ta. Ví dụ như ta muốn có một không gian mang theo, đổi lại, ta phải trả giá bằng sức sống của tâm phòng trái, giống như vậy. Trong khi nói, Trảm Long Thiểm biến mất trong tay Tô Hiểu. Đừng cho rằng đây là năng lực thần kỳ gì. Mất đi sức sống của tâm phòng trái, chiến đấu lực của ta thẳng tắp hạ xuống. Hơn nữa loại chế ước này nhất định phải có liên quan đến ta. Nếu như ta đề xuất muốn có được thực lực mạnh hơn Yamamoto Genryusia ngay bây giờ, vậy thì thứ ta phải trả giá tuyệt đối sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải run sợ. Niệm. Chỗ cùng, đã là trong lòng suy nghĩ. Nửa câu đầu của Tô Hiểu Ezen nghe hiểu, nhưng câu niệm chỗ cùng, đã là trong lòng suy nghĩ, hắn có chút hiểu không rõ. Thật ra Tô Hiểu nói sai. Trí nhớ hắn hiện tại hoàn toàn triển khai, không chỉ muốn đấu trí với Ezen, còn phải cấu tứ một loại năng lực căn bản không thể tồn tại. Loại năng lực này chỉ là làm nền, đồng thời hắn phải cân nhắc đến tình hình của Seirai. Cái chữ niệm đó là năng lực niệm, hắn suýt chút nữa thốt ra. Chế ước ít khế ước chính là hệ thống năng lực niệm. Còn về việc vì sao phải kéo ra một loại năng lực căn bản không tồn tại, tiếp theo còn cần làm nhiều chuyện hơn để bù đắp cho lời nói dối này, đó là cơ sở Tô Hiểu đang chuẩn bị cho việc hợp tác với Eren. Đàm phán một phen liền có thể hợp tác với Eren. Đừng đùa. Kết cục của Tô Sơn Kha Nam khi hợp tác với Eren là gì? Kết cục đó đang chờ đợi Tô Hiểu. Cho dù bây giờ Eren đồng ý hợp tác với Tô Hiểu, một khi rời khỏi thi hồn giới, Eren tuyệt đối sẽ diệt trừ Tô Hiểu ngay lập tức. Loại người như Eren sẽ không cho phép người hoặc vật nằm ngoài phạm vi kiểm soát tồn tại lâu dài. Tô Hiểu sau đó phải làm là đào một cái hố to, khiến Eren phải nhảy xuống dù không muốn. Không nhảy xuống chính là cá chết lưới rách. Đến lúc đó không cần Eren trở mặt với Tô Hiểu, hắn sẽ chủ động trở mặt với Eren. Còn về nhiệm vụ chính tuyến thất bại, hắn còn một lần quyền miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Nhiệm vụ săn giết, hắn lựa chọn chịu phạt cứng rắn, nhiều nhất là đến thế giới chiến tranh đảm nhiệm tạm thời tài quyết giả. Hắn từng có kinh nghiệm một lần. Nghe Tô Hiểu giới thiệu năng lực chế ước xong, Eren mơ hồ cảm thấy sự việc không đúng. Nhưng hai người đã tiến vào khu vực trụ sở nhất phiên đội. Chế ước theo một góc độ nào đó gần như không có giới hạn trên, cũng ví dụ như bây giờ. Tô Hiểu mở tờ giấy da dê trong tay. Trên đó tràn ngập văn tự, là văn tự của thế giới Blitz, hay nói cách khác, trong thị giác của Eren, đây chính là văn tự của thế giới Blitz. Nếu muốn hợp tác, nhất định phải đảm bảo hai bên đều có thành ý, mà đây chính là thành ý, ngón cái của Tô Hiểu đặt lên giấy da dê, một dấu tay màu máu xuất hiện. Có ký kết chế ước hay không, phải xem quyết định cá nhân của ngươi. Ký không giữ quy tắc làm, ta có thể không ràng buộc giúp ngươi lật đổ tầng lớp thống trị hiện tại của thi hồn giới. Để báo đáp lại, có được Giang Pakuto là đủ. Tô Hiểu ném tờ giấy da dê cho Eren. Đây là một phần khế ước hai chiều được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, nhưng ký kết với nhân vật cốt truyện. Điều khoản trên đó do Tô Hiểu định ra. Nếu Eren vi phạm khế ước, vậy thì sự trừng phạt đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, đừng nói là Eren, cho dù là nhân vật cốt truyện cao cấp hơn cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Sau khi xem nội dung trên giấy da dê, Eren im lặng. Quyết định đi. Là hợp tác, hay là thử xem có thể giết ta ngay bây giờ không? Tô Hiểu dựa vào tường lặng lẽ hút thuốc lá. Hắn thay đổi thái độ trước đó, trở nên trầm mặc, hay nói cách khác, đây mới là phương thức thương lượng bình thường của Tô Hiểu. Xem ra, ta không có lựa chọn nào khác. Tay Eren đặt lên chui đao, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Tô Hiểu trước đó lại chủ động vạch trần tệ hại của hồn linh dược và đưa ra cầu linh tử. Hóa ra có một cái hố to như vậy đang chờ hắn. Cơ hội chỉ có một lần. Nhát đao đầu tiên phải chém chuẩn một chút. Cổ là vị trí ta quen thuộc nhất để chém. Nhát đao đầu tiên giết không được ta, người có lẽ sẽ không còn cơ hội. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, cũng búng tàn thuốc trong tay. Người trước đó nói đúng. Hợp tác. Phải có thành ý, Eren vừa nói vừa đặt ngón cái lên cuộn giấy da dê. Một tiếng cách cách, cuộn giấy da dê vỡ vụn. Khế ước có hiệu lực. Đây không phải khế ước đơn phương, nếu không Eren sẽ không ký. Cơ duyên xảo hợp khiến tình thế phát triển đến bây giờ đã không còn là vấn đề có hợp tác hay không, mà là hai chọn một giữa hợp tác và trở mặt. So với kế hoạch trăm năm đã chuẩn bị cho một mồi lửa, hợp tác với Tô Hiểu nằm trong phạm vi chấp nhận được của Eren. Nhắc nhở, thế lực mà Liệp Sát Giả đang ở đã thay đổi. Kiểm tra Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng đầu tiên, đang thay đổi trận doanh. Hiện tại trận doanh Eren sao sụp. Nhắc nhở, trận doanh Eren sao sụp, giai đoạn ban đầu là thế lực ẩn giấu. Không có đường tắt nhìn thấy, không có cửa hàng trận doanh, không có nhiệm vụ. Khi Eren sao sụp và Seirai quyết liệt, trận doanh Eren sao sụp chính thức độc lập. Nội dung nhắc nhở rất đơn giản, chính là trận doanh mà Tô Hiểu đang ở đã thay đổi. Hay nói cách khác, bề ngoài hắn vẫn là trận doanh Seirai. Trước khi trận doanh Eren sao sụp độc lập, hắn có thể bình thường thu được danh vọng Seirai và mua vật phẩm trong cửa hàng trận doanh. Sau khi ký kết khế ước, Eren không còn vẻ hiền lành nữa, Tô Hiểu cũng trở nên trầm mặc. Kéo dài thời gian quá lâu sẽ bị nghi ngờ. Về phía trước, đến trụ sở nhất phiên đội, mang một ít rượu. Tính cách giả trang của ta và ngươi hợp nhau, trở thành bạn tốt là lựa chọn không tồi. Eren cất bước tiến lên. Được, Tô Hiểu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía chỗ rẽ cách đó không xa, tiếp tục nói, so với uống rượu, xử lý kẻ nghe lén quan trọng hơn. Phốc phốc. Máu tươi xuất hiện đột ngột. Một thanh đao dài khoa trương đâm xuyên tường, cũng xuyên thủng một tên khế ước giả đang ở trạng thái ẩn thân. Đây là Shins. Tên khế ước giả bị đâm xuyên tim cố gắng hét lên, Tô Hiểu và Ezen đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng. Mười mấy giây sau, thi thể của tên khế ước giả đó bị xử lý. Ngân, đây là người hợp tác mới. Ezen vừa dứt lời, một người đàn ông tóc ngắn màu tím nhạt, mỉm cười xuất hiện từ chỗ rẽ. Hắn nhìn thấy ta không vấn đề. Người đến tên là Ichimagin, đội trưởng tam phiên đội trong hộ đình thập tam đội. Đương nhiên, không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Ichimagin nói với giọng trêu chọc, quay người biến mất tại chỗ góc cua. Cùng nhau đến trụ sở của ngươi uống rượu đi. Ít nhất phải để Yamamoto Genryusea Saikun và Uno Hanaretsu nhìn thấy. Trường đao trong tay Ezen trở lại bao. Hai người hướng sâu bên trong trụ sở nhất phiên đội đi tới. Tại một phiên đội trụ sở, bên trong phòng thí nghiệm của Tô Hiểu. Tô Hiểu và Ezen sao sụp ngồi đối diện nhau, giữa hai người là chiếc bàn gỗ thấp, thức ăn trên bàn không quá thịnh soạn, còn có bình rượu nhạt. Hai người đang trò chuyện, Tô Hiểu có vẻ lười biếng nên phần lớn thời gian Ezen nói, hắn chỉ nghe. Nói đúng hơn, Ezen đang thỉnh giáo hắn một số kiến thức liên quan đến dược tề học, như vậy việc hai người cùng uống rượu trở nên hợp lý. Trong phòng không chỉ có hai người, một thiếu nữ đứng cách đó không xa, nàng là phó đội trưởng của Ezen, Hinamo Momo. Hinamo Momo mỉm cười nhìn hai người, đã lâu nàng không thấy Ezen uống rượu cùng ai. Hơn nữa, nàng hiểu rằng duy trì mối quan hệ tốt với Tô Hiểu một nhân viên nghiên cứu khoa học đặc biệt như vậy chắc chắn là điều tốt. Ít nhất sau này, ngũ phiên đội sẽ không phải lo lắng về phương thuốc hồn linh, tỷ lệ tử vong của đội viên sẽ giảm đáng kể. Nghĩ đến đó, Hinamo Momo càng cười ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, nàng không biết rằng hai người đang ngồi đây chính là mối họa lớn nhất của toàn bộ thi hồn giới, người sẽ khiến tất cả đội trưởng phải chết trong tương lai không xa. Đội trưởng Ezen, tuy nói vậy có chút thất lễ, nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ hy vọng ở phương diện dược tề học đi. Tài năng của ngươi dường như không cho phép ngươi liên quan đến lĩnh vực này. Tô Hiểu buông chén rượu trên tay xuống, loại rượu nhạt này không ngon, càng khiến hắn đau đầu hơn là việc Yamamoto Genryusea và Uno Hanaretsu vẫn chưa đến. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Ezen không phản ứng gì, Hinamo Momo bên cạnh lại biểu môi. Biquea. Sensei, ngài nói vậy thật vô lý. Đội trưởng Ezen ngài ấy. Hinamo Momo chưa nói hết câu, Ezen đã cười vẫy tay. Ta quả thực không có tài năng ở phương diện này. Thời gian không còn sớm, gần đây thi hồn giới cũng không yên bình, với tư cách là đội trưởng ngũ phiên đội, ta không thể rời trụ sở quá lâu. Ezen đứng dậy, vô tình đụng vào chén rượu trên bàn. Rất nhanh, Ezen và Hinamo Momo rời đi, lúc đi Hinamo Momo còn mỉm cười vẫy tay với Tô Hiểu. Con thỏ ngây thơ, đáng tiếc lại bị một con sói mê hoặc. Tô Hiểu cầm lấy chén rượu trên bàn, đặt ly rượu lên vệt rượu loang lổ. Hắn cảm nhận được linh lực nhàn nhạt trong rượu, những linh lực này tạo thành một chuỗi văn tự vặn vẹo, là văn tự của thi hồn giới. 9 giờ tối, đình trung gian. Chuỗi văn tự mà Ezen để lại không khác gì việc hắn sắp triển khai kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, và cũng là cách bí mật hẹn gặp Tô Hiểu đêm nay. Đình trung gian nằm trong trụ sở ngũ phiên đội, mà ngũ phiên đội lại là địa bàn của Ezen. Nhận ra điểm này, còn người Tô Hiểu nheo lại. Hắn cảm giác ngày Ezen phản bội Seirai đã không còn xa. Căn cứ theo tình báo từ Bu Bu Un, nhân vật chính Kurosaki Ikigo sắp tiến vào thi hồn giới. Khi đội nhân vật chính đến, sự kiện tại thi hồn giới sẽ chính thức mở màn. Lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để trục lợi. Tô Hiểu đã ngụy trang lâu như vậy, chính là để hành sự dễ dàng hơn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn muốn làm một chuyện nhanh chóng khác, đó là đạt được danh vọng của Seirai. Giang Pakuto trong cửa hàng phe phái hắn có thể không đổi, nhưng linh chi cốt eo nhất định phải có được. Đây là đạo cụ có thể triệu hồi một tử thần cấp đội trưởng. Có một tử thần chiến lực cấp đội trưởng hiệp trợ, Tô Hiểu sẽ có quyền lên tiếng lớn hơn, dù là trong các hành động tiếp theo hay trong thế lực của Ezen. Linh chi cốt eo triệu hồi tử thần, về nguyên lý mà nói là không cần vị trí triệu hồi, không tiêu hao vật phẩm triệu hồi. Đạo cụ này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó cũng không hoàn hảo. Việc chỉ có thể sử dụng trong thế giới Blitz đã định trước giá trị của nó trong luân hồi nhạc viên sẽ không quá cao một cách bất thường. Muốn đạt được danh vọng của Seirai, Tô Hiểu hiện tại có ba con đường. Một là nhận nhiệm vụ từ các đội trưởng, nhưng hắn là nhân viên khoa học, việc nhận nhiệm vụ từ đội trưởng không hài hòa lắm. Hai là hoàn thành công tích to lớn trong Seirai, ví dụ như nhìn thấu Ezen, Ichimagin là nội gián. Cách này đạt được danh vọng Seirai rất nhiều, nhưng nguy hiểm khôn lường. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiện tại cùng Ezen, Ichimagin, Tosun Kanam là cùng một phe. Chưa nói đến mục đích riêng của Ichimagin và Tosun Kanam, việc Tô Hiểu báo cáo hai người này với Seirai kỳ thực cũng không khác tự thú là bao. Ba là chế tạo thuốc hồn linh, nhưng sản lượng của thuốc hồn linh có hạn. Nếu cung cấp với số lượng lớn, sẽ khiến hộ đình thập tam đội phát giác ra giới hạn của thuốc hồn linh. Hơn nữa, chế tạo thuốc hồn linh tiêu hao lượng lớn giá trị pháp lực. Trong thế giới nguy hiểm như tử thần, giá trị pháp lực dưới một nửa trở xuống rất nguy hiểm. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay, vừa có thể thu được danh vọng Seirai, lại không tiêu hao quá nhiều giá trị pháp lực. Không chỉ vậy, địa vị của hắn trong Seirai gần đây sẽ tăng vọt. Minami Surun. Tiếng gọi của Tô Hiểu vừa dứt, cửa phòng bị kéo ra, tiểu manh muội Minami Surun thò đầu vào. Biquea đại nhân, có dặn dò gì à? Minami Surun lúc này đang chắp tay sau lưng, tay nhỏ bé nắm chặt một chiếc vòng tay tinh xảo. Đây là Hinamo Momo tặng nàng lúc ra về. Minami Surun vốn luôn không được trọng dụng, giờ lại nhận được quà tặng từ phó đội trưởng ngũ phiên đội. Điều này khiến nàng như được bao vây bởi hạnh phúc, cảm giác hư vinh được thỏa mãn đó không thể diễn tả hết bằng vài câu. Hơn nữa, Minami Surun đã phát hiện, trở thành thuộc hạ của Tô Hiểu dường như là một chức vụ tốt đẹp. Đi tìm đội trưởng tứ phiên đội Unohana Resu, bảo nàng đến gặp ta. Ách! Cái này! Minami Surun nhất thời nghẹn lời. Bảo đội trưởng tứ phiên đội đến gặp ta, câu này nàng hiểu, nhưng lại càng mộng bức. Dường như, quyền lực của Tô Hiểu không lớn đến mức yêu cầu đội trưởng chủ động gặp mặt. Đại nhân, điều này dường như không ổn lắm. Trụ sở tứ phiên đội cũng không xa, không bằng chúng ta. Bảo ngươi đi, ngươi liền mau chóng đi. Tô Hiểu nhìn Minami Surun một cái. Mặc dù hắn trông vẫn tùy ý như vậy, nhưng Minami Surun không dám nói gì nữa. Biết rồi à, Minami Surun đi ra xa rồi mới hoàn hồn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng có cảm giác sợ hãi từ đáy lòng, hay nói đúng hơn, đó là cảm giác e ngại. Chưa đầy nửa giờ, Minami Surun dẫn Unohana Resu tiến vào phòng thí nghiệm của Tô Hiểu. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Unohana Resu mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Nhìn thấy biểu cảm của hoa tỷ, Minami Surun bên cạnh vô thức khẽ run rẩy. Không sai. Tô Hiểu buông quả bom luyện kim bán thành phẩm trong tay xuống. Thứ này cực kỳ không ổn định, cần cố định lại. Hoa tỷ bước vào phòng, cánh cửa gỗ kéo đóng sầm lại, Minami Surun phía sau suýt nữa đụng vào cửa gỗ. Gần đây ta đã phát triển một loại thuốc bán thành phẩm rất tốt, hay nói đúng hơn là nó không thể được gọi là thuốc. Tô Hiểu cầm lấy một ống nghiệm bên cạnh, đổ ra một viên cầu linh tử cỡ hạt đậu, độ tinh khiết là 50%. Unohana Resu vừa nhìn thấy viên cầu linh tử này, nàng đã có cảm giác muốn nuốt ngay thứ này xuống. Ta gọi nó là viên nang linh tử sinh vật trạng thái ngưng tụ, đương nhiên, gọi là cầu linh tử cũng được. Về phương pháp sử dụng rất đơn giản, trực tiếp nuốt vào. Tô Hiểu ném viên cầu linh tử cho Unohana Resu. Sau khi nhận lấy, Unohana Resu nhìn xuống động muốn nuốt vào, quan sát kỹ. Thân thể của tử thần được cấu tạo dựa trên linh tử. Chính vì thế, linh tử hình thái sinh vật có độ tinh khiết cao có sức hấp dẫn lớn đối với tử thần. Nuốt thứ này vào có thể tăng cường linh áp với tốc độ chậm, hoàn toàn vô hại. Chỉ là tốc độ tăng cường rất chậm, tuần tự tiến lên mới là phương thức ổn thỏa nhất. Lần này, thứ mà Tô Hiểu lấy ra không có bất kỳ tử thần nào có thể từ chối. Lấy chậm chạp tốc độ tăng cường linh áp. Unohana Resu hơi không dám tin, nhưng xét đến hồn linh dược cường đại, Tô Hiểu nghiên cứu ra linh tử cầu cũng không phải là không có khả năng. Lần này Tô Hiểu không đặt tên cao sang cho linh tử cầu, vì căn bản không cần thiết. Thứ này đối với tử thần mà nói chính là thập toàn đại bổ, thêm vào việc hắn không ăn bớt ăn xén nguyên liệu, tử thần nuốt vào linh tử cầu sẽ mạnh lên tốc độ ít nhất tăng lên 6%. Cần biết, đây là hiệu quả tích lũy theo ngày tháng. Sau khi nuốt vào linh tử cầu, hiệu quả này sẽ kéo dài chừng một tháng. Dù là bồi dưỡng tử thần hay tử thần cấp đội trưởng sử dụng, đây đều là vật hiếm có. Unohana Resu do dự một chút, môi mỏng khẽ mở, như ăn kẹo đường đậu, nàng đưa linh tử cầu vào miệng. Linh tử cầu vừa vào miệng, Unohana Resu cau mày, thứ này có mùi lạ. Thứ này yêu cầu. Tô Hiểu đang nói thì quay người lại, nhưng hắn phát hiện Unohana Resu đã đưa linh tử cầu vào miệng. Cái gì? Unohana Resu không nuốt ngay linh tử cầu, mà chờ Tô Hiểu nói hết lời. Đã ăn vào miệng thì không sao. Nghe Tô Hiểu nói vậy, sắc mặt Unohana Resu trầm xuống. Ý hắn rất rõ ràng, chính là câu nói chưa nói xong của Tô Hiểu mãi mãi cũng đừng nói ra, nàng không muốn nghe. Nuốt vào linh tử cầu xong, Unohana Resu lập tức có cảm giác đầy bụng rõ ràng. Đúng vậy, chính là cảm giác đầy bụng. Phương thức cơ bản để tử thần bổ sung linh lực rất đơn giản, đó là thông qua thức ăn của thi hồn giới. Thức ăn của thi hồn giới chứa linh tử dạng sinh vật, cùng tính chất với linh tử Tô Hiểu chuyển hóa. Nếu nói linh tử hàm lượng trong thức ăn thi hồn giới tương đương với bánh mì, thì linh tử cầu chính là cấp nhân sâm, hàm lượng dinh dưỡng không cùng đẳng cấp. Seirai tuyên bố với bên ngoài rằng du hồn bình thường ở thi hồn giới không cần thức ăn, nhưng thực tế không phải vậy. Về bản chất, tử thần và du hồn không có khác biệt. Nếu tử thần không ăn uống trong thời gian dài, họ sẽ chết đói. Du hồn cần bổ sung linh tử rất ít, nhưng họ cũng cần định kỳ uống một loại nước đặc biệt, tức là nước chứa linh tử. Loại nước này nằm trong tay Seirai, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Rukongi yên ổn như vậy. Loại vật gọi là linh tử cầu này, mỗi ngày có thể chế tác mấy viên. Unohana Resu đặt một tay lên bụng, nàng đang cảm nhận xem cơ thể có gì khác thường hay không. Từ cảm giác hiện tại, dường như không có tác dụng phụ gì, ngược lại, bụng nàng còn có cảm giác ấm áp. Mỗi ngày, khoảng 100 viên. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền thấy Unohana Resu đang nhìn chằm chằm hắn. Ở đây có hơn 20 viên, trước mang đi cho chất lỏng kia kiểm tra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước tối nay ta có thể chế tạo thêm 80 viên còn lại. Chất lỏng kia trong lời Tô Hiểu là đội trưởng 12 phiên đội Kurotuchi, Mary. Hai người nhìn nhau khó chịu. Ban đầu Tô Hiểu tưởng cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn và Kurotuchi Mary sẽ có quan hệ cá nhân tốt. Thế nào Kurotuchi Mary lại muốn nhất là bắt sống Tô Hiểu, sau đó nghiêm hình khảo vấn kỹ thuật dược tề học. Đây là sự cố chấp của nhà khoa học. Vất vả. Unohana Resu không nói nhiều gì, liền rời đi. Trước khi đi, nàng liếc nhìn Tô Hiểu một cách đầy ẩn ý, bởi vì trong mắt Unohana Resu, sự xuất hiện của Tô Hiểu quá đột ngột, lại không ràng buộc cung cấp cho thi hồn giới quá nhiều thứ. Người như vậy, hoặc có mưu đồ khác, hoặc tâm hoài quỷ thai. Tuy nhiên, Unohana Resu hiện tại đã không thể loại trừ hậu họa. Từ khoảnh khắc Tô Hiểu lấy ra hồn linh dược, nàng đã không làm được, trừ phi có lý do chính đáng. Tô Hiểu đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nếu Seirai có cốt khí, cứ việc giam giữ hoặc trục xuất hắn. Sau khi Unohana Resu rời đi, Tô Hiểu xem xét nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seirai danh vọng. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seirai danh vọng. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seirai danh vọng. Tính toán sơ bộ, Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch được 2.400 điểm Seirai danh vọng. Mặc dù làm như vậy thu hoạch Seirai danh vọng nhanh hơn, nhưng nguy hiểm cũng cao hơn. Trong phòng thí nghiệm, khói màu xanh thẳm bay lượn trong tay Tô Hiểu, hắn đang chế tác linh tử cầu. Linh tử cầu tinh khiết 50 độ không khó chế tạo, khó là linh tử cầu tinh khiết 500 độ, cũng là giới hạn của Tô Hiểu. Nếu hắn ngưng tụ ra linh tử cầu tinh khiết 500 độ, ngay cả Yamamoto Genryusea lão gia tự nuốt vào thứ đó cũng sẽ có hiệu quả. Nhưng đó là chuyện tốn công vô ích. Cần biết, cho đến nay Tô Hiểu ngoài xây ra danh vọng ra, không thu hoạch được lợi ích khác. Seirai danh vọng không phải đến từ sự cảm tạ của 13 đội hộ đình, đây là ban thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên. Nói cách khác, Tô Hiểu đang làm công không cho Seirai. Theo tình hình hiện tại, Seirai chuẩn bị tiếp tục để hắn làm như vậy. Cách nói chính thức của một số người là, Tô Hiểu còn đang trong giai đoạn quan sát. Hoàng hôn buông xuống chân trời, thi hồn giới bị tà dương chiếu rọi mờ nhạt một mảnh. Tô Hiểu đi trên đường phố bên trong Seirai, hắn đã cung cấp 70 viên linh tử cầu còn lại, tổng cộng vừa vặn là 96 viên. Nếu theo tình hình hiện tại phát triển, hắn có thể mua hết tất cả vật phẩm trong cửa hàng phe phái. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả lý tưởng. Những khế ước giả khác ở thi hồn giới cũng không phải là đồ trang trí, họ cũng đang nhanh chóng thu hoạch Seirai danh vọng, tranh giành tài nguyên có hạn trong cửa hàng phe phái. Lần trước Tô Hiểu đến cửa hàng phe phái, danh sách vật phẩm đã bị đổi khoảng 1/3. Có lẽ không lâu nữa, vật phẩm trong cửa hàng phe phái sẽ bị cướp mua hết. Có thể nói là sói nhiều thịt ít. Tô Hiểu chọn gánh vác nguy hiểm không biết để cung cấp linh tử cầu, cũng là bởi vì số lượng vật phẩm trong cửa hàng phe phái ngày càng ít. Hắn có thể xác định, rất nhiều người đều đang nhắm vào xương linh chi. Thế tích lũy Seirai danh vọng. Một khi xương linh chi eo bị đổi đi, thì cửa hàng phe phái sẽ bị quét sạch một lượt. Hiện giờ Tô Hiểu có được 1.500 điểm Seirai danh vọng. Hắn thẳng tiến đến cửa hàng phe phái, cũng chính là trụ sở của 6 phiên đội. Khi Tô Hiểu tiến vào cửa hàng phe phái, phát hiện đã có 3 tên khế ước giả đang đổi vật phẩm ở đây. Nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt ông lão gầy gò phía sau quầy sáng lên. Hoan nghênh quang lâm. Ông lão gầy gò đứng lên. Ông ta rất thấp, chỉ cao hơn quầy hàng một cái đầu. Nếu không phải có chiếc ghế dựa được nâng cao, ông ta ngồi phía sau quầy sẽ không nhìn thấy người. Hành động chào hỏi và đứng lên chủ động của ông lão gầy gò khiến 3 tên khế ước giả ngẩn ra. Bởi vì khi họ đến đây, ông lão gầy gò này là một bộ dạng thờ ơ lạnh lão. Đừng nói đến tươi cười đón tiếp, ông lão này ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn họ một cái. Mị lực hệ đáng ghét, đã nói cửa hàng phe phái tuyệt đối trung lập cơ mà. Một cô gái chân dài lầm bầm một tiếng. trong mắt nàng, hành động của ông lão gầy gò, 89 phần 10 là do thuộc tính mị lực của Tô Hiểu. Trảm thủ dạ. Mị lực hệ. Một gã đàn ông đầu đinh khóe miệng co giật. Hắn cười như không cười nhìn cô gái kia, một bộ ngươi muốn cười chết lão tử, sau đó kế thừa 2530 điểm tiền nhạc viên trong dấu ấn luân hồi của ta, à Tô Hiểu không để ý đến những người đó. Sau khi chào hỏi ông lão gầy gò, hắn liền mở danh sách vật phẩm, trực tiếp đổi xương linh chi. Ngươi đã tiêu hao 10000 điểm Serai. Ngươi thu hoạch được xương linh chi. Đổi xong xương linh chi, Tô Hiểu xoay người rời đi. Ba tên khế ước giả nhìn chằm chằm hắn. Rời đi trụ sở 6 phiên đội, Tô Hiểu đi vào một con đường vắng vẻ, xác định bốn bề vắng lặng xong, hắn nhảy vào một chỗ đình viện. Trong đình viện có dại mọc um tùm, đã lâu không có người ở, một bộ xương đầu to bằng nắm đấm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bộ xương đầu này như thể được điêu khắc từ thủy tinh, vô cùng tinh xảo. Linh chi cốt. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, vật phẩm tiêu hao đặc biệt. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi một tử thần chiến lực cấp đội trưởng trợ giúp chiến đấu, kéo dài đến khi thợ săn thoát ly thế giới Blitz. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Tô Hiểu thử kích hoạt linh chi cốt trong tay, vật phẩm này chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Đã sử dụng linh chi cốt. Đang cấu thành tử thần. Giới tính ngẫu nhiên, hình dáng ngẫu nhiên, tuổi tác ngẫu nhiên, năng lực ngẫu nhiên, sức chiến đấu, cấp đội trưởng hộ đình thập tam đội. Đã cấu thành 1%, 2%, 3%. Bộ xương đầu như thủy tinh từ từ phóng đại, linh lực xung quanh dần dần bị hấp thụ. Với tốc độ cấu thành hiện tại, khoảng 40 phút là có thể cấu thành một tử thần. Tô Hiểu mấy lần nhảy vọt lên chỗ cao, mật thiết quan sát động tĩnh xung quanh. Ước chừng nửa giờ sau, trong đình viện đã xuất hiện một cơ thể năng lượng cấu thành từ linh tử. Bây giờ là thời gian chuyển hóa quan trọng nhất. Đúng lúc này, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa. Ngay gần đây, linh tử đang bị hấp thụ nhanh chóng đến đây. Rất gần. Cẩn thận điều tra xung quanh. Nghe những lời nói ngắn gọn này, Tô Hiểu biết phiền phức đã đến. Hắn hiện tại không thể rời khỏi Serai. Nơi này đã là nơi vắng vẻ nhất, nằm trong trụ sở 8 phiên đội. Tìm thấy rồi. Một tiếng hô lớn truyền đến từ bên ngoài đình viện. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhảy vọt lên tường rào đình viện, bên ngoài là con đường vắng vẻ. Ngoài tường là vài tử thần cấp dưới, bọn họ mặc trang phục tử bá, lưng cắm giang Pakuto. Ngươi là? Mấy tên tử thần ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hãy rời đi ngay lập tức. Tô Hiểu ngồi xổm trên tường rào, linh tử trong đình viện đang nhanh chóng yếu đi. Một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một nữ tử thần mặc trang phục tử bá nữ tính, đeo kính không gọng, đang dẫn người nhanh chóng chạy tới. Phó đội trưởng. Chính là nơi này, nhưng người này ngăn cản chúng ta vào, có muốn? Tử thần cấp dưới còn chưa nói xong, nữ tử thần kia giơ tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Nữ tử thần này có lai lịch không nhỏ, nàng tên là Aisnanao, phó đội trưởng 8 phiên đội, là một người phụ nữ tài trí và lễ độ, hoặc có thể nói, nàng là nữ tử thần xinh đẹp nhất linh hồn giới. Sức hút của Aisnanao không chỉ ở dung mạo, mà còn ở khí chất của nàng, ví von thích hợp là một mỹ nữ mang khí chất OL mặc trang phục tử bá. Bi que à? Aisnanao nhận ra Tô Hiểu, điều này khiến nàng nhíu mày. Nanao phó đội trưởng, nơi này tuy là trụ sở 8 phiên đội, nhưng ta đang tiến hành một thí nghiệm rất quan trọng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để những tử thần này vào đình viện. Nếu có người nhìn thấy tử thần đang hình thành, tuy không phải không thể giải thích, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Thí nghiệm. Aisnanao đẩy gọng kính, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không hiểu sao Tô Hiểu lại đến trụ sở 8 phiên đội để làm thí nghiệm. Đúng vậy, khu vực này địa linh nhân kiệt, phong thủy rất tốt. Cái gì? Aisnanao có chút ngẩn người, nàng hoàn toàn không hiểu lời Tô Hiểu nói. Nếu bây giờ xông vào đình viện này, sẽ khiến thí nghiệm của ta bị gián đoạn, kết quả này cần có người gánh chịu. Ta sẽ gánh chịu, bất luận kết quả gì ta đều gánh chịu. Aisnanao ngữ khí rất kiên định, nàng nhạy bén nhận ra tình hình trong đình viện không đúng. Thật sao, tất cả kết quả, ngươi sẽ gánh chịu. Tô Hiểu trên mặt mỉm cười, hắn vẫn vừa nhìn xung quanh vừa hoạt động ngón tay, đây là để xác định xem xung quanh còn có tử thần khác hay không. Đúng vậy, để ta gánh chịu. Nanao. Chàng. Một giọng nói có chút tinh nghịch truyền đến từ góc cua. Một người đàn ông khoác áo hoa màu hồng, đội nón lá đang đi từ đằng xa tới. Người tới ăn mặc khá loè loẹt, nhưng hắn lại rất có sức hút của đàn ông trung niên, là đội trưởng 8 phiên đội Kyoraku Sunsui. Sức mạnh của gã này tuyệt đối có thể xếp vào tốp đầu trong hộ đình thập tam đội. Nghe tiếng gọi Nanao. Chàng tinh nghịch đó, biểu tình của Aisna Nao không có gì thay đổi, bởi vì nàng đã quen rồi. Bikwea, người muốn làm gì Nao? Chàng đáng yêu của nhà ta. Kioraku Shunsui dừng bước dưới tường rào, chiếc nón lá trên đầu che khuất đôi mắt còn buồn ngủ. Ta chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học thôi, có thể làm gì Nao phó đội trưởng chứ? Tô Hiểu buông tay. Aisna Nao không biết, nàng vừa rồi đã đi một vòng ở quỷ môn quan. Thật sao? Kioraku Shunsui ngáp một cái, quay người đi sang một bên, về thôi, Nao. Chàng. Thế nhưng đội trưởng. Về thôi. Aisna Nao không cam lòng liếc nhìn Tô Hiểu, theo Kioraku Shunsui đi xa. Nhìn Kioraku Shunsui và Aisna Nao đi xa, quyết tâm gia nhập phe Eigen của Tô Hiểu càng kiên định hơn. Gia nhập Seirai đúng là có chỗ dựa, nhưng lại bị ràng buộc. Cũng như bây giờ, hắn phải nhanh chóng triệu hồi tử thần kia, hơn nữa hắn không thể rời khỏi Seirai, chỉ có thể chọn nơi ít người lui tới. Dù vậy, vẫn bị tám phiên đội phát hiện. Về việc giải quyết hậu quả chuyện này thế nào, đáp án là căn bản không cần giải quyết hậu quả. Tô Hiểu hoàn toàn có thể lấy cớ chế tạo linh tử cầu để lấp liếm cho qua. Linh tử cầu sẽ không tự nhiên xuất hiện, hấp thụ linh tử là bình thường. Chỉ cần người của tám phiên đội không vào đình viện, mọi chuyện đều dễ giải thích. Nếu bị bại lộ, đây chính là thành quả nghiên cứu phát minh mới, nhưng làm như vậy sẽ mất đi một chiến lực. Linh tử trong đình viện đã ngừng dao động. Một người đàn ông mặc trang phục tử bá rách rưới, đầu đầy tóc đen dài đứng trong đình viện. Hắn chính là tử thần mà Tô Hiểu triệu hồi ra. Tóc của tử thần này hơi rối, xem ra đã lâu không chăm sóc. Đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng. Giang Pakuto bên hông cũng rách nát. Tô Hiểu nhảy xuống từ tường rào, đánh giá tử thần mà hắn triệu hồi ra. Đây là mấy? Tô Hiểu giơ ra ba ngón tay, hắn đang thử thăm dò mức độ trí tuệ của đối phương. Ba, mặc dù ta nhất định phải trả lời, nhưng xin đừng hỏi những câu ngu xuẩn như vậy nữa. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, trảm long thiểm xuyên qua lồng ngực tử thần này. Khụ khụ. Tử thần bị Tô Hiểu triệu hồi ra ho ra một chút máu tươi, biểu tình của hắn không thay đổi nhiều, dường như coi như Tô Hiểu chém đứt đầu hắn, hắn cũng sẽ như vậy. Có trí tuệ, nhưng lại bị khế ước triệu hoán hạn chế, coi như không tệ. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, khẽ vẫy lưỡi đao dính máu. Rất rõ ràng, tử thần được triệu hồi ra này, theo Tô Hiểu thấy chính là một bia đỡ đạn khá mạnh. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể hy sinh hắn. Tên. Không rõ ràng. Vậy sao, vậy thì gọi là ảnh. Ảnh không có gì thay đổi biểu tình, hoặc có thể nói, hắn có ý thức con người, nhưng ý thức này lại bị khế ước hạn chế. Với thuộc tính trí lực thực tế 92 điểm của Tô Hiểu, đối với vật triệu hồi, ảnh căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế. Theo phán đoán của Tô Hiểu, mức độ trung thành của ảnh không cao, đây là do thuộc tính mị lực mang lại. May mắn là hắn có thể cưỡng chế khống chế ảnh. Bỏ qua mức độ trung thành mà nói, ảnh là một tên côn đồ bia đỡ đạn rất tốt, huống hồ khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới Blitz, ảnh sẽ biến mất, khế ước triệu hoán tự động hủy bỏ. Độ trung thành của ảnh rất thấp. Về phần cụ thể thấp tới trình độ nào, theo Tô Hiểu không cách nào xem xét ảnh thuộc tính điểm ấy liền có thể nhìn ra. Làm vì triệu hoán vật, tư liệu của ảnh, Tô Hiểu hẳn là có thể tùy ý xem xét mới đúng. Sự thật lại không phải như thế. Tô Hiểu nếm thử xem xét tư liệu của ảnh lúc, lập tức có nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, triệu hoán vật độ trung thành quá thấp, không cách nào xem xét tư liệu này. Tô Hiểu đối với triệu hoán hệ có chút hiểu rõ. Bình thường tình huống, 100 điểm độ trung thành là hạn mức cao nhất. Có thể đạt tới 100 điểm độ trung thành triệu hoán vật ít càng thêm ít, phần lớn đều là 70-90 điểm tả hữu. 90 điểm trở lên liền có thể đạt tới mấu chốt thời khắc không sợ sinh tử trình độ. 70-90 điểm là trị số bảo hiểm. Loại độ trung thành này, triệu hoán vật sẽ không tùy tiện phản bội, cũng chính là ý đồ cưỡng chế tránh thoát khế ước. 40-70 điểm thì bắt đầu không thế nào bảo hiểm. Triệu hoán vật sẽ không nghe theo mệnh lệnh, thậm chí thỉnh thoảng tính công kích phe bạn thành viên. 10-30 điểm liền đến trị số nguy hiểm. Giai đoạn triệu hoán vật này có đặc thù rõ rệt nhất, chính là người chủ không cách nào xem xét thuộc tính của nó. Nói cách khác, độ trung thành của ảnh đang ở giữa 10-30 điểm. Cụ thể là bao nhiêu, còn phải cẩn thận phán đoán. Có rượu không? Ảnh đột nhiên mở miệng. Đôi con ngươi vô thần của hắn đang từ từ khôi phục thần thái. Tô Hiểu phán đoán không sai, ảnh có được độc lập nhân cách. Rượu. Tô Hiểu tại không gian trữ vật bên trong xem xét một phen, đích xác có mấy bình rượu. Đây là chuẩn bị khi cần thiết tặng cho nhân vật cốt truyện. Một bình rượu mạnh bằng thủy tinh xuất hiện tại tay Tô Hiểu. Hắn đem bình rượu trong tay ném cho ảnh. Ảnh trực tiếp cắn mở nắp bình, ưng ực uống mấy ngụm lớn. Không nghĩ tới, ta còn có thể trở lại thi hồn giới. ảnh ngồi dựa vào tường vây dưới, bộ dáng lôi thôi. Nhìn thấy thần sắc cùng trang điểm của ảnh, Tô Hiểu luôn cảm giác gia hỏa này là Kenpachi nào đó, khí chất quá mức gần gũi. Hiện tại là niên đại nào? Hộ đình 13 đội vẫn tồn tại. Rất rõ ràng, ảnh đã hồi tưởng lại một số việc khi còn sống. Ngươi tạm thời không cần biết. Phải không? Quên đi. Ảnh liếc nhìn Tô Hiểu đang cầm trường đao trong tay. Hắn rõ ràng, đối phương tùy thời đều có thể giết hắn. Thật muốn gặp nàng một lần. Chắc cũng đã trưởng thành rồi nhỉ? Sau khi ta chết lại đã xảy ra chuyện gì? Ảnh vừa uống rượu lớn tiếng vừa lẩm bẩm. Tô Hiểu không để ý tới ảnh, hắn đang dọn dẹp dấu vết xung quanh. Xử lý xong những dấu vết lúc triệu hoán ảnh, Tô Hiểu nhìn về phía ảnh. Trốn đến khu rừng gần Ru Công Ghi. Lúc cần thiết, ta sẽ thông báo cho ngươi. Biết rồi. Ảnh đứng dậy. Vết thương trên lồng ngực hắn vẫn đang rỉ máu. Vết thương cách trái tim rất gần. Ta có thể giết người sao? Ảnh nhảy lên tường vây, khóe miệng nhếch lên. Vừa nhìn liền biết gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối là kẻ giết người không chớp mắt. Không gây ra phiền phức, tùy ngươi. 10 giây nội biến mất trước mặt ta. Ảnh không nói gì nữa. Mấy lần nhảy vọt liền biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu đối với lai lịch, thân phận của ảnh hết thảy không có hứng thú. Hắn cần chính là chiến lực của ảnh, chỉ thế thôi. Sắc trời dần tối. Tô Hiểu rời khỏi trụ sở nhất phiên đội lúc 5 giờ chiều. Hiện tại đã khoảng 7 giờ, cách thời gian Ezen ước định 9 giờ tối, còn lại 2 giờ. Tô Hiểu thẳng đến trụ sở nhất phiên đội. Hắn trước muốn đến trụ sở nhất phiên đội lộ diện, lúc sau lại nghĩ biện pháp đến trụ sở ngũ phiên đội, ở đình giữa gặp mặt Ezen. Hiện thế, tiệm tạp hóa Uraha. Đây là một tiệm tạp hóa trông rất bình thường, nhưng chủ nhân của tiệm tạp hóa lại không bình thường. Hắn tên là Uraha Kisuke, là đội trưởng tiền nhiệm của đội 12, hộ đình 13 đội. Hiện tại, hắn chỉ là một ông chủ tiệm tạp hóa. Dưới tiệm tạp hóa, trong một không gian ngầm rộng lớn. Nơi này tuy là dưới mặt đất, nhưng không hề tăm tối, ngược lại là một vùng sa mạc. Uraha Kisuke khoanh tay, trước mặt hắn là một cái hố tròn rất sâu. Trong cái hố tròn có hai thân ảnh. Cửa hàng trưởng, thật không có vấn đề sao? Một cô bé mở miệng. Nàng là nhân viên của Uraha Kisuke. Không có vấn đề, không có vấn đề. Uraha Kisuke tay cầm quạt giấy, trên người mặc rất tùy tiện. Lúc này, dưới đáy cái hố sâu kia, nhân vật chính Kurosaki Ikigo đang chịu một loại thử thách nào đó. Trước đó, Gian Pakuto của hắn bị chém đứt, suýt nữa tử vong, cũng mất đi tử thần lực. Bây giờ hắn muốn một lần nữa thu hoạch được loại lực lượng này. Uraha Kisuke kỳ thật không quá quan tâm Kurosaki Ikigo có thể hay không trùng hoạch tử thần lực, bởi vì hắn thấy đây là chuyện chú định. Dù sao đối phương cũng là con trai của hai người kia. So với Kurosaki Ikigo, Uraha Kisuke càng muốn biết lai lịch của một con chó. Con chó này là cùng đi vào tiệm tạp hóa với Kurosaki Ikigo. Điều làm Uraha Kisuke không nghĩ ra chính là con chó này cương nhiên là cộng sự của Kurosaki Ikigo, mà không phải thú cưng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là gọi Bubuni đi. Uraha Kisuke mở miệng. Bố bố Un đang nằm bò trên mặt đất liếc nhìn Uraha Kisuke, ý đó là, đây bản Un không muốn để ý đến ngươi, nhanh huấn luyện cái đầu nhím kia đi. Phương thức bố bố Un tiến vào thi hồn giới chính là hộ tống Kurosaki Ikigo, cùng nhau tiến vào. Theo tình huống hiện tại, nó rất nhanh liền có thể hội hợp với Tô Hiểu. Theo đồ trang sức trên cổ nó xem, nó tựa hồ có chủ nhân. Một con mèo đen đi đến trước mặt bố bố Un. Con mèo đen nói tiếng người, đầy mắt nghi hoặc đánh giá bố bố Un. Bố bố Un ngồi dậy. Nó biết thân phận của con mèo này. Đây là người phụ nữ tên Yorichi giả dạng. Nhìn thấy Yorichi, bố bố Un lập tức nhớ tới con mèo tinh tham tiền nào đó. Nếu có chủ nhân, nó vì sao không đi tìm chủ nhân? Con chó này tự hồ có trí tuệ không thấp. Uraha Kisuke ngồi xổm xuống, ý đồ sờ đầu bố bố Un. Bố bố Un ngẩng đầu táp một ngụm. Uraha Kisuke nhanh chóng rút tay về. Ngoài ý muốn không thân thiện. Có lẽ chủ nhân của nó đã chết rồi. Nghe được lời nói của Yorichi, bố bố Un quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Yorichi. Xin lỗi, Yorichi đã nói đến chỗ đau lòng của ngươi. Hay là ta nhận nuôi ngươi thế nào? Uraha Kisuke mặc dù suýt nữa bị táp, nhưng hắn vẫn tràn đầy hứng thú đối với bố bố Un. Bố bố Un đối với Uraha Kisuke, đến cái miệt thị của Un tinh nhân. Nó từ trong túi nhỏ phía sau lưng lấy ra đồ ăn vặt, chậm rãi bắt đầu ăn. cái này tự hồ đã không phải trí tuệ mà động vật họ chó có thể có. Trong ánh mắt nghi hoặc của Uraha Kisuke, bố bố ung thả người nhảy vào cái hố sâu kia. Tiến độ của Kurosaki Ikigo quá chậm, nó muốn giúp đối phương tăng tốc độ. Thi hồn giới, trụ sở nhất phiên đội. Thi hồn giới về đêm có chút vắng vẻ. Tô Hiểu nằm trên tường vây bên đường, xem bộ dáng đang nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có một đội tử thần tuần tra trên đường phố. Những tử thần này chỉ liếc nhìn Tô Hiểu, cũng không tiến lên hỏi han, dù sao Tô Hiểu đã nằm ở đó hơn một giờ. Thời gian không còn nhiều lắm. Tô Hiểu đứng dậy, xác nhận xung quanh không có tử thần tuần tra đêm, hắn theo tường vây nhảy xuống, tiến vào một con hẻm nhỏ. Nửa giờ sau, bên trong trụ sở ngũ phiên đội. Trụ sở ngũ phiên đội về đêm cũng quạnh quẽ, nhất là ở khu vực rìa ngoài, đình giữa. Cái gọi là đình giữa, kỳ thật chính là bãi xử lý rác rưởi của ngũ phiên đội. Ezen không nói rõ vị trí gặp mặt cụ thể. Tô Hiểu đến đình giữa, hắn tìm kiếm một tòa kiến trúc tương đối cao, khoanh chân ngồi trên nóc nhà chờ đợi Ezen. Chờ đợi một lát, một con hồ điệp màu đen bay đến trước mặt Tô Hiểu. Con hồ điệp này bay lượn xung quanh hắn vài vòng rồi bay về phía đông đình giữa. Tô Hiểu đi theo con địa ngục bướm này. Nếu không đoán sai, đây chính là phương thức liên lạc của Ezen. Cũng không lâu lắm, địa ngục bướm dừng ở trước một tòa dân trạch. Tô Hiểu đẩy cửa nhà dân trạch. Bên trong dân trạch một mảnh đen kịt, trong bóng tối có hai người. Tô Hiểu cất bước đi vào dân trạch, thuận tay đóng chặt cửa lại. Mặc dù chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không cần phải không bật đèn đi. Trong phòng có hai người. Tô Hiểu đã thông qua khí tức nhận ra thân phận của họ. Bi que, người vì cái gì luôn quen đặt mình vào phe tà ác. Trong bóng đêm, Ezen mở lời. Bởi vì ta không dối trá. Ezen cười cười, hắn cảm giác Tô Hiểu đang nói hắn dối trá. Ba người ở đây đều là người một nhà, nên Ezen cũng không giả bộ hiền lành nữa. Đèn được thắp lên, căn phòng bỗng mờ ảo. Ngoài Ezen, Ichimagin cũng đã đến, vẫn với vẻ mặt tươi cười. Nói cách khác, chỉ có ba chúng ta đối kháng toàn bộ thi hồn giới. Nếu là vậy, ta chọn rút lui. Tô Hiểu khoanh chân ngồi ở bàn gỗ giữa phòng. Ezen và Ichimagin ngồi hai bên. Trước mặt Ichimagin còn có đĩa bánh hồng, thỉnh thoảng hắn lại ăn một miếng, đó là món ăn yêu thích nhất của hắn. Tô Hiểu đương nhiên biết thế lực của Ezen lớn đến đâu, nhưng lúc này hắn muốn tỏ ra không biết gì. Đương nhiên không phải, bất quá hiện tại chúng ta đích xác chỉ có bốn người. Ezen sẽ không để Tô Hiểu rời đi, hay nói đúng hơn, đây là thuyền hải tặc, đã lên là không xuống được. Bốn người, đã là thế lực khổng lồ. Tin tốt là, thực ra chúng ta có năm người. Năm người. Ezen nhíu mày. Việc Tô Hiểu gia nhập là do tình thế bắt buộc, nhưng nếu Tô Hiểu tự ý kéo thêm tử thần vào, Ezen tuyệt đối sẽ không cho phép. Kẻ đó tên ảnh. Ta có thể khống chế sinh tử của hắn. Hắn không rõ chuyện của các ngươi, chiến lực đại khái cấp đội trưởng, không phải người của Seirai. Sẽ không có vấn đề chứ. Ezen hiện tại tuy thiếu người, nhưng hắn rất cẩn thận. Ngươi cho rằng ta sẽ lấy mạng mình ra đùa giỡn. Vậy thì tùy tình huống mà định đoạt. Có thể. Tô Hiểu không giấu giếm sự tồn tại của ảnh, hoặc có lẽ, không bao lâu hắn sẽ cần đến chiến lực của ảnh. Thay vì giấu giếm, chi bằng nói thẳng. Bi que, ta có chuyện nhất định phải hỏi rõ. Chuyện gì? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ở đây hắn không cần ngụy trang. Chiến lực của ngươi thế nào? Ezen vô tình hỏi, nhưng thực ra đó là điều hắn rất muốn biết, bởi vì Tô Hiểu chưa bao giờ ra tay. Nếu xếp hạng thực lực 13 đội trưởng, ta dứt 7 đội trưởng trở xuống không vấn đề. Ezen tỏ ra khá bất ngờ. Trong phán đoán của hắn, Tô Hiểu có thực lực phó đội trưởng đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học. Không có năng lực tự vệ, làm sao ta có thể chui vào Seirai? Nói lại, nếu chúng ta giao chiến với thi hồn giới, lão già Yamamoto Genryusea ai sẽ đối phó? Ichimagin, người đối phó thế nào? Nghe Tô Hiểu nói, Ichimagin dừng nhai bánh hồng trong miệng. Người muốn ta chết sao? Thế Ezen ngươi tới. Ezen cười cười. Hiện tại hắn cũng không đối phó được Yamamoto Genryusea Saikun. Tuy nhiên, hắn bắt đầu giới thiệu một loạt kế hoạch của mình. Trước khi khai chiến với thi hồn giới, Ezen đã gây dựng thế lực ở Hueco Mundo nhiều năm. Hiện tại Ezen đang trong giai đoạn ẩn mình. Việc hắn tìm phục tại Seirai rất đơn giản, Ezen muốn hoàn thiện hô gốc. Nếu có được hô gốc hoàn chỉnh và dung nhập vào cơ thể, thực lực của Ezen sẽ nhanh chóng tăng lên dựa trên khát vọng trong lòng hắn, miễn là ý chí của hắn không bị dao động. Nói chung, hô gốc là một cỗ máy cầu nguyện phiên bản giản dị, sẽ dựa theo ý nguyện của người sử dụng, trong điều kiện cho phép, nâng cao thực lực của người đó. Tô Hiểu không có hứng thú với hô gốc, vì hắn thấy hô gốc thực sự không ổn định. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nguyên lý của nó. Hoặc nói, thực lực dựa vào hô gốc có đáng tin cậy. Eigen rất khao khát hô gốc. Có hai người chế tạo ra hô gốc, một là Uraha Kisuke, người kia chính là Eren. Uraha Kisuke chế tạo ra hô gốc không hoàn chỉnh. Nhưng trước hắn, Eren thực ra đã tạo ra hô gốc bán thành phẩm. Không biết là trùng hợp hay định mệnh, hô gốc mà cả hai chế tạo ra đều không hoàn chỉnh. Sau khi Uraha Kisuke chế tạo hô gốc, hắn đã phát hiện tính nguy hiểm của nó, nên đã phong ấn hô gốc vào cơ thể một bé gái ở Rukongi. Bé gái đó tên là Rukia. Mục đích hiện tại của Eren là đoạt lấy hô gốc trong cơ thể Rukia, dung hợp hai viên hô gốc không hoàn chỉnh, thử xem có thể có được hô gốc hoàn chỉnh hay không. Việc Rukia đi vào hiện thế gặp gỡ Kurosaki Ikigo hay bị bắt, tất cả đều do Eren sắp xếp. Thậm chí, hắn còn giết sạch toàn bộ người của trung tâm 46 phòng và sử dụng Kika Suge thôi miên những người liên quan. Trung tâm 46 phòng là cơ quan xét xử của Seivai, hiện đã nằm trong tay Eren, nên hắn đã phán Rukia án tử hình. Kế hoạch của Eren tầng tầng lớp lớp. Nhìn tình hình hiện tại, kế hoạch của hắn không có điểm sơ hở. Vậy đại khái đó là kế hoạch của ta. Hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ sức rung chuyển thi hồn giới, nhưng có hô gốc hoàn chỉnh thì khác. Sau khi thuật lại kế hoạch của mình, Eren mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Cho nên, ngươi làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì viên hô gốc bán thành phẩm trong cơ thể Kuchi Rukia. Không sai. Vì thế ta đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch dự phòng. Eren lại đơn giản thuật lại kế hoạch dự phòng. Vòng vo một hồi, mục đích của ngươi đơn giản là cướp hô gốc, tiện thể bồi dưỡng một đối thủ. Tô Hiểu cảm giác Eren rất thích đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Người thường không thể làm được đến trình độ của Eren. Hắn đã đùa giỡn tất cả mọi người trong thi hồn giới xoay như chong chóng. Như vậy càng ổn thỏa. Nếu như... Nhìn vẻ mặt của Eren, hắn dường như vừa chuẩn bị từ từ kể về bố cục hùng vĩ kia. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, hắn không giỏi về bố cục nên nghe đau đầu. Khi Tô Hiểu giảng giải dược tề học, Eren thực ra cũng nghe đau đầu. Và khi hắn thuật lại bố cục hùng vĩ kia, Tô Hiểu cũng có cảm giác tương tự. Rõ ràng là đang làm khổ lẫn nhau. Ichima Gin từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, không biết đã ăn bao nhiêu miếng bánh hồng. Kế hoạch đã đến khâu mấu chốt nhất. Ba chúng ta cần đóng vai những nhân vật khác nhau. Eren lấy ra một phong thư từ ngực, đưa cho Tô Hiểu. Trong mấy ngày tới, ta sẽ bị giết. Ichima Gin đóng vai kẻ giết người. Và với tư cách là bạn tốt của ta, Bikwaya, ngươi cần đối địch với Ichima Gin và điều tra nguyên nhân cái chết của ta. Eren cuối cùng đã nói ra mục đích mời Tô Hiểu đến. Phong thư trong tay Tô Hiểu là do Eren viết cho phó đội trưởng Hinamo Momo. Phong thư này chủ yếu có ba nội dung chính, một là Eren đã cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, hai là bảo Hinamo Momo kiên cường lên, ba là đổ tội cho Hisuga Toshiro. Trong đó, nhân vật chủ chốt thúc đẩy chính là cô bé Hinamo Momo này. Kẻ giết người. Ichima Gin dường như thấy hứng thú, nhận lấy lá thư từ tay Tô Hiểu. Không vấn đề, cứ theo kế hoạch tối nay hành sự. Tâm trạng của Eren dường như rất tốt, vì kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu của hắn cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nhân vật ngươi đóng quá dễ dàng, lại là người chết. Ichima Gin bỏ lá thư trong tay xuống. Trong kế hoạch này, hắn là nhân vật khổ nhất, mục tiêu bị nghi ngờ hàng đầu trong vụ Eren bị hại. Đã định kế hoạch, Tô Hiểu trở về một phiên đội trụ sở, Ichima Gin thì thẳng đến ba phiên đội, Eren không rời đi, tựa hồ đang thưởng thức cảnh đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu từ giường ngồi dậy, kế hoạch bắt đầu, hắn vẫn duy trì ngụy trang như trước. Bất quá, sau khi gặp mặt tối qua, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai của hắn đã kích hoạt thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, hồ gốc chi chiến, vòng thứ hai. Độ khó đẳng cấp, LV38. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, hiệp trợ Eren cướp đoạt hồ gốc, bán thành phẩm, thành công. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 điểm chân thực thuộc tính truyền thuyết cấp bảo rương 1. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai độ khó thực cao, nhưng ban thưởng thực phong phú. Tô Hiểu thiếu nhất chính là chân thực điểm thuộc tính. Theo nhiệm vụ kỳ hạn, trong mấy ngày gần đây, nhân vật chính kịch bản Kurosaki Ikigo sẽ đến thi hồn giới. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu sau khi rời giường bắt đầu chế tạo linh tử cầu. Về phần tình hình cửa hàng trận doanh, thực không lạc quan. Sau khi linh chi xương cốt bị đổi đi, vật phẩm trong cửa hàng trận doanh nhanh chóng bị thanh không, chỉ còn lại thanh Yamakuto kia cùng một số vật phẩm phẩm chất rất thấp. Khi Tô Hiểu chế tạo ra 100 viên linh tử cầu và nhanh chóng chạy tới 6 phiên đội trụ sở, hắn phát hiện Yamakuto trong cửa hàng trận doanh đã bị đổi đi. Điều này cho thấy, các khế ước giả khác trong Seirai cũng không thể khinh thường. Cứ như vậy, danh vọng Seirai chỉ có thể dùng để nâng cao địa vị. Tuy nhiên, địa vị trong Seirai không có ý nghĩa gì đối với Tô Hiểu. Do đó, Tô Hiểu bắt đầu sống ẩn dật. So sánh cửa hàng trận doanh, hắn dần hoàn thiện kiểu mới hào luyện kim bom, là thu hoạch lớn hơn. Có đủ vật liệu tiêu xài, Tô Hiểu bắt đầu chìm đắm trong luyện kim bom học. Mệt mỏi thì chập mắt, nhàm chán thì hẹn Eugen uống rượu. Cứ thế mãi, Yamamoto Genryusa cùng Uno Hanaretsu đã yên tâm hơn nhiều với Tô Hiểu. Bởi vì họ đã nhìn ra mục đích của Tô Hiểu, chính là tìm kiếm một nơi nghiên cứu có tài nguyên sung túc. Seirai đương nhiên hoan nghênh điều này. Linh tử cầu sau khi lưu truyền trong các tử thần, lập tức bị các đại quý tộc đẩy giá lên trời. Ví dụ như nhà Kuchi là một trong những đại quý tộc trong Seirai. Eren làm hảo hữu của Tô Hiểu, nằm phiên đội của hắn. Trở thành quần thể được lợi ưu tiên của linh tử cầu. Có khi Tô Hiểu sẽ nộp lên 80 viên linh tử cầu, còn lại 20 viên trực tiếp giao cho Eren. Đối với điều này, Uno Hanaretsu lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần quần thể được lợi là tử thần, nàng sẽ không can thiệp quá mức. Chỉ là Yamamoto Genryusa lão gia tử có chút không vui, hắn là trung đoàn trưởng, phải cố gắng xử lý sự việc công bằng. 10 ngày sau khi Tô Hiểu tiến vào Seirai, hắn thành công dung nhập nơi này. Hoặc có thể nói, các tử thần bắt đầu quen với sự tồn tại của hồn linh dược và linh tử cầu. Nhất là linh tử cầu, cảm giác chắc bụng khi ăn linh tử cầu, khác biệt rất lớn so với ăn đồ ăn khác. Đó là cảm giác thỏa mãn từ toàn thân tế bào, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trong phòng của Tô Hiểu, trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu đột nhiên ngồi dậy. Hắn kéo cửa gỗ ra, sau đó đóng chặt lại. Tiến triển coi như thuận lợi. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố ung bỗng xuất hiện, nó đã đến hội hợp với Tô Hiểu. Bố bố ung thực kích động, vây quanh Tô Hiểu xoay vài vòng, thuận tiện gặm được một cái bàn gỗ ăn mừng. Nhìn cái bàn gỗ bị nghiền nát, khóe miệng Tô Hiểu rõ ràng co quắp một chút. Công lực gặm phá của bố bố ung tăng trưởng, không biết nhà của nhân vật chính kịch bản Kurosaki Ikigo hiện thế có mạnh khỏe không, có lẽ. Không quá mạnh khỏe. Bố bố ung hội hợp với Tô Hiểu, điều này đại biểu Kurosaki Ikigo đã đến thi hồn giới, kế hoạch của Eugen cũng sắp triển khai. Bố bố, đi ngụy trang thành chó lang thang. Bố bố ung sững sốt một chút, ngược lại rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu nó muốn quang minh chính đại đi theo sau Tô Hiểu, cần một thân phận. Trưa hôm đó, phía sau Tô Hiểu liền có thêm một con chó lang thang bẩn thỉu, chính là bố bố ung. Phun. Bụng của bố bố ung rung rẩy. Vừa rồi, nó đã nhảy vào một cái hố rác và lăn vài vòng trong đó. Tô Hiểu thích hợp giữ khoảng cách với bố bố ung. Con hàng này vừa rồi lăn trong hố rác thực hoang, vị quá lớn. Khi Tô Hiểu trở về một phiên đội trụ sở, hắn cũng không cố ý giải thích gì, chỉ bảo bố bố ung đi rửa mặt một phen. Nuôi dưỡng một con chó lang thang sau trắng trợn tuyên dương, ngược lại khả nghi. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Hiểu dẫn bố bố ung đi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn sáng. Khi hắn đi ngang qua gần trụ sở năm phiên đội, một tiếng hét phá vỡ sự yên bình buổi sáng. À, tiếng thét tuyệt vọng truyền đến, âm thanh đến từ phương hướng đông đại thánh vách tường. Tô Hiểu dắt chó vừa vặn ở gần đó. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Rẽ qua một khúc cua, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, bả vai run rẩy. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ chỗ cao. Một thi thể bị Yamakuto đính trên vách tường chỗ cao. Đây là một tử thần đầu trọc, bên ngoài tử bá trang còn phủ lấy đội trưởng vũ thức. Tô Hiểu chưa từng gặp người bị hại này, nhưng điều này không quan trọng. Bởi vì trong mắt những người khác, bị đính trên đông đại thánh vách tường chính là Eren sao sụp. Đây chính là chỗ cường đại của Kikasuge. Eren. Đội trưởng. Thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, chính là Hinamo Momo. Nước mắt theo gương mặt nhỏ của nàng rơi xuống. Tôi không muốn như vậy. Sao Eugen đội trưởng lại không có linh áp, sẽ không? Rất rõ ràng, Hinamo Momo đã đạt đến bờ vực sụp đổ. Nghe nàng lẩm bẩm trong miệng, Tô Hiểu xác định, đây chính là Eugen không sai. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lấy đó ấp ủ cảm xúc, hắn bước nhanh về phía trước. Lam. Nhiễm. Ngữ khí của Tô Hiểu tựa hồ có chút không dám tin. Hắn ngửa đầu ngơ ngác nhìn Eugen trên cao, không phải cổ thi thể do Kikasuge ngụy trang, mà là bản thể Eugen. Tên Eugen này đang đứng trên đỉnh đông đại thánh vách tường. Trong mắt các tử thần đã bị Kikasuge thôi miên, Eugen là người trong suốt, họ chỉ có thể nhìn thấy cổ thi thể phía dưới. Ở khúc cua xa xa trên đường phố, Ichima Gin khoanh tay dựa vào tường. hiện tại chưa đến lúc hắn xuất hiện. Nghe thấy âm thanh của Tô Hiểu, Hinamomomo chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt nhỏ kia đã trắng bệch, còn ngươi ảm đạm vô quang. Nhìn biểu tình của Hinamomomo, Tô Hiểu có nhận thức mới về mức độ tính cách ác liệt của Ezen. Bikwaya tiên sinh, ngài hẳn là có biện pháp đi, nhất định có. Ngài thậm chí có thể chế tạo ra hồn linh dược thần kỳ như vậy, đúng không? Hinamomomo từ dưới đất bò dậy, bước nhanh chạy đến trước mặt Tô Hiểu, nắm lấy quần áo của Tô Hiểu, như người sắp chết đuối nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Ezen, chết rồi. Tô Hiểu không nhìn Hinamomomo, mà nhìn bản thể Ezen. Khoảnh khắc này, bản thân Ezen kỳ thật cũng có chút khó chịu, hắn đột nhiên có ảo giác đang tham gia lễ truy điệu của chính mình. Đóng kịch rất mệt mỏi, do đó Tô Hiểu đang chờ Ichimagin xuất hiện. Nhưng Ichimagin còn chưa xuất hiện, mấy tên tử thần cũng nhanh bước chạy tới, là mấy tên phó đội trưởng. Kira Iruru, Matsumo Ranriku cùng bốn tên phó đội trưởng nhanh bước chạy tới. Nhìn thấy cổ thi thể đứng trên cao, họ lập tức dừng bước. Không phải đâu. Cái này. Biểu tình của Matsumo Ranriku có chút ngây ngốc. Đội trưởng năm phiên đội bị hại tuyệt đối là đại sự, hơn nữa không có dấu hiệu nào. Bikwaya tiên sinh. Cũng không có cách nào cứu Ezen đội trưởng. Hinamomomo lão đảo lùi sau mấy bước. Nàng dường như nghĩ đến điều gì, đi theo hướng thi thể Ezen. Ezen đội trưởng. Hinamomomo hoàn toàn sụp đổ, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Sao vậy? Sáng sớm đã ầm ĩ rồi. Một đạo thanh âm hơi có vẻ trêu chọc, phá vỡ bầu không khí tuyệt vọng hiện trường. Ha u, đây chính là sự kiện lớn a, Ichimagin cuối cùng đã xuất hiện. Chưa nói đến diễn kỹ, về khả năng trào phúng, Ichimagin tuyệt đối là mát cấp. Ezen chết hắn lại dùng giọng điệu hả hê, hoặc có thể nói, tên này bình thường chính là loại giọng điệu này. Ichimagin vừa dứt lời, năm vị phó đội trưởng có mặt tại đó đều đổi sắc mặt. Ánh mắt họ có nghi hoặc, có nghi kỵ, và cả sự kiêng dè. Hinamomomo đương nhiên cũng đang dõi theo Ichimagin. Nước mắt nàng rơi xuống, hồi tưởng lại những lời Hisuga Toshiro từng nói với mình. Quan hệ giữa Hisuga Toshiro và Hinamomomo có chút đặc biệt. Vốn dĩ cả hai là thanh mai trúc mã, nhưng kể từ khi Hinamomomo gia nhập đội năm, mối quan hệ này có phần nhạt đi. Dẫu vậy, tình cảm giữa họ rõ ràng vượt trên mức tình bạn thông thường. Qua biểu cảm của Hinamomomo khi Ezen qua đời, có thể thấy nàng dành cho Ezen một tình cảm yêu mến, hoặc nói đúng hơn là sự dựa dẫm sâu sắc. Dưới sự bồi dưỡng của Ezen, hắn đã trở thành chỗ dựa tinh thần của Hinamomomo. Toshiro tuy cực kỳ khó chịu về điều này, nhưng không làm rõ trực tiếp, bởi hắn hiểu nếu vạch trần mọi chuyện, có lẽ hắn và Hinamomomo sẽ không thể làm bạn được nữa. Ngay lúc này, Hinamomomo bỗng nhớ lại đoạn hội thoại Toshiro đã nói với nàng cách đây không lâu, để cẩn thận một chút, phải cẩn thận đội ba, đặc biệt là lúc Ezen tự mình ra ngoài. Toshiro nói những lời này với Hinamomomo không phải để châm ngòi ly gián, mà vì hắn tình cờ phát hiện mâu thuẫn giữa Ichimagin và Ezen. Không thể không nói, kế hoạch của Ezen thật chu toàn, đến cả tâm lý của Hinamomomo sau khi hắn chết, hắn cũng đã phỏng đoán rõ ràng. Hinamomomo lúc này sững sờ tại chỗ. Nàng liên tưởng đến lời nói của Toshiro, cộng thêm thái độ hiện tại của Ichimagin, không thể không nghi ngờ Ichimagin chính là kẻ sát hại Ezen. Thì ra là ngươi. Hinamomomo đột nhiên hét lớn, một tay nắm chui đao bên hông, xông thẳng về phía Ichimagin. Hinamomomo bất ngờ bạo khởi khiến các phó đội trưởng khác như Matsumo Rangiku hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi họ định ngăn cản, Hinamomomo đã lao đến trước mặt Ichimagin. Các phó đội trưởng không phải muốn bảo vệ Ichimagin, mà lo lắng cho an toàn tính mạng của Hinamomomo. Trong mắt các Shingima cấp trung, Ichimagin là đội trưởng đáng kiêng dè nhất. Theo lời Hinamomomo, lần đầu tiên nhìn thấy Ichimagin, toàn thân nàng toát mồ hôi lạnh. Đối phương tự như một con rắn độc đang mỉm cười. Leng keng một tiếng. Tia lửa bắn ra, giang Pakuto của Hinamomomo bị chặn lại. Ichimagin không hề nhúc nhích, chỉ nheo mắt cười nhìn Hinamomomo. Một Shingima tóc vàng chắn trước mặt Ichimagin. Chính hắn đã đỡ nhát đao kia giúp Ichimagin. Kira, tại sao? Tầm mắt Hinamomomo hạ xuống. Người ngăn cản nàng chính là phó đội trưởng đội 3, Kira Iruru. Bởi vì ta là thành viên đội 3. Vô luận nguyên nhân gì, ta cũng không thể nhìn người ngoài vung đao tấn công đội trưởng đội 3. Khi Kira Iruru nói, hắn nháy mắt với Hinamomomo. Lời nói này có vẻ không nể tình, nhưng thực chất chỉ nói cho người khác nghe. Hắn và Hinamomomo có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Nếu bây giờ để Hinamomomo đi qua, đồng nghĩa với việc bỏ mặc đối phương đi chịu chết. Nếu nói ở đây có người có thể kiềm chế Ichimagin, thì người đó nhất định là Masumo Rangiku, người vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ngoại trừ nàng, hiện tại ai dám xông lên trước mặt đều sẽ chết. Ichimagin sẽ không hoàn toàn tuân theo kế hoạch của Eren. Hiện tại, không phải là không thể giết chết Hinamo Momo. Tô Hiểu và Ichimagin đều hiểu rõ lý do Eren dàn dựng cảnh tượng hiện tại. Đó là để mượn cái chết giả chuyển từ chỗ sáng sang chỗ tối. Còn về Hinamo Momo, lá thư Eren để lại chính là dùng để hại chết nàng. Ichimagin hiện tại có thể nhân cơ hội này giết chết Hinamo Momo, điều kiện tiên quyết là Hinamo Momo chủ động ra tay. Ichimagin bị ép phản kích, cuối cùng lỡ tay giết chết Hinamo Momo. Nếu diễn biến như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Về phần hậu quả, từ góc độ chính thức mà nói, Hinamo Momo chết là do sự lỗ mãng của chính nàng. Phó đội trưởng tấn công đội trưởng, dù nhìn thế nào cũng là dĩ hạ phạm thượng. Hiện tại không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Eren bị Ichimagin sát hại. Ichimagin mỉm cười liếc nhìn Kira Iruru đang quay lưng lại với hắn. Không thể nghi ngờ, phó đội trưởng của hắn đã ngăn cản đòn sát thủ của hắn. Nhận thấy điều này, Ichimagin quay người đi về phía sau. Tuy nhiên, một người đã chặn đường hắn. Người cứ thế đi ra, dường như không ổn lắm nhỉ. Người chặn Ichimagin chính là Tô Hiểu. Người ngoài có thể không rõ tình hình hiện tại là gì, nhưng trong lòng hắn và Ichimagin đều sáng như gương. Khóe miệng Ichimagin nhếch lên. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại ngăn cản mình. Không thể nghi ngờ, điều này có lợi cho sự phát triển của tình thế. Tô Hiểu ngăn cản đường đi của Ichimagin, điều này hợp tình hợp lý. Trong mắt người ngoài, Tô Hiểu và Eren là bạn tốt, thường xuyên cùng nhau uống rượu. Thậm chí Eren có thể từ chỗ Tô Hiểu trực tiếp nhận được linh tử cầu, điều này khiến người khác ghen tị. Ồ, không như vậy đi ra, ngươi, nhân viên nghiên cứu khoa học này, có kiến giải gì sao? Ta chẳng làm gì cả. Trí thông minh của Ichimagin không thể nghi ngờ, lập tức hiểu ý đồ của Tô Hiểu. Cuộc đối thoại của hai người khiến ánh mắt Hinamo Momo dần hồi phục thần thái. Nàng nhận ra Tô Hiểu dường như đang giúp mình. Điều này khiến Hinamo Momo càng thêm bi thương. Mối quan hệ giữa Eren và Tô Hiểu, nàng rất rõ. Mỗi lần Eren tìm Tô Hiểu uống rượu đều sẽ dẫn nàng theo. Tránh ra. Hinamo Momo siết chặt tay, giận dữ trừng mắt nhìn Kira Iruru. Kira Iruru khẽ lắc đầu. Hắn trưởng thành hơn Hinamo Momo rất nhiều. Nếu bây giờ để Hinamo Momo đi qua, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tô Hiểu liếc nhìn Kira Iruru, rồi lại nhìn Ichimagin, ý đại khái là, đây là ngươi sắp xếp sao? Nụ cười trên mặt Ichimagin rút đi một ít, ý tứ rất rõ ràng, không phải hắn sắp xếp. Hinamo, bình tĩnh lại. Nhận thấy sự việc ngày càng quỷ dị, Tô Hiểu mở lời. Ai? Hinamo Momo sững sờ. Nàng có chút không hiểu tại sao Tô Hiểu đột nhiên mở miệng ngăn cản mình, khiến nàng nhất thời không theo kịp. Eren đã chết, đó là sự thật không thể thay đổi. Ichimagin không làm gì cả. Nghe lời Tô Hiểu nói, Hinamo Momo vội vàng lên tiếng, vì thế nhưng. Không có thế nhưng. Trước thông báo của trung đoàn trưởng, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Ichimagin là kẻ sát hại Eren. Ghê tởm. Hinamo Momo đẩy Kira Iruru ra. Tay cầm đao của nàng run rẩy. Tô Hiểu đi lướt qua Ichimagin. Khi cả hai nghiêng người đi qua, tay Tô Hiểu chạm vào ống tay áo của Ichimagin. Bước chân Ichimagin dừng lại. Hắn nhận thấy trên ống tay áo có một đám linh tử tụ lại, tạo thành bốn chữ nhỏ. Là lúc này rồi. Những chữ nhỏ bằng linh tử tan biến trong nháy mắt, nhưng Ichimagin biết sắp tới sẽ có người gặp xui xẻo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ichimagin đã nhận ra Tô Hiểu tuyệt đối không phải là người tùy tiện và lười biếng như vẻ ngoài. Phán đoán của Ichimagin không sai. Tô Hiểu nhịn lâu như vậy chính là để chờ đợi kế hoạch hiện tại. Eren qua đời, điều này có nghĩa Kurosaki Ikigo đã xâm nhập Serai. Kẻ chịu trách nhiệm này, Tô Hiểu, đã đợi rất lâu. Hắn ẩn mình lâu như vậy vì điều gì? Đáp án là Gian Takuto bảo rương thế giới chi nguyên. Từ khi tiến vào thế giới Blitz đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa thu hoạch được dù chỉ không. 1% thế giới chi nguyên. Còn bây giờ, là lúc này rồi. Ichimagin không nói gì, rất nhanh đã đi xa. Tô Hiểu và Eren đã giao ước như vậy. Hiện tại, ngoài trừ vài nhân vật chủ chốt, tất cả những người còn lại hắn đều có thể giết, hơn nữa Eren sẽ giúp hắn che giấu dấu vết. Đây là yêu cầu Tô Hiểu đưa ra sau khi hai bên hợp tác. Hợp tác với Eren rõ ràng có hiệu quả nhanh hơn là làm không công cho Serai. Tô Hiểu đã khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Ichimagin đi sau lưng. Hinamo Momo phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tô Hiểu đi tới dưới thi thể Eigen, dù không tỏ vẻ đau buồn, nhưng lại không để ý tới bất luận ai. Một thiếu niên tóc bạc phơ từ hẻm nhỏ bên cạnh bước ra. Hắn an ủi Hinamo Momo trước, sau đó đi đến bên Tô Hiểu. Người đến là Toshiro. Hắn vừa tới không lâu. Chính vì Toshiro đến, Tô Hiểu mới ngăn cản Hinamo Momo. Bởi khi Toshiro đến rồi, Ichimagin sẽ rất khó giết Hinamo Momo nữa. Đa tạ ngươi, Bikuya. Toshiro nói khẽ. Hắn cảm ơn Tô Hiểu đã ngăn cản Hinamo Momo, nếu không Hinamo Momo rất có thể đã chết dưới tay Ichimagin. À, Tô Hiểu vẫn ngửa đầu nhìn. Toshiro, nhìn đằng kia. Tô Hiểu chỉ vào thi thể Eigen. Gã này chết rồi à? Toshiro thở dài. Hắn biết Tô Hiểu và Eigen là bạn tốt. Xem ra đêm nay lười biếng lúc, không thể tìm hắn uống rượu nữa rồi. Xin nén bi thương. Toshiro mấp máy môi, nghĩ nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ này. Bởi theo hắn thấy, an ủi nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu. Nó đương nhiên biết rõ tình huống bây giờ. Trong lòng liên tục tán thưởng diễn xuất bùng nổ của Tô Hiểu. Không lâu sau, từng đội trưởng lần lượt chạy đến. Uno Hanaresu xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Soi Phong, Kyoraku Shunsui và nhiều người khác. Khi Yamamoto Genryusia Sai Kun đến, hầu hết các đội trưởng cơ bản đều có mặt. Trung đoàn trưởng đã xác nhận rồi. Đội trưởng Eigen hắn rất có thể. Uno Hanaresu không nói hết câu. Yamamoto Genryusia chỉ nhẹ gật đầu. Hắn sống lâu như vậy, sóng gió gì cũng trải qua rồi. Eigen đương nhiên không thể bị đóng đinh trên tường phơi xác mãi. Hơn nữa, Tô Hiểu duy trì diễn xuất cũng rất mệt mỏi. Thi thể Eigen cuối cùng được giao cho đội 4 xử lý. Chủ yếu là xem có thể cấp cứu không, tiếp theo là xác định thật giả, có phải là thi thể được tạo ra bằng kỹ thuật nghĩ chi không. Đến trưa hôm đó, mọi người dần dần giải tán. Vốn dĩ Seirai đã có lữ họa xâm lấn, cộng thêm Eigen đột nhiên bị hại, điều này khiến không khí trong Seirai càng thêm căng thẳng. Cái gọi là lữ họa, thực chất là Kurosaki Ikigo và những người khác. Những linh hồn hoặc tử thần chưa được chứng nhận thân phận khi vào thi hồn giới đều được gọi chung là lữ họa. So với lữ họa xâm lấn, cái chết của đội trưởng đội 5 Eigen là vấn đề khó giải quyết hơn. Điều này khiến các đội đều căng thẳng thần kinh, tử thần tuần tra trên đường phố càng nhiều. Rất nhiều người đều nghi ngờ cái chết của Eigen là do Ichimagin gây ra. Nhưng Ichimagin là đội trưởng đội 3, chỉ nghi ngờ thôi chưa đủ, cần phải có chứng cứ. Còn về những lữ họa xâm nhập kia, nghi ngờ của họ còn nhỏ hơn Ichimagin. Với thực lực của Eigen, việc chết lặng lẽ dưới tay lữ họa có khả năng rất thấp. Trong trụ sở đội 1, Tô Hiểu đưa 100 viên linh tử cầu cho một thiếu niên trông có vẻ yếu ớt. Thiếu niên tên là Yamada Hanataro, thành viên đội 4. Sau khi Hanataro đi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước bàn gỗ. Trên bàn bày hai bình rượu, và hắn ra hiệu Minami Surun cũng ra ngoài. Minami Surun thở dài, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ngoài việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tô Hiểu, nàng còn có một nhiệm vụ nữa, đó là giám thị Tô Hiểu. Hiện tại bạn thân của Tô Hiểu vừa chết, nếu tiếp tục giám thị thì khó tránh khỏi vẻ bất nhân tình. Tô Hiểu dù ở trong trụ sở đội 1, nhưng rời khỏi đây không khó. Bởi hắn phát hiện, cảm giác lực của tử thần không mạnh lắm. Ngay cả cảm giác lực của Yamamoto Genryusia cũng không mạnh đến mức khoa trương, nếu không thì căn bản không cần phái người đến giám thị. Chết tốt lắm. Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Gần 10 ngày không ra tay làm hắn hơi không quen. Đêm nay, chính là kinh hỉ đầu tiên hắn dành cho Seirai. Một sấp ảnh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Do dự một chút, hắn rút ra một tấm. Chính là ngươi. Tô Hiểu đứng dậy. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Bố bố, điều tra đơn vị sinh vật gần đây, lập kế hoạch tuyến đường. Go. Bố bố Uông đẩy cửa gỗ, biến mất trực tiếp khỏi cảm giác của Tô Hiểu. Một lát sau, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng còn đóng cửa lại. Phải biết, Yamamoto Genryusia đang ở trong tòa nhà gỗ này. Đi vào một hành lang không dài lắm, Tô Hiểu đột nhiên nhảy vọt lên, hai chân chống vào hai bên tường. Người nghe nói chưa, đội trưởng đội 5 chết rồi. Đương nhiên. Đội trưởng Eigen tốt như vậy mà lại bị hại. Ai? Vài tên tử thần đi vào hành lang. Họ vừa nói chuyện vừa đi qua dưới chỗ Tô Hiểu. Khi những tên tử thần này đi xa, Tô Hiểu từ trên rơi xuống, hạ cánh lặng lẽ. Tô Hiểu đương nhiên không thể biết trước. Đó là do bố bố Uông đang dò xét phía trước. Một khi có người tới gần, Tô Hiểu sẽ nhận được tin tức từ bố bố Uông. Bố bố Uông đã vào thi hồn giới thành công. A Mổ cũng rất nhanh sẽ đến. Sau 29 giờ, tất cả khế ước giả chưa vào thi hồn giới sẽ bị cưỡng ép truyền tống vào thi hồn giới. A Mổ là vật triệu hồi, đương nhiên cũng có thể đi nhờ. Tô Hiểu đi ra từ cửa chính trụ sở đội 1. Đường phố một mảng đen kịt. Bây giờ là 9 giờ tối. So với mấy ngày trước, Seirai ban đêm hiện giờ rất náo nhiệt. Hoặc nói, Seirai đã giới nghiêm. Sau khi loanh quanh trong Seirai vài vòng, Tô Hiểu đến biên giới Seirai. Đi tiếp phía trước là Hakumen do Zidane trấn giữ. Tô Hiểu chính là từ đây vào Seirai. Tô Hiểu vừa vào khu vực biên giới, từng mảng vách đá từ trên cao rơi xuống. Nếu là tử thần khác, sẽ không kích hoạt những cơ quan kích này. Tô Hiểu là nhân viên nghiên cứu khoa học, vốn dĩ không nên kích hoạt mới đúng. Tình huống hiện tại rất thú vị. Tô Hiểu đã chế tạo nhiều thứ như vậy cho Seirai mà không ràng buộc, nhưng khi hắn muốn rời khỏi Seirai, lại kích hoạt cơ quan kích, dẫn đến vách đá xây bằng Sekiseki rơi xuống. Vách đá vừa hạ xuống, cửa gỗ phòng ốc cách đó không xa bị đẩy ra. Zidane, người từng gặp mặt Tô Hiểu một lần, bước ra. Zidane ngáp một cái, có vẻ đang ngủ. Hai thanh đao búa bên hông hắn không còn nữa. Không đoán sai thì là do Kurosaki Ikigo chém vỡ. Zidane ban đầu tưởng có lưu hồn tới gần Seirai, nhưng vừa ra khỏi phòng ốc, hắn liền thấy Tô Hiểu đứng trước vách đá. Bi què à? Zidane nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Là ngươi à, nghe Toshiro nói, ngươi bây giờ thành nhân vật lớn của Seirai rồi. Nhưng ngươi không thể rời khỏi Seirai. Zidane rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh, không cho phép Tô Hiểu rời khỏi khu vực Seirai. Phải không? Ban đầu còn muốn đến chỗ ở cũ lấy vài thứ. Đã không thể rời đi, quên đi. Tô Hiểu quay người đi về hướng Seirai. Hoặc nói, hắn đang tới gần Zidane. Người đi nhầm hướng rồi. Trụ sở đội 1 ở bên kia. Đa tạ nhắc nhở. Tô Hiểu đứng trước mặt Zidane, ngẩng đầu nhìn Zidane. Zidane cao gần 10 mét. Người. Zidane chưa nói hết câu, đao mang chợt lóe. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, một cái đầu lâu to lớn bay lên. Một tiếng ầm vang, thi thể không đầu cao gần 10 mét ngã sập xuống đất, một vùng bụi mù bốc lên. Máu tươi sủi bọt phun ra, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh. Tô Hiểu đá văng thi thể khổng lồ phía trước. Thi thể này bị hắn nhẹ nhàng đá bay. Hắn quay người đi về phía vách đá. Người đã giết chết Zidane. Zidane là thủ vệ của Hakumen, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 0.8%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 0.8%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh viễn gia tăng 9 điểm pháp lực giá trị, hiện tại giới hạn pháp lực giá trị tối đa là 6.085 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu tím đậm. Thủ vệ của Hakumen nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế chẳng là gì cả, bị Tô Hiểu một đao kết liễu. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc đao thuật của hắn đã tăng lên đến cấp tông sư. Tô Hiểu đi đến vách đá được làm từ Sekiseki. Đối với tử thần mà nói, Sekiseki ngăn cách linh tử gần như không thể phá hủy. Tranh, tranh, tranh. Mấy luồng ánh đao lướt qua, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu chậm rãi trở vào vỏ. Oanh. Đá vụn khổng lồ đổ xuống. Thứ không thể phá hủy đối với tử thần, dưới đao thuật của Tô Hiểu chỉ là tảng đá cứng mà thôi. Hắn không chiến đấu bằng linh áp. Dẫm lên đá vụn, Tô Hiểu đi về phía Rukongi. Xuyên qua khu nhà ở của Rukongi, hắn tiếp tục tiến sâu. Rất nhanh, hắn đến một khu rừng. Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Ra đi. Tô Hiểu dựa vào một gốc đại thụ. Một người đàn ông luộm thụm bước ra từ trong bóng tối, là ảnh. Cần ta giết người. Ảnh tay cầm bầu rượu, trên quần áo rách rưới còn dính chút vết máu. Nếu ở đây xảy ra chiến đấu, hãy ngăn cản bất cứ ai tiến vào khu rừng này, hoặc nói, trước khi ngươi chết, không một ai có thể vào đây. Hiểu rồi. Ảnh biến mất vào bóng tối. So với việc ảnh hỗ trợ chiến đấu, Tô Hiểu càng cần hắn là một lớp bảo hiểm. Seirai, trụ sở đội 7, trong một căn phòng cũ kỹ. Dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng trên giường gỗ. Hắn nhắm chặt hai mắt, bên cạnh còn đặt giáp trụ. Rắc, rắc. Tiếng gặm nhấm truyền đến từ trong sân. Thân ảnh khôi ngô mở mắt. Goro, không được gặm đồ. Thân ảnh khôi ngô vừa dứt lời, một con chó lớn đi ra từ phòng bên cạnh. Không phải Goro. Thân ảnh khôi ngô đứng dậy, tiến lên mấy bước. Dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy rõ đầu của hắn không phải đầu người, mà là đầu một loại động vật họ chó. Thân ảnh khôi ngô tên là Komamura Sajin, đội trưởng đội 7 hộ đình thập tam đội, là tử thần chuyển hóa từ linh hồn phi nhân loại. Nhìn chung, Komamura Saijin là một bán thú nhân thân người đầu chó. Mặc dù đầu hắn rất giống một loại chó nào đó, nhưng hắn lại là sói. Komamura Saijin bước nhanh đến trước cửa kéo, xoạt một tiếng, cửa kéo mở rộng. Sân được ánh trăng chiếu rọi trắng bạc. Đây là... Komamura Saijin nhìn sinh vật trông giống chuột trong sân. Hắn nhíu mày, vì con chuột này quá lớn, hơn nữa phần bụng có tổn thương, cắm một thanh sắt màu đen uốn lượn. Theo thanh sắt nhìn lên, đồng tử Komamura Saijin dần co lại. Hắn nhận ra đây là cái gì, đây rõ ràng là nửa chiếc kính mắt, trong kính đã vỡ. Komamura Saijin phản ứng như vậy là vì đây là kính mắt cùng loại với Eren. Là đội trưởng, Komamura Saijin đương nhiên nhớ rõ hình dáng chiếc kính mà Eren đeo. Trong lòng Komamura Saijin rất nghi hoặc. Hắn đã nhìn thấy thi thể Eren, chiếc kính mắt trên thi thể Eren còn nguyên vẹn. Con chuột lớn cũng phát hiện Komamura Saijin. Nó quay người bỏ chạy, chạy rất nhanh. Nhờ bóng đêm che chở và ưu thế hình thể, con chuột lớn vài lần lắc mình đã xông ra khỏi sân. Komamura Saijin do dự một chút, sau đó mới bước nhanh chóng vọt đến trước giường gỗ, nắm lấy giáp trụ và Jan Pakuto bên cạnh, quay người đuổi ra khỏi sân. Người đâu? Komamura Saijin quát lớn. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình truy đuổi. Tuy nhiên lại không có một tử thần nào chạy đến. Không phải là họ tự ý rời vị trí, mà là vấn đề thời gian. 5 phút trước, vừa vặn có một đội tử thần đi ngang qua trước nơi ở của Komamura Saijin. Komamura Saijin nhìn con chuột lớn đang chạy xa nhanh chóng. Nếu không đuổi theo, con chuột lớn này sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đen trắng xen kẽ lao ra từ trong bóng tối, một cái móng vuốt đè chặt con chuột lớn đó. Thấy vậy, Komamura Saijin yên tâm một chút. Sở dĩ hắn không đuổi là lo lắng đây là bẫy của địch nhân. Komamura Saijin đánh giá thân ảnh lao ra từ trong bóng tối. Đây là một con chó lớn có bộ lông đen trắng xen kẽ. Mau lại đây. Komamura Saijin vẫy tay, cố gắng làm cho khí tức trở nên hiền lành. Tuy nhiên, con chó lớn kia lại không ăn thua, ngược lại lùi về sau mấy bước, dường như có chút sợ Komamura Saijin. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, chúng ta là đồng loại, ngươi xem. Komamura Saijin chỉ vào đầu mình, nhưng con chó lớn kia lại liên tục lùi mấy bước, biến mất vào bóng tối. Đừng đi. Komamura Saijin vừa định đuổi theo, hắn kinh ngạc phát hiện con chó lớn kia đã biến mất. Khoảng vài giây sau, con chó lớn kia chạy ra từ con hẻm đằng xa, bước nhanh chạy về phía xa. Nếu chỉ là một con chuột lớn, Komamura Saijin dù có truy đuổi cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Còn về việc tại sao lại truy đuổi, nguyên nhân rất đơn giản. Nửa chiếc kính mắt kia có lẽ liên quan đến cái chết của Eren. Loại tình báo mấu chốt này, Komamura Saijin đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sự xuất hiện của con chó lớn đen trắng xen kẽ làm Komamura Saijin bớt cảnh giác. Bởi vì hắn nhận ra con chó này, đây là con chó lang thang được nhân viên nghiên cứu khoa học của đội 4 nhận nuôi. Đúng lúc Komamura Saijin đang do dự, một đội tử thần tuần tra đi ngang qua gần đó. Komamura Saijin nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ trúc. Các ngươi! Komamura Saijin quát lớn một tiếng. Đội tử thần kia đều sợ run, đây dù sao cũng là đội trưởng của họ. Đội trưởng! Đi theo ta đuổi! Komamura Saijin bước nhanh vọt lên phía trước. À, đuổi theo con chó đó. À, biết rồi. Tổng cộng 12 tử thần đi theo sau Komamura Saijin, bước nhanh truy đuổi. Ngao. Con chó lớn phía trước phát ra một tiếng kêu thảm, rõ ràng là bị Komamura Saijin dọa sợ. Komamura Saijin vừa đuổi theo được 5 phút, hắn liền dừng bước lại. Bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, hắn đã đuổi đến rìa trụ sở đội 7, mà không gặp được tử thần nào khác. Đúng lúc Komamura Saijin chuẩn bị triệu tập nhân thủ, điều tra diện rộng, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến. Dưới bóng đêm, trên mặt đất nằm một thi thể khổng lồ. Komamura Saijin lập tức tiến lên. Di đăng. Komamura Saijin qua loa kiểm tra thi thể. Hắn đã nhận thấy điều bất thường. Sau một tiếng, một bóng đen thoát ra từ trong bóng tối. Hãy kêu khóc đi, Hoàng Tuyền. Từng luồng tơ máu màu đỏ xuất hiện. Mười mấy tử thần phía sau Komamura Saijin đứng sững lại. Những tơ máu này xuyên qua thân thể bọn họ. Hãy kêu khóc đi, Hoàng Tuyền. Komamura Saijin đứng sững lại. Thành danh Pakuto này hắn nhận ra. Hidari Shogi đáng lẽ đã chết mới đúng, làm sao có thể có danh Pakuto giống hệt. Đội trưởng, cứu mạng. Tiếng nữ tuyệt vọng truyền đến. Trong số mười mấy tử thần kia, chỉ có một nữ tử thần sống sót. Nhưng nàng lại bị bóng đen kia bắt sống. Giờ phút này bóng đen đã xông ra khỏi khu vực Seirai, thẳng tiến về Rukongi. Khoan đã, Hidari Shogi, Là ngươi sao? Ngươi đang làm gì? Tiếng la của Komamura Sajin vừa dứt, bóng đèn phía trước dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Komamura Sajin một cái. Thật là ngươi, Hidari Sugi. Trong ngữ khí của Komamura Sajin tràn ngập sự khó tin. Có lẽ là ta đi. Không muốn nàng chết thì đi theo. Có người muốn gặp ngươi. Hidari Sugi trong miệng Komamura Sajin, thực ra chính là ảnh. Ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm, Komamura Sajin cũng không ra tay, hoặc nói hắn căn bản không có cơ hội, tốc độ của ảnh thật sự quá nhanh. Nhìn Rukongi chìm trong bóng tối, Komamura Sajin do dự. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay thật không ổn, cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng hiện tại lại không có thời gian. Nữ tử thần bị bắt đi tên là Sayaka. Dù chỉ là thành viên bình thường của đội 7, nhưng Komamura Sajin rất coi trọng tài năng của nàng. Chính hắn đã đích thân chọn nàng vào đội 7. Nếu là đội trưởng khác, gặp tình huống này chắc chắn sẽ suy đi tính lại. Nhưng Komamura Sajin chỉ do dự một chút, sau khi để lại một chuỗi ký hiệu bên dưới thi thể di đan, hắn nhanh chóng truy đuổi theo hướng ảnh biến mất. Trong rừng rậm cách đó vài cây số, Tô Hiểu tay cầm máy tính xách tay quân dụng, đang ngồi khoanh chân trên một nhánh cây to. Tê. Hình ảnh trên máy tính mini dừng lại. Tô Hiểu gõ gõ vào sườn máy nhưng chẳng có tác dụng gì. Qua theo dõi hình ảnh, Tô Hiểu xác định mục tiêu đã đuổi theo. Đây cũng là lý do hắn chọn Komamura Sajin, hay nói cách khác, Komamura Sajin là con mồi. Nếu đêm nay Tô Hiểu có thể đánh bại và giết chết Komamura Sajin, thì cuộc săn lùng của hắn tại Seirai sẽ chính thức bắt đầu. Xem ra hắn không định nghe lệnh, đúng như dự kiến. Tô Hiểu đặt chiếc máy tính xuống, đứng dậy nhảy khỏi nhánh cây. Để câu Komamura Sajin ra, Tô Hiểu đã dùng manh mối Egen bị hại. Sau đó, ảnh sẽ lộ diện trước mắt nhiều đội trưởng. Hắn sẽ trở thành nghi phạm số một trong sự kiện đêm nay. Sau khi ảnh, không đúng, hẳn là Hidari Sogi, đưa ra một quyết định nào đó, vai trò của hắn trong lòng Tô Hiểu đã từ lực lượng chiến đấu cao cấp hạ xuống thành bia đỡ đạn cao cấp. Mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều, trực tiếp dùng ảnh để dụ địch. Thất bại dù có tổn thất, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hai bóng người một trước một sau xuyên qua Rukongi. Sau khi truy đuổi vài trăm mét, Komamura Sajin dừng bước. Hắn không phải không dám tiếp tục truy đuổi, mà là lý trí mách bảo hắn không thể tiếp tục nữa. Đội trưởng, bỏ tôi đi. Tô. Một tiếng hô to truyền đến từ phía trước, là nữ tử thần kia. Nàng bị trói chặt bằng một loại tơ máu màu đỏ, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Phù một tiếng, ảnh thả nữ tử thần xuống đất. Từng sợi tơ máu đỏ từ gian Pakuto của hắn lan tràn ra. Tơ máu đỏ tuôn trào, nữ tử thần kinh ngạc phát hiện mình đã lấy lại tự do. Soạt một tiếng, một đạo huyết quang chém rách bầu trời đêm. Thân thể nữ tử thần dừng lại. Nhát kiếm này chém ngang cổ nàng. Nữ tử thần cúi đầu, nàng thử đứng dậy. Khi đứng dậy rất cứng ngắc, như một cái xác không hồn. Không sai, là Hoàng Tuyền. Thấy cảnh này, Komamura Sajin xác định thân phận của Hidari Sogi. Komamura, kẻ đó ra lệnh ta đưa ngươi đến rừng rậm, nhưng ta không định làm vậy. Ảnh, cũng chính là Hidari Sogi, cười cười. Hắn chậm rãi tra giam Pakuto vào vỏ. Trong mắt nữ tử thần hiện lên huyết quang, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Dù làm vậy có khả năng sẽ. Hidari Sogi nói được nửa câu, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Komamura, lập tức. Rời đi. Nơi này, tên đó. Mạch máu toàn thân Hidari Sogi nổi lên. Một trận đồ xuất hiện trong đồng tử. Chốc lát sau, vẻ mặt Hidari Sogi khôi phục bình thường. Bây giờ, hắn đã trở thành ảnh. Quả nhiên, độ trung thành dưới một mức độ nhất định thì không thể bảo lưu ý thức cá nhân của vật triệu hồi. Một giọng nói hơi có vẻ bất mãn truyền đến từ trong bóng tối. Ai? Komamura Sajin rút gian Pakuto bên hông ra. Đây là một thanh gian Pakuto rất truyền thống. Một bóng người khoác áo choàng đen, đội mũ trùm đi ra từ trong bóng tối. Chính là Tô Hiểu. Hắn đi đến phía sau Hidari Sogi, tay cầm một viên tinh thể hình thoi đặt vào giữa lưng Hidari Sogi. Tinh thể hình thoi không ngại thịt máu cản trở, dần dần hòa vào cơ thể Hidari Sogi. Con người Hidari Sogi lấy lại một chút thần thái, nhưng còn lâu mới có sức sống như trước. Từ giờ trở đi, bất kỳ sinh vật nào đến gần đây, giết sạch. Vâng. Hidari Sogi, không, ảnh quỳ một chân xuống đất. Dù trang phục vẫn lụng thụm nhưng khí chất của hắn đã khác xưa rất nhiều. Sở dĩ Tô Hiểu bảo lưu ý thức cá nhân của ảnh là vì hắn muốn mượn khả năng ban cai của ảnh. Tô Hiểu tinh thông sinh vật học luyện kim đương nhiên có thể hoàn toàn khống chế ảnh, nhưng như vậy sẽ khiến đối phương mất đi hai loại năng lực, đó là Shikai và ban cai của Gian Pakuto. Không nghi ngờ gì, nếu mất đi hai loại năng lực này, sức chiến đấu của ảnh sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không làm vậy, việc Hidari Shogi phản bội là chuyện sớm muộn. Tô Hiểu trước đó đã quan sát, xem có thể nâng cao độ trung thành của Hidari Shogi hay không. Từ tình hình hiện tại mà nói, căn bản không thể. Bởi vậy hắn quả quyết phong bế ý thức của Hidari Shogi, biến hắn thành ảnh. Komamura Sajin toàn bộ hành trình chứng kiến mọi chuyện. Tình thế phát triển quỷ dị này khiến hắn cảm thấy bất ổn. Ngươi là ai? Komamura Sajin vừa nói ra những lời này liền có chút hối hận, bởi vì hắn nghĩ tới hỏi như vậy căn bản không có ý nghĩa. Ban ngày vừa gặp qua, bây giờ lại không nhận ra ta là ai. Loài chó có khứu giác hẳn là rất nhạy mới đúng. Tô Hiểu kéo mũ trùng trên đầu xuống, trên mặt nở nụ cười rất hiền hòa. Là ngươi. Komamura Sajin chỉ kinh ngạc một lát liền chấp nhận sự thật này. Đây là mục đích của ngươi khi tiến vào Serai. Đoán không sai, đội trưởng Ezen cũng chết dưới tay ngươi đúng không, nhân viên nghiên cứu khoa học, Biquaya. Komamura Sajin nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng. Lúc này hắn đang thầm kinh hãi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng đã nuốt một viên linh tử cầu, mà linh tử cầu đó lại xuất từ tay Tô Hiểu. Nghĩ kỹ cực sợ. Komamura Sajin càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng hắn không lập tức rút lui, bởi vì đã không có cơ hội. Lúc này hắn đang ở khu vực Rukongi, xung quanh là một mảnh hoang vắng. Ảnh đang chặn phía sau hắn. Tô Hiểu không nói gì, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Rắc, rắc. Âm thanh cơ quan đóng mở truyền đến từ trong quần áo Tô Hiểu. Từng chiếc xích sắt nhỏ trượt ra từ ống tay áo hắn, rơi xuống đất. Huyết khí gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tràn ra xung quanh Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, tiếng côn trùng ếch kêu xung quanh hoàn toàn dừng lại. Khu vực nửa cây số gần đó yên tĩnh một mảnh. Soạt một tiếng, trảm long xuất vỏ. Hồ quang điện màu xanh nhạt tuôn trào trên trảm long. Trong bóng đêm, trảm long như một lưỡi dao sét. Trò lừa gạt cao minh. Komamura Sajin đã hoàn toàn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, hay nói cách khác, hắn đã đoán được mục đích của Tô Hiểu khi xâm nhập Serai. 9/10 là để báo thù. Và các đội trưởng là mục tiêu của đối phương. Nếu là người bình thường, Komamura Sajin sẽ không căng thẳng như bây giờ. Nhưng Tô Hiểu lại là nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp linh tử cầu. Một khi đối phương làm tay chân trong linh tử cầu, đó chính là chuyện cực kỳ đáng sợ. Thực ra Komamura Sajin đã quá lo lắng. Linh tử cầu đối với tử thần mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Có Yamamoto Genryusia, Uno Hanaresu, Kurotuchi Meriba tên đội trưởng ở đó, Tô Hiểu sẽ không làm tay chân trong linh tử cầu. Đó là hành động đào hố chôn mình của một kẻ trí thấp. Biquaya, ta còn một vấn đề cuối cùng, ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩ ra và làm nhiều chuyện như vậy. Komamura Sajin nói Tô Hiểu căn bản không để ý, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã đoán được mục đích của đối phương, chính là muốn dụ dỗ thêm nhiều tình báo từ miệng hắn. Dù Tô Hiểu không để ý Komamura Sajin, nhưng hắn lại đang thăm dò tư liệu của đối phương. Hắn muốn xác định thực lực của tử thần cấp đội trưởng. Komamura Sajin hẳn là tồn tại ở cuối bảng trong số các tử thần cấp đội trưởng. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực bên ta gấp 1,53 lần địch quân. Thu thập được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên Komamura Sajin. Loại, tử thần. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 200-600 điểm. Lực lượng, 95, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 85. Thể lực, 98, thuộc tính thực tế. Trí lực, 60. Mị lực, 25. Kỹ năng 1, thể chất tử thần, thụ động cấp 50 giá trị sinh mệnh ở 3.000 điểm, giá trị pháp lực 2.000 điểm, có thể thu nạp linh tử. Kỹ năng 2, bạch đã, thụ động cấp 42 kỹ thuật thể thuật cao cấp của tử thần, có thể tăng cường khả năng cận chiến vật lộn. Kỹ năng 3, kiết, thụ động cấp 31 năng lực này có thể chia nhỏ thành hado, công kích, vượt đạo, trói buộc, hồi đạo, trị liệu. Komamura Sajin chỉ am hiểu Hado. Kỹ năng 4, tiên đại lan tộc, thụ động cấp 57 năng lực này không thể thu thập tư liệu thông qua các trang bị thăm dò. Kỹ năng 5, Yanpakuto, Shikai Tenken sau khi giải phóng Yanpakuto bản thân không thay đổi, Komamura Sajin có thể cự đại hóa một phần linh thể. Kỹ năng 6, Yanpakuto, Bankai Kokuro Tengen Miu triệu hồi cự hình hắc giáp võ sĩ, Tengen Miu. Động tác của Tengen Miu đồng bộ với bản thể Komamura Sajin, giữa hai bên có liên kết sinh mệnh. Khi Tengen Miu bị thương, bản thể Komamura Sajin cũng phải chịu tổn thương tương tự ở vị trí tương ứng. Kỹ năng 7, người hóa chi thuật, kỹ năng tối thượng cấp 30 năng lực này tạm thời không thể sử dụng. Nhìn thấy tư liệu của Komamura Sajin, đồng tử Tô Hiểu nheo lại. Phải biết, thực lực của Komamura Sajin trong số rất nhiều đội trưởng chỉ thuộc hàng cuối bảng, thế nhưng năng lực tổng hợp của hắn lại rất mạnh. Đội trưởng yếu nhất còn như thế, vậy Yamamoto Genryusea lão đầu lại cường hãn đến mức nào? Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm kiên định kế hoạch ban đầu. Hoặc là nói, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc cùng Eugen đối kháng thi hồn giới, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn, về cơ bản là không thể nào. Muốn tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn cuối cùng, vậy ít nhất phải có thực lực khế ước giả ngũ giai, thậm chí cao hơn. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu quan sát được ở Seirai, lần này trong thế giới Blitz rất có khả năng xuất hiện khế ước giả ngũ giai, dù sao cũng là thế giới đã được mở ra. Nếu chia thế giới Blitz hiện tại thành 3 khu vực theo mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao, thì đó là hiện thế thi hồn giới Hueco Mundo. Bảng xếp hạng này không có nghĩa là tổng sức chiến đấu của Hueco Mundo mạnh hơn thi hồn giới, mà là nơi đó hỗn loạn vô trật tự, ngoại trừ một phần địa bàn của Eugen, các khu vực khác đều đang trong tình trạng hỗn chiến. Tra xét tư liệu của Komamura Sajin, Tô Hiểu càng thêm chắc chắn điểm này. Nếu hắn cùng Eugen tiến vào Hueco Mundo, vậy sẽ phải liên hệ với những khế ước giả ngũ giai có thực lực không rõ. Tuy Tô Hiểu không có chiến lực ngũ giai, nhưng hắn cũng không e ngại việc liên hệ với khế ước giả ngũ giai. Điều khiến hắn đau đầu là, nếu tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng, hắn rất có thể bị Eugen coi như pháo hôi. Hiện tại Eugen vẫn cần chiến lực và kỹ thuật của Tô Hiểu, bề ngoài xem như là người hợp tác. Đến khi quyết chiến cuối cùng, Eugen tuy không đâm sau lưng, nhưng cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của Tô Hiểu. Kẻ đó rất có thể thông qua bố cục, khiến Tô Hiểu đồng thời đối mặt với 2-3 đội trưởng tử thần có thực lực không kém. Đây không phải là Tô Hiểu dùng con mắt có màu mà nhìn Eugen. Nhìn lại những người hợp tác với Eugen, ai có kết cục tốt? Tosun Kanam chết dưới tay Eugen, Ichima Gin cũng vậy. Chính vì thế, Tô Hiểu mới ra tay vào đêm nay. Hắn muốn nhân cơ hội hợp tác với Eugen để lấy được lượng lớn Giang Pakuto và Bảo Rương. Còn việc có cùng đối phương tiến vào Hueco Mundo hay không, điều này còn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu Tô Hiểu có thể kiếm được món lợi lớn trước khi tiến vào Hueco Mundo, hắn cũng không phải là không thể từ bỏ việc tiến vào đó. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu có hai, một là giải quyết kẻ vi quy tử triệu, hai là đoạt lấy Giang Pakuto. Tô Hiểu trước đó đã tiếp xúc với Eugen khá thường xuyên, điểm này tử triệu chắc chắn rõ. Nếu Tô Hiểu tiến vào Hueco Mundo, thì tử triệu chưa chắc đã có thể tìm thấy Tô Hiểu nữa, bởi vì tử triệu không rõ hình phạt khi nhiệm vụ săn giết thất bại là gì. Với tính cách khiêu thoát của tử triệu, nàng có lẽ còn sốt ruột hơn Tô Hiểu. Về phần đoạt lấy Giang Pakuto, đó chính là việc Tô Hiểu đang làm. Rất nhiều khế ước giả đều đi theo sự phát triển của sự kiện trong thế giới phái sinh để thu hoạch lợi ích. Còn Tô Hiểu thì đi con đường riêng, đầu tiên là ngụy trang, sau đó tìm cách tạo cơ hội. Komamura Sajin tự mình xuất hiện gần Rukongi, đã chứng tỏ kế hoạch của Tô Hiểu hiệu quả. Nếu không có thân phận nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn căn bản không làm được điểm này. Cứ như vậy, sự việc trở nên đơn giản và thô bạo hơn rất nhiều. Đây cũng là hiệu quả mà Tô Hiểu muốn. Hắn mạo hiểm tiến vào thế giới Blitz chỉ vì nơi này có đủ loại Giang Pakuto. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu nhìn như đang suy tư rất nhiều chuyện, trên thực tế chỉ mới trôi qua vài giây mà thôi. Oanh! Dưới chân Tô Hiểu bùn đất bay tứ tung, gió đêm hơi lạnh. Hắn vài bước vọt đến trước mặt Komamura Sajin, trường đao lấy góc độ xảo trá chém về phía cổ Komamura Sajin. Đây là thói quen, nhát đao đầu tiên luôn chém về phía cổ địch nhân. Komamura Sajin với chiều cao gần 3 mét không phải quả hồng mềm. Hắn phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay lập tức nằm ngang ở bên người. Từ điểm này có thể thấy, kinh nghiệm chiến đấu của Komamura Sajin cực kỳ phong phú. Keng một tiếng, sóng âm chấn động. Chiếc áo bào đen Tô Hiểu đang mặc xuất hiện những vết nứt. Dù sao đây cũng chỉ là quần áo bình thường. Mặc dù Komamura Sajin sử dụng đao nhiều năm, nhưng hắn không quá coi trọng kỹ xảo. Đa số tử thần đều như vậy, họ sử dụng nhiều hơn là kiếm áp, linh áp, quỷ đạo, ban cai để chiến đấu. Về phần kỹ xảo, họ căn bản không để mắt đến, ngay cả Yamamoto Genryusea cũng vậy. Cách chiến đấu kiểu này, nói dễ nghe là nhất lực phá vạn pháp, nói khó nghe chút là đang múa gậy, dựa vào chênh lệch năng lượng và thực lực để chiến thắng địch nhân. Trận chiến giữa các tử thần kỳ thực chính là chém nhau, so đấu xem ai có linh áp mạnh hơn, ai có khả năng mở rộng ban cai tốt hơn. Đúng vậy, trong cảm quan của Tô Hiểu, động tác nâng đao đỡ đòn của Komamura Sajin giống như đang múa gậy. Hai lưỡi đao chống vào nhau, Tô Hiểu và Komamura Sajin đồng thời nghiêng người về phía trước, giữ vững trọng tâm. Về lực chém, Komamura Sajin mạnh hơn, nhưng hắn lại không thể chém lui Tô Hiểu. Đồng tử Komamura Sajin hơi trợn lên, một cảm giác nặng nề xuất hiện trên vai Tô Hiểu. Đây là linh áp của Komamura Saiyan. Khi đội trưởng tử thần đối chiến với tử thần bình thường, họ căn bản không cần rút đao, chỉ cần phóng thích linh áp là đủ. Komamura Saiyan vừa phóng thích linh áp, hắn liền cảm giác được bên cạnh có tiếng xé gió gào thét đánh tới, đồng thời lực đạo trên Yamakuto cũng nhẹ đi. Gần như là hành động theo bản năng, Komamura Saiyan đưa cánh tay trái lên chặn bên người. Phịch một tiếng, Tô Hiểu một chân đá nghiêng vào cánh tay Komamura Saiyan. Mượn lực phản xung này, hắn từ tại chỗ vọt lên, chân còn lại đạp vào bụng dưới của Komamura Saiyan, nhảy lùi lại. Nhảy ra phía trước, Tô Hiểu chém nghiêng một đao, trường đao thẳng đến mặt Komamura Saiyan. Khi ánh đao sáng như tuyết chém qua, Tô Hiểu đã nhảy ra. Nhát đao vừa nhanh vừa mạnh của Komamura Saiyan chém hụt. Cách cách một tiếng, chiếc mũ rơm bằng tre trên mặt Komamura Saiyan gãy thành hai đoạn, hình dáng của hắn hiện rõ. Nhìn Tô Hiểu nhẹ nhàng đáp xuống đất, Komamura Saiyan rõ ràng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không hiểu Tô Hiểu vừa rồi đã thực hiện loạt động tác đó như thế nào. Tô Hiểu chưa từng là kiểu sức mạnh hình, hắn là kiểu kỹ xảo hình. Tuy nhiên khi đối thủ yếu kém, hắn sẽ trong một khoảng thời gian ngắn biến thành kiểu mang lực hình, như vậy giết địch nhanh hơn. Tô Hiểu vừa đáp đất, hắn hướng về phía trước chém một đao trống rỗng, đao mang bay ra, thẳng đến Komamura Saiyan. Vừa chém ra đao mang, Tô Hiểu theo sát phía sau đao mang, lao thẳng đến Komamura Saiyan. Nếu Komamura Saiyan dùng Yamakuto cứng rắn chém vỡ đao mang, phán đoán theo lực chém của hắn, khoảnh khắc chém vỡ đao mang, hắn sẽ dừng lại trong nháy mắt. Đó chính là cơ hội. Đao thuật của Komamura Saiyan quả thật là múa gậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có sức chiến đấu. Tử thần tuy sử dụng đao, nhưng chỉ có số ít mới thực sự sử dụng trảm kích để chiến đấu. Khả năng ban cai của Yamakuto mỗi cái một khác lạ. Phần lớn Yamakuto sau khi ban cai, căn bản không phải là loại vũ khí như đao. Do đó, hơn 80% tử thần không quá am hiểu đao thuật. Có một số tử thần sau khi ban cai, trong tay căn bản không còn đao tồn tại. Do đó họ cũng không cần nghiên cứu đao thuật, điều này là hợp lý. Đao mang chạm mặt tới, Komamura Saiyan đưa Yamakuto ngang trước người. Oanh minh đi, Tenken. Komamura Saiyan vừa dứt lời, đao mang đã bay đến trước mặt hắn. Gần như trong nháy mắt, một thanh trường đao khổng lồ dựng thẳng cắm xuống. Một tiếng ầm vang, đại phiến mặt đất vỡ vụn. Đạo đao mang kia đương nhiên chưa thể thoát khỏi số phận. Lúc này Komamura Saiyan đang cầm ngược Yamakuto trong tay, giữ tư thế đâm xuống. Yamakuto của hắn Shikai. Còn thanh Yamakuto khổng lồ cùng nửa cánh tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, chính là do hắn triệu hồi ra. Đó là cánh ta. Khí được hình thành từ linh tử. Yamakuto khổng lồ từ từ tiêu tán. Bước chân lao tới phía trước của Tô Hiểu sớm đã dừng lại, hoặc là nói, hắn đang chờ. Chờ Komamura Saiyan sử dụng năng lực ban cai. Khi đối phương dùng ra năng lực ban cai, đó chính là tử kỳ của đối phương. Ánh mắt Komamura Saiyan nhìn thẳng Tô Hiểu, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tên nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường nhìn như yếu đuối này, thực lực dường như còn mạnh hơn hắn. Chiến đấu đến hiện tại, Komamura Saiyan đương nhiên tràn đầy sát ý, thân phận của Tô Hiểu ở Seirai quá mức đặc thù. Xét về tình và lý, Komamura Saiyan đều phải tiêu diệt Tô Hiểu. Hai người không có ân oán cá nhân, do đó hai người cũng không mở miệng khiêu khích lẫn nhau. Hai bên chỉ đơn thuần là lập trường khác biệt mà thôi. Ai yếu, kẻ đó chết. Tại thi hồn giới cường giả vi tôn, chính là như vậy. Bụi mù dần dần tan đi. Komamura Saiyan nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Chỉ thoáng chốc vừa rồi, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu hắn vung đao chém về phía đạo đao mang kia, kết quả trước mắt chắc chắn không phải thế này. Kẻ địch mạnh đã lâu. Đã như vậy, lão phu cũng không thể tiếp tục giấu nghề. Yamakuto trong tay Komamura Saiyan xoay chuyển. Linh áp xung quanh đột nhiên tăng vọt. Mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Bankai Kokuro Tengen Miu. Ầm ầm. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau Komamura Saiyan. Đây là năng lực mạnh nhất của hắn, Tengen Miu. Oanh. Tengen Miu cầm cự hình Yamakuto trong tay, dậm chân một cái. Ngay lập tức, đất rung núi chuyển. Sức mạnh của vật này chắc chắn kinh khủng dị thường. Đánh đối kháng trực diện, đa số đội trưởng đều không phải là đối thủ của Tengen Miu. Tô Hiểu nhìn hắc giáp võ sĩ phía sau Komamura Saiyan, chính là Tengen Miu. Hắn không lao tới Komamura Saiyan. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn cho trảm long thiểm vào bao. Komamura Saiyan nhíu mày. Hành động của Tô Hiểu khiến hắn có chút khó hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn nhấc cánh tay lên, Tengen Miu phía sau cũng giơ Yamakuto. Thanh Giang Pakuto này ít nhất dài 7-8 mét, khoảng cách tấn công có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu dù đã cho Trảm Long Thiểm vào bao, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn từ bỏ chiến đấu. Một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng xuất hiện trong tay, là Tịch Diệt Công Tước. Khẩu hung khí này vốn được đặt trên tường thành. Sức mạnh thuộc tính không đủ mạnh, căn bản không thể dùng như vũ khí thông thường. Két a một tiếng vang giòn, Tô Hiểu kéo động thoi súng Tịch Diệt Công Tước. Sống mấy trăm năm, Komamura Sajin đương nhiên nhận ra Tịch Diệt Công Tước là vũ khí gì. Điều khiến hắn khó hiểu là vì sao Tô Hiểu lại dùng vũ khí của nhân loại để đối phó với hắn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, loại vũ khí có tiếng động lớn này không có mấy lực sát thương đối với tử thần. Tô Hiểu lập tức dương Tịch Diệt Công Tước. Thể hình khổng lồ của Tengen Miu căn bản không cần ngắm chuẩn, thuộc loại nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng. Đông. Như một cỗ máy đóng cọc hạng nặng đập vào mặt đất, hai chân Tô Hiểu lún sâu xuống bùn đất. Một đạo tia sáng màu vàng từ họng súng Tịch Diệt Công Tước phun ra, thẳng hướng Tengen Miu mà đi. Quang tuyến màu vàng trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của Tengen Miu. Hắc giáp võ sĩ uy vũ này vốn đứng phía sau Komamura Sajin, nhưng giờ đây lại đặt mông ngồi xuống đất. Phản ứng của Komamura Sajin càng mạnh liệt hơn. Đôi mắt hắn trợn trừng, ngực như bị quả chu y đánh trúng, trong nháy mắt lõm xuống một mảng lớn. Miệng hắn hoa một tiếng phun ra máu tươi. May mà thuộc tính thể lực của Komamura Sajin thật cao, nếu không hắn đã bị cú đánh vào ngực làm choáng váng rồi ngất đi. Vừa bắn xong phát súng đầu tiên, Tô Hiểu lập tức kéo động thoi súng, lại một viên đạn nguyên tố thuộc tính thổ nhét vào nòng súng. Hắn trực tiếp bóp cò. Ầm ầm. Đầu Tengen Miu trúng đòn nặng. Lần này, Tengen Miu đang ngồi liệt trên mặt đất liền trực tiếp nằm ngửa ra. Đầu Komamura Sajin cũng ong một tiếng, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và mũi. Phát súng thứ hai vừa kết thúc, viên đạn nguyên tố thứ ba của Tô Hiểu đã được nhét vào nòng súng. Lần này hắn chuẩn bị ra đòn hiểm ác, trực tiếp sử dụng đạn nguyên tố thuộc tính lôi. Cách cách một tiếng, hồ quang điện trào dâng trên thân súng Tịch Diệt Công Tước. Một viên đạn toàn thân ngân bạch bay ra khỏi họng súng, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thân thể Tengen Miu ngã trên mặt đất khẽ co giật. Lần này nó không có phản ứng gì, bởi vì viên đạn đã xuyên qua cổ nó. Tengen Miu cũng đủ cứng cỏi. Trong số những kẻ địch Tô Hiểu từng gặp, không có nhiều người có thể chịu được ba phát đạn nguyên tố. Sau khi chịu phát súng thứ ba, Tengen Miu dần dần hóa thành linh tử biến mất. Không phải là nó bị đánh tan, mà là Komamura Sajin chủ động giải trừ ban cai. Komamura Sajin ngồi liệt trên mặt đất một tay che cổ họng. Tất cả thương thế Tengen Miu chịu đều sẽ chuyển sang hắn. Chính vì thế, lúc bắt đầu chiến đấu, hắn không sử dụng năng lực ban cai. Sau khi xác định Tô Hiểu không có thủ đoạn tấn công tầm xa quá mạnh, hắn mới gọi ra Tengen Miu. Ai ngờ Tô Hiểu đã sớm chờ hắn ban cai. Thăm dò 5 phút, quyết sinh tử chỉ trong 3 phát. Komamura Sajin chịu tương đương với 3 phát Tịch Diệt Công Tước. Thương thế lúc này có thể tưởng tượng được. Ngực, đầu mỗi nơi một viên đạn nguyên tố thổ trọng kích. Cổ họng bị đạn nguyên tố lôi đánh xuyên qua. Komamura Sajin cố gắng đứng dậy. Khoảnh khắc sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Tranh. Trường đao kêu lên giòn giả. Cánh tay phải của Komamura Sajin lạnh buốt. Phù phù một tiếng lần nữa ngã xuống đất. Tô Hiểu không nói nhảm với Komamura Sajin. Nhát đao kia không chém đầu là vì hắn lo lắng sau khi đánh chết Komamura Sajin thì Gian Pakuto của đối phương sẽ biến mất. Mặc dù khả năng xảy ra tình huống này không lớn, nhưng cũng cần đề phòng vạn nhất. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu xoay chuyển. Trường đao đâm xuống, đâm vào Gian Pakuto của Komamura Sajin. Đinh linh một tiếng vang giòn, mắt trái Komamura ngã trên đất trợn trừng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Gian Pakuto của mình, dường như muốn nói gì đó. Đáng tiếc cổ họng bị đánh xuyên, hắn không nói được gì. U quang màu đen từ Trảm Long Thiểm dâng lên. Ánh sáng này bao phủ Gian Pakuto của Komamura Sajin. Trảm Long Thiểm đây là muốn nuốt sống thanh Gian Pakuto này. Ban đầu Tô Hiểu không làm được điểm này, có thể sau khi Chí Tôn Phong nhận đột phá cực hạn một lần, điều này không còn khó khăn. Tiếng ma sát không lưu loát truyền đến. Chưa đầy một phút, trong u quang màu đen truyền đến một tiếng vang giòn. Đại phiến tinh túy màu trắng trôi về phía Trảm Long Thiểm. Rất nhanh bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Tô Hiểu hất Trảm Long Thiểm. U quang màu đen biến mất. Hắn cất bước đi về phía trước mặt Komamura Sajin, một đao chém xuống, máu tươi văng ra. Cảnh cáo. Người đã giết chết Komamura Sajin. Thợ săn hiện là nhân viên nghiên cứu khoa học của Seirai. Danh vọng Seirai. 20.000 điểm. Cảnh cáo. Với thông tin này được công khai, thợ săn sẽ nhận lệnh truy nã và truy sát từ Seirai. Komamura Sajin, là đội trưởng phiên đội 7. Ngươi thu hoạch được 12.9% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 13.7% thế giới chi nguyên. Thiên phú kẻ nuốt linh hồn của ngươi đã phát động. Vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hạn mức pháp lực giá trị hiện tại là 6.125 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, truyền thuyết cấp. Nhắc nhở, bởi vì Yamakuto của Komamura Sajin bị hư hỏng, phần thưởng này đã được gỡ ra khỏi bảo rương nhận được. Lợi nhuận khi mở bảo rương này không bị giảm. Một loạt nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu không ngờ đánh chết đội trưởng hộ đình 13 đội lại bị khấu trừ danh vọng Serai. May mà hắn có mấy vạn danh vọng Serai, vật này đã không còn giá trị gì, khấu trừ lên tới không hề đau lòng. Hắn thậm chí còn muốn trừ thêm vài lần. Tô Hiểu xem thuộc tính Trảm Long Thiểm. Thuộc tính tổng hợp của Trảm Long Thiểm hơi tăng cường. Cấp độ cường hóa không giảm xuống. Giá trị phong nhận tăng lên 9%. Giá trị phong nhận tăng lên không tính quá nhiều, dù sao Yamakuto của Komamura Sajin còn chưa được công chứng. Đây thuộc về thôn phệ cưỡng ép, có thể gia tăng 9% đã không thấp. So với việc thôn phệ Yamakuto của Komamura Sajin gia tăng 9% giá trị phong nhận, Tô Hiểu còn phát hiện lục địa mới, chính là đa số Yamakuto của tử thần, Trảm Long Thiểm dường như cũng có khả năng thôn phệ. Nói như vậy có chút không rõ ràng. Không phải là chí tôn phong nhận có thể bỏ qua phẩm chất để thôn phệ vũ khí loại đao. Trảm Long Thiểm muốn thăng cấp phẩm chất, chỉ có thể thôn phệ vũ khí cùng phẩm chất. Vấn đề chính xuất hiện ở Yamakuto. Yamakuto không phải là bẩm sinh của tử thần. Theo bản nguyên mà nói, nguyên mẫu Yamakuto Asochi là do một người chế tạo ra, người đó tên là Nimaya Otusu. Asochi là Yamakuto cấp thấp nhất, cũng là Yamakuto cơ sở nhất. Trước khi được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, uy lực của nó tuy rất yếu, nhưng phẩm chất lại không thấp. Sau khi tử thần nhận được Yamakuto Asochi, Yamakuto sẽ có tên riêng, cùng với Shikai và Bankai dựa sát vào tính cách và linh hồn của tử thần. Sau khi đạt tới trình độ Bankai, độ sắc bén và độ bền bỉ của bản thân Yamakuto sẽ tăng lên đáng kể. Yamakuto chưa được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, thật ra hơi giống tính chất của vũ khí trưởng thành. Nó sẽ trưởng thành cùng chủ nhân. Đối với các khế ước giả khác mà nói, loại vũ khí ngụy trưởng thành này không có tác dụng gì. Không thể mang Yamakuto của tử thần ra ngoài, căn bản không có giá trị. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, tất cả Yamakuto chưa công chứng đều là đồ tốt. Đây chính là từng thanh vũ khí ngụy trưởng thành. Chí tôn phong nhận khi thôn phệ vũ khí trưởng thành có thể bỏ qua cấp bậc, điểm này Tô Hiểu đã biết từ rất lâu. Hắn từng dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ qua một vũ khí trưởng thành. Lần đó không gia tăng giá trị phong nhận, hơn nữa làm Trảm Long Thiểm có thêm một loại năng lực. Yamakuto là vũ khí ngụy trưởng thành. Mặc dù không thể thêm năng lực mới cho Trảm Long Thiểm, nhưng lại có thể cung cấp giá trị phong nhận. Phát giác được điểm này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Nếu đa số Yamakuto đều có thể thôn phệ, sự việc sẽ trở nên rất thú vị. Nếu thật là như vậy, việc nâng cao giai vị của Trảm Long Thiểm ở thế giới Blitz không phải là không thể. Kế hoạch của Tô Hiểu cũng phải có sự thay đổi tương ứng. Kế hoạch tiếp theo chỉ có một mục đích, chính là thu được càng nhiều Yamakuto. Trước hết bỏ qua lợi nhuận từ bảo rương. Nếu để bố Uông đi trộm Yamakuto của tử thần, sau đó dùng chí tôn phong nhận thôn phệ, kết quả sẽ như thế nào? Đây cũng là kế hoạch đáng để thử. Tô Hiểu vác thi thể Komamura Sajin lên vai, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nơi đây không nên ở lâu. Bởi vì tiếng động chiến đấu phía trước, tử thần ở khu vực biên giới Serai đã có chút phát giác. Tô Hiểu cùng Komamura Sajin chiến đấu xảy ra ở khu vực Rukongi, cách Serai không quá xa. Khi trận chiến mới bắt đầu, nhóm tử thần ở rìa Serai đã có chút phát giác, nhưng họ không xuất hiện. Rukongi vốn không phải nơi thái bình, mâu thuẫn xảy ra là chuyện thường tình. Nhưng sau khi Komamura Sajin thi triển Bankai, linh áp khổng lồ ấy đã bị nhóm tử thần phát giác, và họ lập tức hướng về Hakumen. Gần Hakumen, Tô Hiểu đặt thi thể Komamura Sajin xuống đất, đi đến thi thể không đầu của Di Đan cách đó không xa. Hắn dùng tay không kéo thi thể khổng lồ ấy lên, và ở phía dưới thi thể, hắn nhìn thấy một chuỗi vết khắc, Hidari Shogi, Phục Sinh, Hoàng Tuyền, Rukongi. Nhìn những dòng chữ này có thể thấy Komamura Sajin lúc đó thực sự rất vội vàng, thậm chí không có thời gian để lại một đoạn đầy đủ. Tô Hiểu không tiêu hủy chuỗi vết khắc trên thi thể. Những thông tin này rất hữu ích cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Ảnh, ở đây chờ lệnh. Tô Hiểu vừa dứt lời, ảnh liền thoát ra từ bóng tối. Sau khi ý thức cá nhân của hắn bị phong ấn, năng lực chấp hành của hắn đã có bước nhảy vọt, chỉ là thực lực có chút sụt giảm. Ảnh vừa hiện thân, tiếng bước chân hỗn loạn từ hướng Serai truyền đến. Tô Hiểu lấy ra một quả bom giả kim, đặt gần ảnh và thi thể Komamura Sajin. Làm xong tất cả, Tô Hiểu nhanh chóng biến mất vào bóng tối, thẳng hướng trụ sở phiên đội 1. Với bố bố Uông đã hòa mình vào môi trường đi trước mở đường, Tô Hiểu rất nhanh đã vào được bên trong Seirai. Tô Hiểu không trực tiếp trở về trụ sở phiên đội 1 mà nửa ngồi trên mái một căn nhà dân, nhắm mắt lại. Hắn đang điều khiển hành động của ảnh từ xa. Gần Hakumen, ảnh rút Giang Pakuk bên hông ra, tự đâm vào lồng ngực mình mấy nhát. Máu tươi bắn ra lênh láng. Với thực lực của ảnh, nếu hắn chiến đấu với Komamura Sajin, có khả năng rất cao sẽ bị thương. Điều này mới phù hợp với lẽ thường. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Sau khi tự gây thương tích cho mình mấy nhát, ảnh nhặt quả bom giả kim dưới đất lên, ngồi xổm trước thi thể Komamura Sajin yên lặng chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, đạt đến một điểm tới hạn nào đó, bề mặt quả bom giả kim chuyển sang đỏ rực. Oanh! Tiếng nổ vang vọng khu vực Hakumen, ánh lửa xua tan bóng tối xung quanh, đồng thời đốt cháy mấy căn nhà dân. Ảnh bay ra từ trung tâm vụ nổ. Cùng lúc đó, một nhóm lớn tử thần lao tới gần. Có chuyện gì vậy? Linh áp vừa rồi rất giống của đội trưởng Komamura. Nhìn bên kia. Một tử thần chỉ về phía trước. Những người khác nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một người đàn ông đầy vết đau đứng trong ngọn lửa, bên cạnh còn nằm một thi thể. Kia là... Một phần tử thần chú ý đến thi thể nằm dưới đất. Chiếc vũ thức màu trắng đang cháy rực là thứ họ rất quen thuộc. Bọn lâu la bên kia. Ảnh phủi tay áo, dập tắt ngọn lửa trên ống tay áo. Nói với Yamamoto Genrishi Saikun, ta đã trở về. Ảnh túm lấy thi thể dưới đất, ném thi thể về phía nhóm tử thần cấp trung và hạ tầng của phiên đội 7. Một tiếng phù vang lên, thi thể rơi xuống đất. Mấy tử thần lập tức tiến lên. Rất ít người trong số họ từng nhìn thấy hình dáng của Komamura Sajin, nhưng họ đều nhận ra vũ thức của đội trưởng, cùng với chữ 7 phía sau lưng vũ thức. Đội trưởng Komamura. Một nữ tử thần rung giọng mở lời, dường như có chút không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Bắt hắn lại. Gã đó chạy về hướng Rukongi rồi, vì đội trưởng báo thù. Mấy tử thần mắt đỏ ngầu đuổi theo ảnh. Nhưng chỉ một lát sau, mấy người đó lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù ảnh không thể sử dụng năng lực Giang Pakuk, nhưng các tố chất thân thể của hắn cũng đạt cấp đội trưởng, huống hồ hiện tại là Tô Hiểu đang điều khiển cơ thể ảnh. Ảnh rất nhanh biến mất trong Rukongi. Tô Hiểu đang ở khu vực Seirai mở mắt ra, thẳng hướng trụ sở phiên đội 1. 12 phút 5 giây sau, Tô Hiểu với tốc độ cao nhất đã trở về trước cửa trụ sở phiên đội 1. Bố bố Uông đi trước mở đường, một người một chó tiến vào tòa nhà gỗ của phiên đội 1. Bên trong tòa nhà gỗ diện tích rất lớn. Nơi này tương đương với bộ mặt của hộ đình thập tam đội, cũng như nơi làm việc của Yamamoto Genrishi. Chưa đến 20 giây, Tô Hiểu đã trở về phòng. Tốn 40 giây sau, hắn tắm rửa, làm tóc và cuối cùng nhanh chóng uống hết một ấm rượu. Làm xong tất cả, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trước bàn gỗ. Trên bàn đặt hai món nhắm đơn giản và nửa ấm rượu. Bố bố Uông thì nằm bên cạnh bàn gỗ, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Bất kỳ ai đi vào phòng cũng sẽ không nghĩ rằng Tô Hiểu trước đó từng ra ngoài. Cạch một tiếng, Tô Hiểu tắt một máy phát thanh mini và máy chiếu thực tế ảo. Máy phát thanh mini cứ mỗi 10-20 giây lại phát ra tiếng uống rượu, khoảng 5 phút lại thở dài một tiếng. Còn máy chiếu thực tế ảo thì dùng để chiếu hình ảnh của Tô Hiểu. Chỉ cần không đi vào phòng và đứng trước hình ảnh, sẽ không ai có thể phát hiện Tô Hiểu đã ra ngoài. Làm xong tất cả, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hắn vừa mới ra tay, khó tránh khỏi có chút không kìm được huyết khí. 5 phút sau, bên ngoài bắt đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu la. 10 phút sau, trong tòa nhà gỗ của phiên đội 1 truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Tô Hiểu vẫn đang chậm rãi uống rượu. Một tiếng phịch, cánh cửa gỗ bị kéo ra mạnh bạo. Hô, hô, Bi Quay A đại nhân, việc lớn không tốt. Minami Surung thở hổn hển đứng trước cửa, nói chuyện có chút hụt hơi. Đội trưởng Komamura Sajin. Gặp chuyện. Minami Surung thở dài một hơi, nàng nhanh chóng đi vào phòng. Cầm lấy ấm nước trên bàn ừng ực uống mấy ngụm lớn. Dường như là quá đổi kinh hoàng, nàng không thể giữ được phong thái thục nữ bình thường. Komamura Sajin gặp chuyện. Tô Hiểu sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Minami Surung. Bên cạnh, bố bố Uông đang nằm sấp dưới đất lén mở mắt ra, thấy biểu cảm của Tô Hiểu, nó thở dài một tiếng, dáng vẻ rõ ràng là, mệt thật, bản Uông vẫn là tiếp tục ngủ đi thôi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không biểu hiện quá đổi kinh hoàng và kinh ngạc. Hắn chỉ sững sờ một lát rồi chấp nhận sự thật trước mắt. Hắn và Komamura Sajin không có quan hệ cá nhân gì. Tin tức đối phương tử vong truyền đến, hắn căn bản không cần phải diễn xuất. Thuận theo tự nhiên mới là kỹ năng diễn xuất tốt nhất. nói rõ chi tiết tình hình. Tô Hiểu đang mặc áo mỏng tiện tay khoác thêm một chiếc áo. Minami Tsurun bắt đầu thuật lại thông tin nàng biết. Một lát sau, Ô đội trưởng Komamura Saijin chết ở Hakumen. Nói đến trùng hợp, ta chính là từ Hakumen tiến vào Serai. Xuyệt. Ngón tay trắng nõn của Minami Tsurun đặt lên môi, ra hiệu Tô Hiểu đừng nói tiếp. Đại nhân, lúc mẫn cảm như vậy, ngài không thể dính líu đến Hakumen. Nghe nói người gác cổng ở đó cũng đã chết, chết thảm lắm, đầu đều bị chém xuống. Minami Tsurun khổ sở nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vì không được trọng dụng nên luôn ở trong Serai, do đó chưa trải qua nhiều phong ba. Chính vì thế, khi tin tức Komamura Saijin và Di Đan tử vong truyền đến, phản ứng đầu tiên của nàng là tim đập nhanh, phản ứng thứ hai là không muốn để nàng gặp phải kẻ hung thủ kia. Không sao. Nếu có thể đạt được thực lực đánh bại đội trưởng Komamura Saijin, dù bị nghi ngờ cũng đáng. Xuyệt. Minami Tsurun chân đất chạy đến trước cửa phòng, xác nhận bên ngoài không có ai xong, nàng lại quay trở lại trước bàn gỗ. Bikwea đại nhân, ta nói cho ngài biết một bí mật. Minami Tsurun thử nhếch hàm răng trắng nhỏ gọn, thần thần bí bí ghé sát lại Tô Hiểu. Bí mật. Ban đầu chấn kinh sau đó, Tô Hiểu liền tiến vào giai đoạn bình tĩnh, hoàn toàn không đã động tới mối quan hệ với Komamura Saijin, tựa hồ cái chết của Komamura Saijin không có gì ảnh hưởng đến hắn. Nếu Tô Hiểu thật chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, sự thật đúng là như vậy. Ta lặng lẽ nói cho ngài nghe. Minami Tsurun tiến lại gần Tô Hiểu, hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Đó là mùi hương của một loài hoa mùa hè nào đó ở thi hồn giới, tươi mát và dễ chịu. Đây là ta tình cờ nghe được. Nghe nói trong số những đối tượng tình nghi về cái chết của đội trưởng Ejen, ngài được xếp ở vị trí thứ 5. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Minami Tsurun. Đây không phải là hắn đang giả vờ, mà quả thật nghi ngờ. Tình huống hiện tại chỉ có hai khả năng, một là Minami Tsurun đang nói dối, hai là có người đang suy đoán lung tung. Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu đã hiểu tại sao lại có lời đồn này. Hắn vào Serai chưa lâu, và khi Ejen bị hại, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là những người mới gia nhập Serai. Tiếp theo là Tô Hiểu tiếp xúc mật thiết với Ejen, điều này cũng có thể coi là Tô Hiểu đang tạo cơ hội ám sát Ejen. Hiểu thông hai điểm này, Tô Hiểu thoải mái hơn nhiều, nhưng biểu cảm của hắn không thay đổi. Đương nhiên là có lý do để nghi ngờ, dù sao ta cũng mới đến Serai không lâu. Nhìn phản ứng của Tô Hiểu, sâu trong đôi mắt Minami Tsurun có chút thất vọng. Đây không phải là phản ứng nàng muốn thấy. Đại nhân Bikwea, chúng ta có nên đến hiện trường đội trưởng Komamura Saijin bị hại không? Đi làm gì? À cái này. Minami Tsurun gãi đầu. Ta không quen hắn. Vụ án của Ejen còn chưa điều tra rõ ràng, tạm thời không có thời gian để ý đến chuyện kia. Tựa hồ. Quả thật là như vậy. Minami Tsurun đứng dậy, phủi phủi nếp gấp trên trang phục tử bá. Đại nhân Bikwea, ngài yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ an nguy cho ngài. Minami Tsurun ưỡn ngực, khôi phục vẻ sáng sủa thường ngày. Yên tâm, ta còn chưa muốn chết, cho nên ban đêm sẽ không ra ngoài. Ban đầu tưởng rằng Serai thái bình, giờ xem ra không phải vậy. Trò chuyện một lát, Minami Tsurun rời phòng. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Ngay từ khi nhìn thấy Minami Tsurun, hắn đã nhận ra cô gái này không bình thường. Minami Tsurun mang đến cho hắn một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Mặc dù nàng ngụy trang rất tốt, nhưng khí chất của nàng rất giống với một người hắn gặp cách đây không lâu. Nói đúng hơn, sự tương đồng về khí chất giữa Minami Tsurun và tiểu trợ thủ vượt quá 40%. Khí chất của hai người đương nhiên không thể hoàn toàn giống nhau, vượt quá 20% đã đủ khiến người ta cảm thấy tương đồng. Còn vượt quá 80%, điều đó chỉ xảy ra ở chị em song sinh. Thông tin Tô Hiểu biết là Minami Tsurun rất có thiên phú, đáng tiếc nàng hơi nhát gan vào những thời khắc then chốt, vì vậy không được trọng dụng. Đương nhiên, đây chỉ là thông tin bề ngoài về Minami Tsurun. Khi ở Lam Hải Tinh, tính cách của tiểu trợ thủ hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Tiểu trợ thủ rất sáng sủa, đôi khi hơi ngơ ngác, nhưng thân là quân nhân, nàng lại sở hữu sự kiên cường và dũng cảm mà đa số đàn ông không có. Tiểu trợ thủ có thể mặc không đổi sắc cầm súng bắn nát đầu kẻ địch, rồi giây sau nàng có thể vui vẻ dùng bữa tối, thậm chí còn reo hò vì bữa tối thịnh soạn, không hề bận tâm đến thi thể cách đó không xa. Sự tương đồng giữa Minami Tsurun và tiểu trợ thủ không nằm ở sự sáng sủa hay tính cách ngơ ngác, mà ở sự coi thường mạng sống của kẻ địch. Tô Hiểu có thể chắc chắn Minami Tsurun đã giết rất nhiều tử thần hoặc hư, đa số đều là ám sát, vì vậy huyết khí của nàng không nặng. Dù nàng có ngụy trang thế nào đi nữa, nàng cũng không thể hoàn toàn thay đổi thói quen. Ví dụ như hành động Minami Tsurun cầm ấm nước vừa rồi. Nàng đầu tiên để môi và lưỡi tiếp xúc diện rộng với nước trong ấm. đó là để xác nhận nước có độc hay không. Còn việc nuốt nước, hoàn toàn là thói quen ngụy trang của nàng. Đừng nghĩ điều này đơn giản. Người chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp căn bản không thể làm tự nhiên như vậy. Tinh thông ám sát, lúc nào cũng cảnh giác, có thể hoàn toàn ngụy trang thành một tính cách khác. Minami Tsurun là người của nhị phiên đội đã rõ như ban ngày. Quan trọng hơn là, nếu Minami Tsurun không có những bản lĩnh này, Yamamoto Genryusia và Uno Hanaretsu có để nàng chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Tô Hiểu không? Cần biết rằng, ngay cả đến bây giờ, hai người vẫn không hạ thấp cảnh giác đối với Tô Hiểu. Nếu theo tư duy của một khế ước giả mới, Tô Hiểu nên nhanh chóng tiêu diệt Minami Tsurun. Nhưng Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không làm vậy. Hoặc nói đúng hơn, Minami Tsurun chính là sự ngụy trang tốt nhất của hắn. Komamura Sajin vừa chết, Minami Tsurun lập tức tìm đến Tô Hiểu. Tưởng như thăm hỏi ân cần, thực chất nàng vẫn luôn quan sát, xác nhận không có vấn đề mới rời đi. Chính vì sự tồn tại của Minami Tsurun, chứng cứ ngoại phạm của Tô Hiểu mới càng dễ được chứng thực. Bởi vì theo góc nhìn của Minami Tsurun, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều ở trong phòng uống rượu. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, trong bữa tối tối qua, dạ dày nàng đã có thêm 3 thiết bị theo dõi. Còn ai đã bỏ thứ đó vào đồ ăn của nàng ư, đương nhiên là bố bố Un. Tô Hiểu có thể xác nhận vị trí của Minami Tsurun suốt 24 giờ. Hắn cần gì phải mạo hiểm bại lộ để tiêu diệt Minami Tsurun. Đêm đó, lúc 3 giờ sáng, khi Tô Hiểu đang ngủ say trên giường, một bóng dáng nhỏ bé đi đến trước cửa phòng. Bóng dáng này không tiếng động, thậm chí cả tiếng bước chân rất nhỏ cũng không phát ra. Bóng dáng dừng lại trước cửa phòng khoảng 10 phút rồi rời đi, tựa hồ chưa từng đến bao giờ. Trên giường, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ngồi dậy. Trong căn phòng tối, hai đôi mắt nhìn nhau. Không cần giao tiếp bằng lời nói, bố bố Un đứng dậy, hòa vào môi trường rồi đẩy cửa phòng ra, không biết đi đâu. Tại một căn phòng nào đó trong trụ sở nhất phiên đội. Trung đoàn trưởng, tạm thời không phát hiện gì cả. Chỉ có hai câu nói, căn phòng liền chìm vào tĩnh mịch. Yamamoto Genryusia khoanh chân trên đệm cỏ, Minami Tsurun quỳ một gối cách ông không xa. Hai người trong phòng không hề hay biết, bố bố Un đang ngồi bên cạnh Yamamoto Genryusia Saikun, thỉnh thoảng ngáp ngủ. Đi xuống đi. Đôi mắt của Yamamoto Genryusia Saikun hơi hé mở, Minami Tsurun vâng lời lui ra. Khi nàng mở cửa, bố bố Un thừa cơ rời khỏi phòng. Bố bố Un liếc nhìn Minami Tsurun. Ban đầu nó đang ngủ say, nếu không phải vì tên này, nó đã không bị Tô Hiểu lôi ra ngoài. Ngay khi bố bố Un chuẩn bị quay về ngủ bù, Minami Tsurun đi ra ngoài theo hướng lầu gỗ. Phát hiện điểm này, bố bố lập tức bám theo. Minami Tsurun rất khó truy tung. Tuy nhiên, trong mắt bố bố Un, kẻ am hiểu ẩn nấp, nàng chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo. Ngay cả trong trạng thái buồn ngủ, bố bố vẫn có thể theo sát Minami Tsurun. Minami Tsurun không muốn lộ diện trước mắt các tử thần khác. Nàng xuyên qua từng con hẻm nhỏ, mục tiêu là gần trụ sở nhị phiên đội. Rất nhanh, Minami Tsurun dừng lại giữa trụ sở nhất phiên đội và nhị phiên đội. Nàng đi đến gần một tháp nước, tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Xoẹt một tiếng, một bóng dáng xuất hiện. Đại nhân! Minami Tsurun vừa mở miệng liền bị người tới ngắt lời, trực tiếp báo cáo, ta bận lắm. Người đến là một nữ nhân. Vì trời tối, bố bố Un không nhìn rõ dung mạo đối phương. Bố bố Un lật tay, chiếc ống nhòm nhìn đêm xuất hiện trong tay nó. Bố bố Un nhìn rõ dung mạo người tới, tiện thể mở chức năng quay video. Giờ phút này, nó cách Minami Tsurun khoảng 5 mét. Giữ khoảng cách xa như vậy, bố bố Un đã rất nể mặt Minami Tsurun. Bố bố Un nhận ra thân phận của người đó. Người đến là đội trưởng nhị phiên đội, Soi Phong. Minami Tsurun có quan hệ với Soi Phong. Tô Hiểu đã đoán được điều này ngay từ đầu. Nhị phiên đội là hình quân. Đương nhiên, đó chỉ là cách gọi hoa mỹ. Nhị phiên đội thực chất là bộ đội ám sát của Seirai. Soi Phong chính là đội trưởng của Minami Tsurun, cũng là người bồi dưỡng nên Minami Tsurun. Dựa trên quan sát của thuộc hạ, sinh hoạt hàng ngày của Bikwaya rất có quy luật, mỗi ngày. Minami Tsurun báo cáo ít nhất 5 phút sau, Soi Phong vẫy tay. Chỉ có những thứ đó. Soi Phong có vẻ hơi bất mãn. Vâng, đại nhân. Minami Tsurun nghe thấy giọng điệu bất mãn của Soi Phong, có chút bối rối. Nàng nắm chặt vạt áo, ánh mắt ngưỡng mộ không hề che giấu. Nếu có tình huống quan trọng, lập tức báo cáo trung đoàn trưởng. Sau đó nghĩ cách liên lạc với ta. Soi Phong bước đi gấp, nhưng khi để ý thấy sự thất vọng trong mắt Minami Tsurun, nàng dừng bước lại, một tay đặt lên đầu Minami Tsurun. Người vất vả rồi. Minami Tsurun đỏ mặt một cách bí ẩn. vạt áo của nàng sắp bị xé rách. Hệt. Trong phòng Tô Hiểu, hắn gỡ bỏ tai nghe không dây, tình huống về Minami Suzun đã được sắp xếp rõ ràng. Tô Hiểu lướt xem máy tính bảng, nhanh chóng mở một danh sách dạng đồ văn. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của hắn. Eren đã liên minh, khế ước có hiệu lực, không uy hiếp trong thời gian này. Các khế ước giả khác trong Seivai tạm thời không can thiệp chuyện của nhau, nếu gặp trở ngại, có thể liên minh với Ichimagin để giải quyết, trong lúc đó có thể mượn trợ vũ lực của Seivai. Yamamoto Renryusia tạm thời không thể địch lại, đã lọt vào tầm mắt của hắn, an toàn. Unohana Resu đã tạm thời ổn định thông qua hồn linh dược và linh tử cầu. Minami Suzun, nhân viên bí mật của đội cơ động phiên đội 2, đã khiến cô nút thiết bị định vị, an toàn, có thể lợi dụng. Tất cả những gì Tô Hiểu đã làm trước đó giống như đang giăng một tấm lưới lớn. Lợi ích của hắn có thể thay đổi, từ đó lựa chọn phương án thu lợi cao nhất, nhưng bố cục hiện tại thì không thể thay đổi. Sở dĩ Tô Hiểu làm nhiều như vậy, đơn giản là trong tình huống thâm nhập vào Seirai, hắn muốn biến các nhân vật cốt truyện xung quanh trở nên không uy hiếp. Bây giờ hắn cuối cùng đã làm được. Nếu là bố cục quy mô lớn, Tô Hiểu rất có thể sẽ mắc sai sót, điều này hắn tự biết. Nhưng nếu là so tài diễn kỹ hoặc suy đoán lòng người, hắn không hề thua kém Thanh Nhiễm hay Eugen và những người khác. Bởi vậy Tô Hiểu dứt khoát không đi bố cục quy mô lớn, đó là tự rước lấy khổ. Phương thức hắn lựa chọn là sắp xếp rõ ràng các nhân vật cốt truyện xung quanh, để khi bản thân ở vào một hoàn cảnh tương đối an toàn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Trong các thế giới diễn sinh trước đây, Tô Hiểu so tài với địch nhân là thực lực. Còn thế giới Blitz thì độ khó cao hơn rất nhiều. Hắn không chỉ phải chiến thắng địch nhân, mà còn phải lẩn tránh sự kiểm tra của Seirai, có thể nói là cực kỳ kịch tính. Chiến bại sẽ chết. Bị cao tầng Seirai nhìn thấu thân phận tuy không nhất định sẽ chết, nhưng cũng phải lột da. Đêm nay Tô Hiểu đã đánh chết Komamura Sajin. Bởi vậy hắn không định tiếp tục săn giết, hoặc nói, hắn muốn đổi một phương pháp khác, một phương pháp ổn thỏa hơn. Dựa trên quan sát lâu dài của hắn, thực lực của tử thần, 89/10 đều nằm ở Giang Pakuto. Đương nhiên, lão già cực kỳ cường hãn nào đó thì ngoại lệ. Tô Hiểu trước đó đã có ý tưởng để bố Ung đi trộm Giang Pakuto, sau đó dùng Chí Tôn Phong Nhận thôn phệ, dùng điều này tăng lên giá trị của Trảm Long Thiểm Phong Nhận. Ý tưởng này vẫn đang chờ thí nghiệm, nhưng có một điểm khá chắc chắn, đó là bố Ung tuyệt đối có thể trộm được Giang Pakuto. Mặc dù Giang Pakuto đối với tử thần mà nói rất quan trọng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng kề cận. Mục tiêu đầu tiên của Tô Hiểu là các tử thần cấp đội trưởng. Dù sao cũng là mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, chỉ nhận được một thanh Giang Pakuto bình thường hoặc cấp phó đội trưởng thì quá thiệt thôi. Đầu tiên là trộm đao, sau đó dẫn dụ đội trưởng mất đao ra ngoài, tìm một hoàn cảnh tương đối an toàn để giao thủ. Tô Hiểu không cách nào tăng cường bản thân trong khoảng thời gian ngắn, vậy thì hắn phải nghĩ cách làm suy yếu địch nhân. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, bố Ung quay về ngủ bù. Bố, ta trước đó có một kế hoạch. Tô Hiểu bắt đầu kể lại kế hoạch trộm đao cho bố Ung. Bố Ung nghe càng lúc càng tinh thần, không thấy chút nào mệt mỏi. Vài phút sau, bố Ung đầy mắt hưng phấn nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt to sáng ngời có thần kỳ dường như đang hỏi, chủ nhân, đêm nay động thủ sao? Không sai, đêm nay động thủ. Hiện tại thi hồn giới rất loạn, nước đục mới dễ mò cá. Go! Bố Ung khẽ kêu một tiếng. Đây là đang hỏi Tô Hiểu mục tiêu là ai, lão già Yamamoto Genryuse sao? Bố Ung đây là đang tìm kiếm kích thích. Tô Hiểu dù có để nó đi trộm Giang Pakuto, cũng sẽ không đến chỗ Yamamoto Genryuse trộm. Một khi bị phát hiện, bố Ung chắc chắn sẽ chết. Còn những người khác, bố Ung có thể dễ dàng thoát thân. Không, mục tiêu đầu tiên là hắn. Tô Hiểu nói nhỏ vài câu với bố Ung, sau đó bố Ung quay người chạy ra khỏi phòng, gọi là vui sướng vô cùng. Buổi tối ở Seivai, từng đội tử thần chạy qua trên đường phố. Những tử thần này không phát hiện ra, bố Ung đang vui vẻ chạy trên đường phố, chạy vài bước còn là một cú nhảy xa đứng yên. Bố Ung vọt lên, giữa không trung nhấn nút chụp. Tách. Bố Ung hoàn thành ảnh tự chụp, rất vui sướng. Bố Ung vui sướng đi qua trụ sở phiên đội 3, sau đó tiến vào trụ sở phiên đội 10. Sau khi ăn bữa sáng ở phiên đội 10, nó thẳng tiến đến phiên đội 12. Sáng sớm 5 giờ, bố Ung đi vào trong trụ sở phiên đội 12. Bên trong trụ sở phiên đội 12 phần lớn là các tòa nhà cao tầng, hơn nữa những tòa nhà này không có nhiều cửa sổ, vừa nhìn là biết dùng cho thí nghiệm. Bố Ung ngồi xổm ở giữa đường đi. Nó từ trong túi nhỏ sau lưng lấy ra một tấm bản đồ, xác nhận liên tục sau đó nhanh chóng chạy về phía một tòa nhà cao tầng. Cánh cổng lớn của tòa nhà thí nghiệm này đóng chặt. Bố Ung ngồi xổm trước cổng, tranh thủ bắt đầu ngủ bù. Ước chừng nửa giờ sau, cánh cổng lớn của tòa nhà thí nghiệm mở ra từ bên trong. Bố bố Ung bước nhẹ nhàng đi về phía cửa chính. Cơ quan quỹ đạo, bỏ qua. Thiết bị cảnh báo linh tử, bỏ qua. Thiết bị thăm dò sinh vật cải tạo chân tay giả, bỏ qua. Trạm gác ngầm của tử thần trong tòa nhà thí nghiệm, bỏ qua. Bố bố Ung cứ thế dễ dàng tiến vào trong tòa nhà thí nghiệm cơ quan xâm nghiêm, bỏ qua sức chiến đấu. Bố bố Ung rất mạnh, không kém gì Tô Hiểu. Tiến vào bên trong tòa nhà thí nghiệm mờ ảo, bố bố Ung ngẩng đầu nhìn trạm gác ngầm ở trên cao. Nó thậm chí còn vẫy vẫy tay chó, xem như chào hỏi với tử thần gác ngầm kia. Kỳ thật muốn điều tra ra bố bố Ung rất đơn giản, kéo xuống khu vực mà bố bố Ung đang ở là được. Tức là giật mở thế giới, không phải phá vỡ vùng không gian kia, mà là giật xuống vùng thế giới kia. Bố bố Ung bắt đầu dạo quanh trong tòa nhà thí nghiệm. Nó có đủ thời gian. 4 giờ sau, bố bố Ung chui xuống tầng hầm thứ 3 của tòa nhà thí nghiệm. Tích, tích, tích. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng máy móc điện tử càng rõ ràng hơn. Thi hồn giới không phải là không có khoa học kỹ thuật, mà là chưa phổ cập. Trước một bàn thí nghiệm tinh xảo, một người đàn ông khoác áo vũ thức màu trắng, trông không ra người không ra quỷ đang cúi đầu quan sát thứ gì đó. Hắn đeo một chiếc mặt nạ do sinh vật hai màu trắng đen xen kẻ tạo thành. Bàn tay hiện lên màu trắng bất thường. Đây không phải là làn da nhợt nhạt, mà là màu trắng tương tự như nhựa cây. Nhìn cách ăn mặc của gã này là có thể thấy, 89/10 hắn là một nhà khoa học điên cuồng. Và hiện tại, hắn đang nghiên cứu một thứ gì đó. Ghê tởm, rốt cuộc đây là cấu tạo gì? Rầm. Nhà khoa học điên cuồng vỗ một tay lên bàn thí nghiệm. Một viên cầu phát ra ánh sáng vàng kim bị giá kim loại cố định giữa không trung, để hắn tiện quan sát. Chỉ cần biết quá trình chuyển hóa, ta liền có thể mô phỏng ra với số lượng lớn. Không, ta có thể chế tạo ra linh tử cầu có độ tinh khiết cao hơn, thậm chí vận dụng kỹ thuật này để nhân bản tử thần. Không sai, cấu thành cơ bản của tử thần chính là... Tốc độ nói của nhà khoa học điên cuồng càng lúc càng nhanh, nhưng đến cuối cùng, hắn đột nhiên nhục chí, bởi vì hắn căn bản không thể phân tích ra cấu tạo của linh tử cầu. Chẳng lẽ, thật sự phải cầu xin sự chỉ giáo từ kẻ kia? Vì khám phá những điều chưa biết, tạm thời vứt bỏ lòng tự trọng dường như cũng không có gì. Thế nhưng... Nhà khoa học điên cuồng tên là Kurotuchik Meiri, đội trưởng phiên đội 12. Hắn nhiều lần mưu đồ bắt sống Tô Hiểu, và từ Tô Hiểu truy hỏi ra kỹ thuật về hồn linh dược và linh tử. Kỳ thật Kurotuchik Meiri đã phát hiện, sở dĩ hồn linh dược thần kỳ như vậy, chính là vì nó chứa linh tử có tính chất sinh vật. Chỉ cần có phương pháp chiết xuất loại linh tử này, hắn cũng có thể chế tạo ra linh tử cầu. Kurotuchik Meiri đã thử chiết xuất linh tử có tính chất sinh vật từ trong đồ ăn từ nhiều năm trước. Nếu nói độ tinh khiết của linh tử cầu là 10, vậy thì lượng linh tử chiết xuất từ trong đồ ăn chỉ có chưa đến 0.15, có thể nói là khác nhau trời vực. Ghê tởm. Tâm trạng của Kurotuchik Meiri gần đây vẫn luôn không tốt. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu linh tử cầu, hắn đột nhiên xoay người. Miệng Kurotuchik Meiri khẽ há. Bởi vì hắn nhìn thấy chiếc bao đao trống rỗng kia. Yamakuto của ta. Đâu? Kurotuchik Meiri vọt tới phía trước vài bước, kiểm tra bao đao từ trên xuống dưới. Hắn đương nhiên có liên hệ với Yamakuto. Có thể trong khoảnh khắc vừa rồi, Yamakuto của hắn dường như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Kurotuchik Meiri kinh ngạc nhìn thanh đao rỗng tuếch kia, hắn có khoảnh khắc thất thần. Suốt mấy trăm năm kể từ khi trở thành tử thần, hắn chưa từng nghĩ đến việc Yamakuto lại có thể bị đánh cắp, điều đó là bất khả thi. Giữa tử thần và Yamakuto có mối liên hệ rất sâu sắc, đó là liên kết từ linh hồn. Đáng tiếc, Bu Bung đã che đậy mối liên hệ này, hay nói cách khác, nó đã làm cho Yamakuto và nó hòa là một với môi trường xung quanh. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, Kurotuchik Meiri nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn liếc nhìn xung quanh, bởi hắn cảm giác được Yamakuto Ashisojiro của mình đang ở gần đó. Không cần trốn, ra đi. Kurotuchik Meiri hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Nhìn có vẻ thông dong, nhưng thực tế trong lòng rất bất an. Hắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt thông báo trạm gác ngầm trong tòa nhà thí nghiệm, yêu cầu bọn họ phong tỏa toàn bộ kiến trúc này. Cách đó không xa, Bu Bung quét mắt nhìn Kurotuchik Meiri. Loại chiêu trò cấp thấp này, nó đã được lĩnh giáo qua không biết bao nhiêu lần. Đã không chịu chủ động hiện thân, vậy thì chết tại đây đi. Kurotuchik Meiri hoạt động 10 ngón tay. Ngón tay hắn như những cành cây khô héo, tạo cảm giác rất bất tự nhiên. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng Kurotuchik Meiri sắp ra đòn sát thủ. Đáng tiếc, Kurotuchik Meiri chỉ đứng tại chỗ, không làm gì cả, bởi hắn không cảm giác được Bu Bung. một tiếng động lớn truyền đến từ bên ngoài tòa nhà thí nghiệm. Tiếng vang kia thật ra chính là tín hiệu. Bu Bung nhanh chóng lao ra ngoài phòng. Kuro Thu Chiết Mary cũng làm như vậy, chỉ là hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Bu Bung. Một lát sau, Kuro Thu Chiết Mary đến cửa chính tòa nhà thí nghiệm. Cánh cửa kim loại hỗn hợp Sekiseki đã bị nổ tung, xung quanh còn nằm mấy thi thể. Vết thương trên thi thể đều là vết đau. Đội trưởng, kẻ trộm đã chạy về hướng kia. Một tử thần bị chém đứt cánh tay tựa vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Không đúng. Kuro Thu Chiết Mary mấy bước vọt tới trước lỗ hổng ở cửa chính, chặn ngang đường đi, bởi hắn đã suy nghĩ thông suốt chân tướng toàn bộ sự việc. Đầu tiên, có một kẻ địch mà hắn không nhìn thấy đã lẻn vào tòa nhà thí nghiệm, đánh cắp Gian Pakuto của hắn. Đồng thời, ở đây, đồng bọn của tên trộm đã tấn công trực diện tòa nhà thí nghiệm, phá hủy cửa chính. Rõ ràng là đang giúp tên trộm kia mở đường. Phỏng đoán của Kuro Thu Chiết Mary đã rất gần với sự thật, nhưng hắn tính sai một điểm. Kẻ tấn công cửa chính tòa nhà thí nghiệm chỉ là để thu hút hắn ra ngoài. Kuro Thu Chiết Mary vừa giữ chặt cửa chính, một tiếng kiến trúc sụp đổ liền truyền đến từ mặt bên tòa nhà thí nghiệm. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Kuro Thu Chiết Mary thay đổi. Do dự một chút, hắn cũng không tiến về phía mặt bên tòa nhà thí nghiệm nữa, vì đã quá muộn. Bây giờ chạy đến đó đã không còn ý nghĩa. Khóe miệng Kuro Thu Chiết Mary giật giật dữ dội. Hắn hiểu rõ hậu quả của việc mất Gian Pakuto. 7 phần sức mạnh của hắn đều nằm trên Gian Pakuto. Nếu Gian Pakuto bị thất lạc, những kẻ thù cũ chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, Kuro Thu Chiết Mary nhất định phải tìm lại Gian Pakuto với tốc độ nhanh nhất. Thi hồn giới là một nơi trần trụi như vậy, muốn an toàn, chỉ có cá nhân thực lực mạnh mẽ. Tuy nói Kuro Thu Chiết Mary mất Gian Pakuto sẽ không bị tước bỏ chức vụ đội trưởng đội 12, dù sao hắn cũng có rất nhiều đóng góp cho thi hồn giới, nhưng sự an nguy của bản thân lại không thể đảm bảo. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Kuro Thu Chiết Mary càng thêm khó coi. Đội trưởng, có người xâm nhập trụ sở của chúng ta. Một tử thần có vóc dáng hơi mập vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối. Ngươi làm ta mù à? Kuro Thu Chiết Mary cúi thấp tầm mắt, trong lòng đã nổi giận đùng đùng. Đội trưởng, chúng ta nên... Bột! Kuro Thu Chiết Mary một tay đặt lên miệng tử thần hơi mập, lực đạo mạnh đến mức suýt nữa đánh ngất tử thần đó. Xuyệt! Ngón trỏ Kuro Thu Chiết Mary đặt dọc theo miệng, trên mặt dần dần nở nụ cười. Nguyên lai ở nơi đó. Vừa dứt lời, Kuro Thu Chiết Mary đạp mạnh xuống đất, biến mất tại chỗ. Kuro Thu Chiết Mary có thể cảm giác được Gian Pakuto của hắn hoàn toàn là bởi vì Bu Bung đã từ bỏ việc che đậy thanh Gian Pakuto kia. Nó đang thử nghiệm khoảng cách Kuro Thu Chiết Mary và Gian Pakuto có thể duy trì liên kết là bao xa. Lần này nó thăm dò khoảng cách là nửa cây số. Khi Kuro Thu Chiết Mary đến nơi với tốc độ nhanh nhất, hắn gần như chỉ phát hiện một dòng nhắn lại trên mặt đất gần đó. Từ bỏ đi, người không được rồi. Nhìn thấy dòng nhắn lại này, bờ môi Kuro Thu Chiết Mary cũng bắt đầu run rẩy, đây là bị tức. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của tất cả. Không, 5 cây số, 1 cây số, 1. 2 cây số, 2 cây số. Bu Bung từng bước kiểm tra khoảng cách cảm ứng giữa Kuro Thu Chiết Mary và Gian Pakuto. Kuro Thu Chiết Mary thì mệt mỏi. 3 giờ sau. Ghê tởm. Kuro Thu Chiết Mary nắm chặt song quyền, gầm lên giận dữ. Những tử thần đi ngang qua nhau nhau nhìn lại. Việc mất Gian Pakuto này, Kuro Thu Chiết Mary còn chưa thông báo cho các đội trưởng khác. Lý do rất đơn giản, hắn không gánh nổi chuyện này. Là đội trưởng đội 12, lại để mất Gian Pakuto ngay tại nhà mình, đây là chuyện không thể tưởng tượng được đến mức nào. Bu Bung đã kiểm tra ra khoảng cách cảm ứng giữa Kuro Thu Chiết Mary và Gian Pakuto, khoảng 2.3 cây số. Vượt quá khoảng cách này, Kuro Thu Chiết Mary liền không cách nào cảm giác được vị trí Gian Pakuto. Với khoảng cách cảm ứng xa như vậy, cũng khó trách các tử thần không lo lắng Gian Pakuto bị mất. Một khi có người thử đánh cắp Gian Pakuto, các tử thần sẽ lập tức phát hiện và truy tung. Trụ sở đội 1, trong phòng của Tô Hiểu. Cửa phòng bị đẩy ra không báo trước, rồi tự đóng lại. Tình huống kỳ dị này, đương nhiên là Bu Bung đã trở về. Bu Bung không mang Gian Pakuto về. Đưa Gian Pakuto đến nơi Tô Hiểu ở là hành động ngu xuẩn nhất. Nó đã giấu Gian Pakuto của Kuro Thu Chiết Mary trong khu vực rừng rậm Rukongi, dò dìn trông coi. Từ khi Eugene bị sát hại, Tô Hiểu liền thường xuyên ra ngoài, nhưng hắn đều chỉ đi lại giữa trụ sở đội 1 và trụ sở đội 5, trên danh nghĩa là điều tra nguyên nhân cái chết của Eugene. Đầu tiên là Eugene bị sát hại, bây giờ lại có Komamura Sajin chết bởi Hakumen, cộng thêm lửa hỏa xâm nhập thi hồn giới, nhất thời làm cho hộ đình thập tam đội sức đầu mẻ trán. Vào trưa hôm đó, lại có tin tức chấn động lan truyền giữa các đội trưởng tử thần, Giang Pakuto của đội trưởng đội 12, Kurotuchik Meiri, đã bị thất lạc. Tất cả đội trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kurotuchik Meiri đã huy động toàn bộ tử thần đội 12, bắt đầu tìm kiếm Giang Pakuto trên quy mô lớn. Tô Hiểu đối với chuyện này không quan tâm chút nào. Hắn vẫn duy trì hành động quỹ đạo trước đó, tiếp tục chế tạo linh tử cầu. Vật này càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, linh tử cầu dư thừa không phải dùng để nộp lên Serai. Chiều hôm đó, 4 giờ. Cửa phòng bị đẩy ra. Một thiếu nữ tóc ngắn mái bằng, dáng người nhỏ nhắn bước vào phòng, biểu cảm có chút lãnh đạm. Biquea, đi theo ta. Thiếu nữ mắt lộ hàn quang, nàng là đội trưởng đội 2, Soi Phong. Tô Hiểu trước bàn thí nghiệm đặt ống nghiệm xuống, tiện tay cầm lấy hộp gỗ. Bên trong là 100 viên linh tử cầu. Tiếp tục. Tô Hiểu ném hộp gỗ cho Soi Phong, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đi bên này. Soi Phong dường như không định đưa Tô Hiểu rời khỏi lầu gỗ, ngược lại hướng về phía sâu hơn. Serai đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ cần đầu óc các đội trưởng tử thần không có nước vào, họ sẽ nghi ngờ Tô Hiểu. Mà Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người đi lòng vòng trong lầu gỗ vài vòng, rồi đi đến trước một căn phòng nào đó ở tầng hầm. Két két một tiếng, Soi Phong đẩy cửa phòng ra, ra hiệu Tô Hiểu có thể đi vào. Thôi đi, đều đến lúc này rồi, người thế mà vẫn có thể tiếp tục ngụy trang. Soi Phong khoanh hai tay trước ngực. Ngón giữa tay phải nàng đeo lưỡi đao hộ chỉ, đây là hình dáng Giang Pakuto của nàng sau khi Shikai. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Soi Phong, tự hồ không thể nào hiểu được đối phương đang nói cái gì, nhưng hắn lại chưa lập tức tiến vào gian phòng. Thế nào, không dám tiến vào. Soi Phong con ngươi nheo lại, thân thể nhỏ bé căng thẳng. Đương nhiên, đây là địa phương nào? Sao cảm giác có chút âm trầm? Tô Hiểu không những chưa bước vào phòng, ngược lại lui hai bước. Thấy cảnh này, môi mỏng của Soi Phong khẽ co lại. Nàng nhịn được, không cười, bởi vì phản ứng của Tô Hiểu thực sự quá bình thường. Nếu hắn thản nhiên đi vào, Soi Phong liền có thể xác định Tô Hiểu nhất định có vấn đề. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Có khi cũng không phải như thế. Tô Hiểu nếu thản nhiên đi vào phòng, ngược lại nói rõ hắn đang ngụy trang điều gì. Bất kỳ người nào đều có bản năng sợ hãi. Người khắc chế bản năng, 89 phần 10 là đang ngụy trang. Đây là địa phương nào không quan trọng, nhưng ngay lúc đó muốn xét xử ngươi. Soi Phong nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu, đáng tiếc, Tô Hiểu chú định làm nàng thất vọng. Xét xử. Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát, rất nhanh nghĩ đến điều gì. Trung đoàn trưởng ở trong phòng. Đương nhiên. Đội trưởng Unohana cũng ở đó. Đừng nói nhảm, mau vào đi. Soi Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Tô Hiểu do dự mười mấy giây rồi sải bước tiến vào phòng. Hắn có thể xác định rằng Serai đã bắt đầu truy quét nội gián. Đối với điểm này, Tô Hiểu không quá bận tâm. Nội gián không phải chỉ có hắn một mình. Eren, Ichimagin, Tosun Kanam đều là nội gián, ba trong số 13 đội trưởng. Tô Hiểu vừa bước vào gian phòng, đèn dầu hai bên tường được thắp sáng, chiếu rọi mọi thứ trong phòng. Đây là phòng thẩm vấn. Vị trí trung tâm có một chiếc ghế, xung quanh là bàn gỗ hình tròn. Soi Phong đi vào sau Tô Hiểu, ra hiệu hắn theo khe hở của bàn gỗ hình tròn tiến vào khoảng trống trung tâm, ngồi lên chiếc ghế ở giữa. Tô Hiểu rất hợp tác. Sau khi ngồi xuống, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Bàn gỗ hình tròn có 4 người ngồi, Kiyoraku Sunsui, đội trưởng đội 8, Tosun Kanam, đội trưởng đội 9, đồng lõa của Eren, Hitsuga Toshiro, đội trưởng đội 10, Kurotuchik Meiri. Nhìn thấy 4 người này, Tô Hiểu liền biết cuộc thẩm vấn hôm nay sẽ ổn thỏa. Tosun Kanam, kẻ nội gián, còn ngồi trên ghế thẩm vấn. Nếu Tô Hiểu bị thẩm vấn ra điều gì, vậy trí tuệ của hắn yếu kém quá. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu hiện tại không chỉ có quan hệ với thập tam phiên đội hộ đình, mà các quý tộc lớn trong Serai cũng có quan hệ hợp tác với hắn. Là người chế tác linh tử cầu, hắn liên kết với những đại gia tộc này rất đơn giản. Trong Serai có tổng cộng 4 đại gia tộc, hay còn gọi là cao đẳng quý tộc. Họ có huyết thống gần với vương tộc, do đó quyền lực rất lớn. Tứ đại quý tộc lần lượt là nhà Kuchi, nhà Shihoi, nhà Tsuneishi, nhà Shiba. Tô Hiểu liên hệ với 3 trong tứ đại quý tộc. Bên ngoài, hắn mỗi ngày có thể chế tác 100 viên linh tử cầu, nhưng số lượng thực tế là 200 viên. Trong đó, hộ đình thập tam đội 100 viên, nhà Kuchi 50 viên, nhà Shihoi 30 viên, nhà Tsuneishi 20 viên. Nhà Shiba quá sa sút, khi liên lạc với Tô Hiểu, căn bản không đưa ra được thành ý hợp tác. Đối với điều này, Yamamoto Genryusia Saikun đương nhiên là biết rõ, nhưng ông cũng chỉ có thể làm như không thấy. Serai không phải của riêng ông. Tứ đại, không, nên nói là tam đại quý tộc cũng có quyền lực không nhỏ. Đây là phân chia lợi ích. Hộ đình thập tam đội chiếm phần lớn trong đó, đã rất có tiếng nói. Thực ra, từ việc hôm nay bốn vị đội trưởng thẩm vấn Tô Hiểu, có thể thấy hộ đình thập tam đội không thể không nể mặt tam đại quý tộc. Bốn vị đội trưởng này, không ai có quan hệ với tam đại quý tộc. Ngay cả Soi Phong, người của bộ sát thủ, cũng không trực tiếp tham gia thẩm vấn. Quan hệ lợi ích trong đó đã rất rõ ràng. Soi Phong sinh ra trong gia tộc Phong, một hạ cấp quý tộc thuộc nhà Si Hoi. Nói cách khác, Soi Phong là người của nhà Si Hoi, do đó nàng không thể trực tiếp tham gia thẩm vấn Tô Hiểu. Việc thẩm vấn Tô Hiểu là do Kurotuchi Meiri đề xuất. Yamamoto Genryusia Saikun rất đau đầu với đề nghị này, bởi vì Tô Hiểu không còn là nhân viên nghiên cứu khoa học của đội 4 tùy ý để họ nắm giữ nữa. Mối quan hệ phức tạp phía sau hắn, chỉ có số ít người rõ ràng. Nhưng Yamamoto Genryusia vẫn đồng ý đề nghị này, đối đầu với sự phản đối của nhà Kuchi và nhà Si Hoi, tổ chức cuộc thẩm vấn bí mật này. Linh tử cầu rất quan trọng đối với các đại quý tộc. Vật này dùng để bồi dưỡng hậu bối, là tài nguyên hiếm có. Nếu một dòng dõi đại quý tộc từ nhỏ dùng linh tử cầu, thì sau khi trưởng thành, dù không có thiên phú gì, ít nhất bang cai Yanpakuto không thành vấn đề. Điều này khiến những đại quý tộc đó không thể không động lòng. Ban đầu, Kyoraku Shunsui muốn tìm cả Kuchi Bikueya, dù sao Kuchi Bikueya cũng là người chính trực. Nhưng lão gia nhà Kuchi đã khéo léo từ chối. Đây chính là thái độ của nhà Kuchi. Còn nhà Tsuneishi, họ chẳng làm gì cả. Chỉ cần Tô Hiểu hôm nay có thể bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sau này linh tử cầu phân phối sẽ không có chuyện của nhà Tsuneishi. Cái đạo lý cầm người tay ngắn họ còn không muốn tuân theo, loại người hợp tác cao cao tại thượng này, Tô Hiểu cũng không cần. Kyoraku Shunsui, Tosen Kanam, Hitsuga Toshiro, Kurotuchi Meiri bốn người liếc mắt nhìn nhau. Đã người đã đến, vậy bắt đầu đi. Sau 10 phút, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ mọi chuyện. Đây không phải là thẩm vấn, mà là thăm dò. Thẩm vấn không phải mục đích chính, phản ứng của Tô Hiểu trước khi vào phòng mới là mấu chốt. Trong khi Kyoraku Shunsui đang hỏi về việc Tô Hiểu đã làm gì trong lúc Ezen bị sát hại, liền bị Kurotuchi Meiri ngắt lời. Ý của Kurotuchi Meiri rất đơn giản. Trước khi Tô Hiểu đến Serai, nơi đây yên bình vô sự. Nhưng sau khi Tô Hiểu đến, liền liên tục xảy ra chuyện. Dù nói thế nào đi nữa, cũng phải theo dõi Tô Hiểu một thời gian chặt chẽ. Đây chỉ là cách nói dễ nghe. Mục đích của Kurotuchi Meiri chính là giam cầm Tô Hiểu, sau đó hắn sẽ có cơ hội tra tấn Tô Hiểu một cách nghiêm khắc. Giam giữ Tô Hiểu mà không có chút chứng cứ nào, đương nhiên là rất khó xảy ra. Những đóng góp của Tô Hiểu cho Serai, không phải Kurotuchi Meiri mấy câu là có thể xóa bỏ. Hiện giờ đây là quá trình kiểm tra bình thường, Tô Hiểu không phải là mục tiêu nghi ngờ số một. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều ở trong trụ sở đội một, đồng thời có Minami Suyun của bộ sát thủ giám sát. Dù điều tra thế nào, cũng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy biến cố ở Seirai có liên quan đến Tô Hiểu. Huống hồ trước mắt còn có kẻ xâm nhập từ bên ngoài, đó mới là mục tiêu khả nghi hơn. Tô Hiểu không còn lo lắng kiểu thẩm vấn đến từ Seirai này nữa. Hắn càng quan tâm hơn là những tử thần cấp đội trưởng kia có thể ra tay trực tiếp hay không. Nếu không muốn nhắm mắt chờ chết, hắn chỉ có thể ra tay nghênh chiến. Nếu tình huống đó xảy ra, hắn sẽ kết thúc kế hoạch ngay lập tức, mang đến cho Yamamoto Genryusia Saikun và Eren một kinh ngạc. Nhiều nhất 4 ngày, không, 3 ngày. Một giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng thẩm vấn, lẩm bẩm trong miệng. Cùng lúc đó, Yanpakuto của đội trưởng thập tam phiên đội, Ukita Yushiro, bị đánh cắp. Rất rõ ràng, Tô Hiểu đã tăng tốc tiến độ kế hoạch. Tình cảnh hiện tại của Tô Hiểu đã bắt đầu nguy hiểm, hay nói cách khác, đây là diễn biến cục diện bình thường. Hắn và Ezen xâm nhập theo cách khác nhau. Ezen sau khi xâm nhập Serai rất ít ra tay, còn Tô Hiểu thì ngược lại. Thời gian của hắn có hạn, trong lúc xâm nhập nhất định phải làm điều gì đó, nếu không sẽ bị thiếu máu. Tô Hiểu đi trên con phố trụ sở của phiên đội 1, Soi Phong sóng vai tiến lên cùng hắn, Hinamo Momo cũng ở đó. Bikueya tiên sinh, ngài không sao chứ? Hinamo Momo cảm xúc đã ổn định, nhưng ánh mắt vẫn còn chút yêu thương. Đương nhiên không có việc gì, Serai phát sinh chuyện như vậy, đương nhiên cần kiểm tra theo trình tự. Nếu như một ngày nào đó ta bị hại, cũng hy vọng có người có thể tìm được hung thủ. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ tùy tính, lười biếng. Mục đích chuyến này của hắn là một quán rượu. Hinamo Momo biết được Tô Hiểu bị nghi ngờ liền chạy đến trụ sở phiên đội 1. Tin tốt là, Tô Hiểu rất nhanh đã gột sạch hiềm nghi. Đang giờ trưa, Hinamo Momo muốn mời Tô Hiểu dùng bữa và hỏi về kết quả điều tra vụ Ezen bị hại mấy ngày gần đây của hắn. Là bộ hạ cũ của Ezen, Tô Hiểu không nên từ chối Hinamo Momo, hoặc nói là không thể từ chối. Huống hồ, quán rượu ở gần đó, không phải là để uống rượu, chỉ là dùng bữa mà thôi. Ba người đi trên phố, Tô Hiểu thỉnh thoảng trò chuyện với Hinamo Momo. Đương nhiên hắn sẽ không đề cập đến chuyện Ezen, đó là biểu hiện của sự thiếu tình cảm. Hinamo, ở đây. Một cô nàng ngực lớn vẫy tay ở đằng xa, Hinamo Momo tăng tốc bước chân, cô nàng ngực lớn đó đi tới. Các cậu đang làm gì vậy? Người đến là Masumo Rangriku. Nàng nghi hoặc nhìn ba người, không hiểu sao ba người này lại đi cùng nhau. Sau khi bị thẩm vấn, Soi Phong định rời đi, nhưng Hinamo Momo mời Tô Hiểu ăn trưa, đương nhiên phải lịch sự mời cả Soi Phong. Soi Phong không muốn ăn trưa cùng Tô Hiểu, nàng định từ chối, nhưng Hinamo Momo nói, Soi Phong đội trưởng chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Thế là, Soi Phong đành ngậm ngùi đến ăn ké. Trong nàng rõ ràng là muốn đối phó qua loa rồi mau chóng rời đi. Bây giờ nhìn thấy Masumo Rangriku, sắc mặt Soi Phong dịu đi một chút, cuối cùng cũng gặp được người có chung chủ đề. Đi ăn trưa, Rangriku muốn đi cùng không? Ôi gần đây bận quá, không có thời gian ăn trưa. Một chút thôi, đông người càng vui. Cái này. Được rồi. Masumo Rangriku không đành lòng tiếp tục từ chối Hinamo Momo. Chuyện Hinamo Momo gặp phải, tất cả mọi người ở Seirai đều biết. Ăn ké thêm một người, rất nhanh, bốn người đã đến trước một quán rượu. Cách quán rượu khoảng 10 mét, Tô Hiểu dừng bước lại, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Con phố gần đây có vẻ tĩnh lặng. Bique, người định đứng đó đến bao giờ? Ta không có thời gian phụng bồi. Soi Phong kéo cửa quán rượu ra, thần sắc hơi thiếu kiên nhẫn. Ta đây không thích kiểu kiến trúc xây dưới cầu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn cây cầu đá phía trên quán rượu. Cây cầu này rộng ít nhất 10 mét, nối liền hai tòa nhà cao tầng. Quán rượu được xây dựng dưới cầu đá làm mái. Bikwea tiên sinh, chỉ là đi ăn trưa thôi mà. Quán rượu này có món thịt nướng rất ngon. Hinamo Momo bên cạnh Tô Hiểu thúc giục, Tô Hiểu vẫn đứng yên không động. Gió nhẹ cuốn qua những chiếc lá rụng trên phố. Đứng phía sau Tô Hiểu, Masumo Rangriku nuốt nước miếng. Các nàng đang công khai thách thức quy tắc của Seirai. Tay Hinamo Momo dưới ống tay áo run rẩy, trong lòng là cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Không nói đến hai người này, ngay cả Soi Phong cũng hơi căng thẳng. Ngay lần đầu nhìn thấy Tô Hiểu, nàng đã cảm thấy người đàn ông này không bình thường. Càng điều tra, nàng càng cảm thấy Tô Hiểu nguy hiểm. Tên này như một ác quỷ cầm kẹo, sau khi cho mỗi thần chết ăn kẹo, đều sẽ moi tim của những thần chết đó. Điều này khiến Soi Phong sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Nàng đã lâu không có cảm giác này. Điều đáng sợ hơn là, với tư cách là đội trưởng đội ám sát, nàng không điều tra ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tô Hiểu đang suy nghĩ xem mắc xích nào trong kế hoạch của mình đã sai sót. Dựa trên lần thẩm vấn trước đó, Yamamoto Genryusia chỉ nghi ngờ sẽ không trực tiếp ra tay với Tô Hiểu. Nếu không, hắn đã không ra khỏi phòng thẩm vấn, hoặc nói, hắn căn bản sẽ không vào đó. Suy xét bằng phương pháp loại trừ, sự việc thực ra đơn giản hơn nhiều. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, tình huống hiện tại rất có thể không phải là phục kích từ Seirai, mà là sự liên thủ của một vài đội trưởng. Họ chọn cách bỏ qua quy tắc hoặc điều lệ của Seirai. Cần biết rằng, đây chính là trụ sở của phiên đội 1. Bikwea. Tiên sinh. Khi Hinamo Momo nói ra những lời này, nàng rất muốn bổ sung một câu, chỉ cần đi vào quán rượu qua kiểm tra là không sao. Chỉ có thể nói, Hinamo tương ngây thơ. Mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Không phải vậy. Tô Hiểu có thể chấp nhận bị thẩm vấn trong quy tắc của Seirai, nhưng không thể chấp nhận việc bị một vài. Đội trưởng dồn vào bước đường cùng kiểm tra. Đúng vậy, Tô Hiểu đã có thể xác định, một vài đội trưởng thần chết đã bị hắn dồn vào bước đường cùng. Nghĩ đến điểm này, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Nhìn Tô Hiểu mặt lộ vẻ nụ cười, đồng tử Soi Phong nhanh chóng co lại. Hinamo! Tránh xa hắn ra! Soi Phong hét lớn một tiếng. Phục phục! Máu tươi văng ra. Hinamo Momo lùi lại mấy bước. Vì cảm giác lạnh buốt ở cổ họng, nàng vô thức sờ vào cổ họng. Nhưng chỉ sau một khắc, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến. Ầm một tiếng, Hinamo Momo ngã xuống đất. Tên khốn này! Soi Phong vừa định xông lên phía trước, quán rượu phía sau nàng ầm vang đổ nát, một luồng linh áp khuếch tán ra. Ca ca két! Vì linh áp quá mạnh, con phố gần đó đều xuất hiện những vết nứt. Ba bóng người lao ra từ đống đổ nát của kiến trúc, lần lượt là Unohana Retsu, Kuchi Bikwea, Hitsuga Toshiro. Ba người đứng bên cạnh Soi Phong. Bốn đội trưởng đối đầu với Tô Hiểu. Những người này đều lộ ra sát ý trong mắt. Họ bỏ qua quy tắc của Seirai, trực tiếp liên thủ, dùng thủ đoạn ngoài quy tắc để tiêu diệt Tô Hiểu. Còn về hậu quả, bốn người họ chọn cách chống lại, hoặc nói, trong nhận thức của họ, mức độ nguy hiểm của Tô Hiểu đã đạt đến mức họ có thể bỏ qua quy tắc. Người quả nhiên có vấn đề. Trên mặt Hitsuga Toshiro, cơ hàm gồ lên. Hắn còn chưa dám tiến lên, vì Hinamo Momo ngã ngay bên cạnh chân Tô Hiểu. Nàng vẫn chưa chết. Nếu bây giờ xông lên phía trước, Hinamo Momo chắc chắn sẽ chết. Xem ra, các ngươi đã bị ta dồn đến bước đường cùng. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẫy vết máu trên trảm long thiểm. Tình huống hiện tại cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận. Hoặc nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị nhìn thấu, chỉ là không ngờ những đội trưởng này lại trực tiếp dồn hắn vào bước đường cùng. Tô Hiểu sẽ không coi kẻ địch là kẻ ngốc. Khi hắn chuẩn bị chui vào Seirai, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị nhìn thấu. Thời gian đó sắp đến, ngắn thì 3 đến 5 ngày, lâu thì 1 tuần, cũng chính là trước khi kế hoạch của Eiyan kết thúc. Trong thời gian sắp tới, hắn quá năng động, việc bị thẩm vấn là biểu hiện rõ ràng nhất. Hiện tại, Tô Hiểu trông như đang nói nhảm với kẻ địch, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu hắn không có chuẩn bị, đã sớm mở ra thời khắc săn quỷ. Còn bốn đội trưởng kia lo lắng cho sinh mạng của Hinamo Momo, nhất thời không dám trực tiếp ra tay. Người nói đúng, không sai. Nếu tuân theo luật pháp của Seirai, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào để bắt ngươi, dù chỉ một chút cơ hội cũng không có. Ta thậm chí không biết tên Biquea này là thật hay giả. Dồn vào bước đường cùng miêu tả rất đúng, nhưng chỉ cần có thể giết chết ngươi, dù có thật sự biến thành chó, ta cũng sẽ không do dự. Đừng nói ta hèn hạ, ta là hạng nữ lưu, hôm nay sẽ hèn hạ một lần. Unohana Resu không ngại bị buộc đến bước đường cùng, vì nàng cảm thấy Tô Hiểu rất đáng sợ. Chỉ mười mấy ngày vào Seirai đã liên kết với ba đại gia tộc. Đến cuối cùng, việc thẩm vấn hắn cũng trở thành nan đề. Nếu còn tiếp tục như vậy, ai mà biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Đáng khen. Năm viên linh tử cầu xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những linh tử cầu này tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, nồng độ năng lượng gần như đạt đến mức thực thể. Năm viên linh tử cầu này không phải là những thứ rác rưởi Tô Hiểu giao cho Seirai, mà là những linh tử cầu có độ tinh khiết đạt tới 500, đây là giới hạn độ tinh khiết mà hắn có thể chiết xuất. Linh áp làm không khí xung quanh bị bóp méo. Cách đó 3 cây số, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, một vài khế ước giả đang dùng kính viễn vọng quan sát tình hình trước quán rượu. Ôi trời, tên này đỉnh thật. Bốn đội trưởng cùng lúc muốn giết hắn. Trước đó ta vẫn luôn nghi ngờ hắn là khế ước giả ngũ giai dùng đạo cụ đặc biệt, bây giờ xem ra không phải vậy. Dù hắn có nhiều thói xấu đến đâu, giờ đây hắn phải chết ở đây. Bốn đội trưởng vây giết, ta không tin hắn có thể sống sót. Diễn viên đỉnh cao, chắc chắn là diễn viên đỉnh cao. Nếu không biết hắn là khế ước giả, trước đó ta đã mẹ nó nghĩ hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học của Seirai rồi. Trong lúc vài khế ước giả đang thảo luận, một số khu vực của thi hồn giới đang nhanh chóng thay đổi. Năm quả linh tử cầu to bằng quả táo trôi nổi xung quanh Tô Hiểu. Nồng độ linh tử xung quanh hắn gần như đạt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ra tay đi, tình hình thật sự không ổn. Soi Phong cởi bỏ bộ vũ thức màu trắng, lộ ra trang phục hở lưng màu đen. Đợi một chút cơ hội, Hinamo. Toshiro từ đầu đến cuối vẫn lo lắng cho sự an nguy của Hinamo Momo. Ra tay. Unohana Resu biết không thể tiếp tục kéo dài, nàng cũng cảm thấy không ổn. Linh tử. Liên động. Tô Hiểu chắp tay trước ngực, chiếc áo khoác màu đen trên người không gió mà bay. Ca ca két. Không khí xung quanh hiện ra những vết nứt lớn. Đây không phải là không gian vỡ vụn, mà là do linh tử va chạm. Từ khi Tô Hiểu vào Seirai đến giờ, hắn đã tạo ra tổng cộng 7.659 viên linh tử cầu. Trừ phần nộp lên, số linh tử cầu còn lại đã đi đâu? Cùng lúc đó, trong chỗ ở của Tô Hiểu, một viên Apollo giấu dưới sàn nhà bị kích hoạt. Trong căn nhà gỗ, đồng tử của Yamamoto Genryusia mở ra, ầm một tiếng đánh vỡ bức tường. Những vết nứt xung quanh Tô Hiểu càng lúc càng dày đặc. Cơn bão linh tử khuếch tán ra xung quanh. Ngay cả Soi Phong và những người khác cũng không thể vượt qua cơn bão linh tử để tiến lên. Nhớ kỹ, lần sau gặp mục tiêu đáng nghi, trực tiếp giết. Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, năm quả linh tử cầu trôi nổi xung quanh hắn vỡ tan. Đông. Một luồng xung mạch linh tử hình tròn cao tới 10 mét khuếch tán ra xung quanh. Nhà cửa, đường xá, bất cứ thứ gì chạm vào luồng xung mạch linh tử đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Bốn đội trưởng ngay lập tức bị bao phủ bởi luồng xung mạch linh tử. Ở Rì Xê Vai, một thiếu niên tóc vàng tay cầm giam Pakuto ngẩng đầu, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn theo luồng xung mạch linh tử khuếch tán từ trung tâm Seirai. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa xuất hiện trong trụ sở phiên đội 1. Quả cầu lửa này còn kinh khủng hơn cả luồng xung mạch linh tử, như một mặt trời nhỏ đập xuống mặt đất. Tô Hiểu đang ở trung tâm của luồng xung mạch linh tử, hắn đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Trong ý tưởng của hắn, luồng xung mạch linh tử ban đầu có thể sang bằng 1/3 khu vực xây rai, nhưng hắn đã bị bốn đội trưởng này nhìn thấu bằng thủ đoạn bất thường. Đây không phải là vấn đề diễn xuất, mà là bị nhắm đến, vì vậy hắn đã kích hoạt luồng xung mạch linh tử ngay lập tức. Theo nguyên tắc mà nói, luồng xung mạch linh tử gần như không có lực sát thương đối với con người, nhưng đối với thần chết hoặc kiến trúc của Seirai, thứ này có uy lực cực mạnh. Gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu nhận được lời nhắc liền vuốt màn hình. Bên cạnh hắn, Bố Bố Uông đã nóng lòng không đợi được. Khi luồng xung mạch linh tử kết thúc, chắc chắn sẽ là đầy đất rương bảo vật và Giang Pakuto. Đây mới là thời khắc thu hoạch thực sự. Mạch xung linh tử màu vàng khuếch tán ra xung quanh. Kiến trúc trong Seirai bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt, hóa thành hình thái linh tử ban đầu. Tốc độ của mạch xung linh tử cực nhanh, lấy thế không thể đỡ lan tỏa từ trụ sở đội 1, rất nhanh lan đến đội 5 và đội 3 gần đó. Khi mạch xung linh tử quét qua, hàng chục tử thần trên đường phố không kịp né tránh, chỉ trong nháy mắt đã bị nhấn chìm. Cơ thể họ bị mạch xung linh tử nghiền nát, phân giải. Nếu nhìn từ trên không xuống, có thể thấy một vòng tròn màu vàng đang nhanh chóng mở rộng, nơi nó đi qua không còn một ngọn cỏ. Ngọn lửa bốc lên trời, trong ngọn lửa là một lão già cơ bắp cuồn cuộn. Thanh Giang Pakuto trong tay hắn bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc lên trời này đã chặn một phần mạch xung linh tử, nhưng phạm vi ảnh hưởng của mạch xung linh tử quá lớn, mạnh như Yamamoto Genrisai Saikun cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Ngọn lửa màu cam và mạch xung linh tử màu vàng đối chọi nhau, cả hai vừa ăn mòn lẫn nhau, linh tử bên trong dần triệt tiêu. Ngay khi Yamamoto Genrisai cầm Giang Pakuto chuẩn bị lao vào trung tâm mạch xung linh tử, một bóng người từ trong mạch xung bay ra. Yamamoto Genrisai đưa tay bắt lấy bóng người nhỏ bé bay ra từ mạch xung linh tử, một mảng máu lớn bắn tung tóe lên người hắn. Khụ khụ khụ. Bóng người nhỏ bé trong tay Yamamoto Genrisai ho khan khô khốc. Trên người nàng đầy những vết thương chi chít. Bi quay A ở khu vực trung tâm, là hắn làm. Soi Phong vừa nói vừa ho ra mấy ngụm máu lớn. Nàng là một tử thần ám sát, thể chất không mạnh. Có thể sống sót trong mạch xung linh tử là nhờ Hua Tỷ đã che chắn trước người nàng. Vậy sao? Lão gia tử Yamamoto Genrisai không còn tức giận, cũng không ngạc nhiên. Chuyện đã rồi, điều quan trọng nhất lúc này là giảm thiểu thương vong. Yamamoto Genrisai bước về phía trước, mạch xung linh tử từ phía trước lao tới. Khi tiếp xúc với ngọn lửa của Rijin Jaka, cả hai phát ra tiếng nổ lốp bốp. Ở trung tâm mạch xung linh tử, Tô Hiểu vẫn giữ tư thế chắp tay. Chính hắn đang duy trì cho mạch xung năng lượng khuếch tán ra xung quanh. Năm quả cầu linh tử màu vàng trôi nổi quanh Tô Hiểu. Đây là hình dạng của năm quả cầu linh tử có độ tinh khiết cao sau khi vỡ vụn. Quan sát kỹ sẽ thấy, mặt đất dưới chân Tô Hiểu đầy những đường vân không đồng nhất. Đây thực chất là một trận đồ luyện kim cỡ lớn, Tô Hiểu là trung tâm. Năm quả cầu quang năng có độ tinh khiết cao này cung cấp năng lượng cho trận đồ lớn vận hành. Còn mạch xung linh tử thì được tạo ra từ hàng ngàn quả cầu linh tử có độ tinh khiết thấp. Muốn duy trì trận đồ luyện kim này, Tô Hiểu phải ở vị trí trung tâm. Khi năm quả cầu quang năng linh tử quanh hắn biến mất, toàn bộ trận đồ luyện kim sẽ mất hiệu lực. Tô Hiểu đương nhiên phát hiện Yamamoto Genrisai xông vào trong mạch xung linh tử. Lão gia tử này hoàn toàn là quái vật cấp. Đội trưởng Soi Phong bị mạch xung linh tử va chạm, không chỉ bị đánh bay ra ngoài, còn bị trọng thương, suýt mất mạng. Nhưng lão gia tử này lại lao thẳng tới. Gâu. Bo bo gầm lên một tiếng. Lần này nó không còn bình tĩnh như trước nữa, vì nó đã nhìn thấy Yamamoto Genrisai Saikun. Năng lượng thanh cương ảnh tuôn ra từ cơ thể Tô Hiểu, nhanh chóng chuyển hóa thành hình thái ngạo ca, sau khi nén lại thì tạo thành một lưỡi đao không có chui. Lưỡi đao năng lượng đâm thẳng xuống, cuối cùng xuyên vào lưng Hinamo Momo. Vì đang ở trung tâm mạch xung linh tử, Hinamo Momo không bị mạch xung va chạm. Không chỉ Hinamo Momo, còn có một người khác không bị mạch xung linh tử va chạm, đó là Masumo Rangriku. Đây là trả lại ân tình cho Ichimagin. Khi Tô Hiểu bố trí các quả cầu linh tử trong Seirai, Ichimagin đã bật đèn xanh. Ô, ô. Masumo Rangriku bị dây linh tử trói chặt cố gắng giãy giụa, nhưng khi mạch xung linh tử khuếch tán ra, nàng đã mất khả năng phản kháng. Trong cơn bão linh tử này, nàng còn không thể Shikai Giang Pakuto, bị Bo Bo dễ dàng đánh bại. Đối với tiểu quỷ không nghe lời, lão phu sẽ không khoan dung. Yamamoto Genrisai Saikun từ từ tiến lên trong mạch xung linh tử. Hắn cởi trần, bộ râu bạc ở cằm đung đưa. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đây chính là sự khác biệt. Masumo Ranriku hoàn toàn không thể phản kháng trong cơn lốc linh tử, nhưng Yamamoto Genrisoi lại cứng rắn đối đầu với mạch sung linh tử để đến được đây. Bảo linh tử và mạch sung linh tử hoàn toàn khác nhau. Cái trước là dòng chảy hỗn loạn ở trung tâm trận đồ, cái sau là thủ đoạn giết địch. Tô Hiểu đương nhiên thấy Yamamoto Genrisoi đang đến gần. Cánh tay trái hắn vươn ra phía trước, một quả cầu quang năng linh tử bay tới trước lòng bàn tay hắn. Tách ra. Tô Hiểu vừa dứt lời, một cột sáng màu vàng phun ra từ lòng bàn tay hắn, thẳng về phía Yamamoto Genrisoi. Yamamoto Genrisoi có thể di chuyển chậm rãi trong mạch sung linh tử đã rất đáng kinh ngạc rồi, còn việc né tránh cột sáng linh tử này thì hoàn toàn là không thể. Nếu Yamamoto Genrisoi Bankai Yampakuro, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ chết ở đây. Nhưng nếu Bankai Vijin Jaka trong khu vực linh tử có độ tinh khiết cao, thì đó không chỉ là vấn đề mấy trụ sở đội bị nổ tung lên trời, gần như một nửa sao Soul City có thể bị san bằng. Ngọn lửa va chạm với linh tử nồng độ cao. Yamamoto Genrisoi lùi lại một bước. Ngọn lửa bao trùm lấy hắn. Dù cách xa mấy chục mét, Tô Hiểu vẫn cảm giác được làn da nóng rát. Chờ ngươi lâu rồi. Tô Hiểu vung tay xuống, bốn quả cầu quang năng linh tử còn lại quanh hắn trôi về phía Yamamoto Genrisoi. Yamamoto Genrisoi vừa định vung đao chém nát bốn vật thể khả nghi này thì lập tức dừng tay. Yamamoto Genrisoi không những không phá hủy bốn quả cầu linh tử này, ngược lại còn dùng ngọn lửa bao bọc chúng. Ngay khi các quả cầu bị ngọn lửa bao bọc, tình thế mạch sung linh tử đang khuếch tán ra xung quanh của Tô Hiểu chậm lại. Bốn quả cầu linh tử này là nguồn năng lượng cho trận đồ luyện kim cỡ lớn. Về nguyên lý, thứ này chính là pin. Phá hủy pin một cách bạo lực sẽ xảy ra chuyện gì? Ngay cả Tô Hiểu cũng không rõ. Nhưng nếu ngăn chặn pin này và kéo dài tiêu hao điện lượng bên trong, trận đồ mạch sung linh tử sẽ nhanh chóng dừng lại. Sau khi Tô Hiểu vung ra bốn quả cầu linh tử, hắn nhìn Bo Bo một cái, ý là nơi này giao cho ngươi, sau đó sẽ hội hợp trong rừng Rukongi. Tô Hiểu lấy ra một con quái vật khổng lồ từ không gian chứa đồ của đoàn mạo hiểm. Thứ này quá lớn, để trong không gian chứa đồ cá nhân thực sự vướng víu. Cục cục. Cục cục. Tô Hiểu nhanh chóng điều chỉnh con quái vật khổng lồ này. Thứ này hoàn toàn là cấu tạo hợp kim. Chỉ tốn chưa đến 2 giây, hắn đã nhảy vào trong đó. Cơ giới muội, nếu đồ ngươi làm không đáng tin cậy, về sau ta sẽ lột da ngươi. Tô Hiểu vừa nói, một mảng lửa lớn lao về phía hắn. Da hắn xuất hiện những vết bỏng nhẹ. Trước khi ngọn lửa lao tới, hắn một tay vỗ vào nút khởi động. T. Nút khởi động đã đỏ rực một mảng. Đang. Như tiếng búa lớn đập vào miếng sắt phát ra, Tô Hiểu vút một tiếng bay ra ngoài. Xung quanh hắn được bao bọc bởi lá chắn phản kích. Lá chắn phản kích hình tròn phá tan từng tầng khí lãng, biến mất trên chân trời chỉ trong nháy mắt. Ngọn lửa tràn ngập tới, cổ máy hợp kim chỉ trong thoáng chốc đã bị nung chảy thành nước thép. Mạch sung linh tử dần lắng xuống. Tô Hiểu không biết tung tích, Yamamoto Genrisoi cũng không biết đi đâu. Rõ ràng, lão già cố chấp này đã đuổi theo Tô Hiểu. Phanh, phanh, phanh. Đại phiến cây cối vỡ vụn, một viên cầu màu lam nhạt đụng vào khu rừng nơi biên giới thi hồn giới. Oanh. Bùn đất bay tứ tung, viên cầu màu lam nhạt nhập vào mặt đất, cuối cùng vỡ nát, để lại một hố đất đường kính 5 mét. Tô Hiểu từ hố đất đứng lên, cho một điếu thuốc rồi nhìn về phía cột sáng phóng lên trời ở đằng xa. Đó đại diện cho trận đồ xung mạch linh tử đã bị phá hủy. Bên trong Serai, linh tử nồng đậm phiêu dật trong không khí. Không phải tất cả kiến trúc đều bị san bằng, những kiến trúc ở rìa khu vực mạch sung chỉ bị sụp đổ, không hóa thành linh tử. Một tiếng y cách cách, một đống lớn hài cốt kiến trúc bay lên. Từ bên trong hài cốt, một người đàn ông đầu đầy tóc vàng đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Nơi lọt vào tầm mắt tràn đầy đổ nát hoang tàn, trên đường phố vỡ nát nằm mấy tên tử thần đang rên rỉ. Người đàn ông tên là Kira Iruru, phó đội trưởng đội 3. Cảnh tượng xung quanh khiến hắn sững sờ tại chỗ, hơi khó tin đây là trụ sở đội 3. Phó đội trưởng, cứu ta. Một nữ tử thần bị linh tử mạch sung cuốn nát hơn nửa thân thể giơ tay lên. Kira Iruru bước nhanh về phía trước, nhưng hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể an ủi nắm lấy tay đối phương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thân thể Kira Iruru run rẩy, ngay khi linh tử mạch sung đánh tới, hắn thậm chí có cảm giác thi hồn giới sắp bị hủy diệt. Nhanh, thống nhất xử lý thương binh. Một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Một nhóm lớn tử thần từ bên ngoài khu vực mạch sung xông tới. Đây đều là thành viên đội 4. Kira phó đội trưởng, nơi này giao cho chúng ta đi. Một thiếu niên trông có vẻ u ớt đứng phía sau Kira Iruru. Kira Iruru nhận ra đối phương. Trong ấn tượng của hắn, thiếu niên này là một kẻ ẻo lả, nhát gan sợ phiền phức. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy vị tử thần thất tịch đội 4 này thật đáng tin cậy. Nàng! Yên tâm đi, Kira phó đội trưởng, không có vấn đề, nàng không nguy hiểm tính mạng. Yamada Hanataro kiểm tra sơ bộ thương thế của nữ tử thần kia xong liền quyết định ưu tiên xử lý. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở đây, trụ sở đội 1 và đội 5 cũng tương tự. Trung tâm khu vực Mạch Sung, Kuchi Biquaya đầy người máu tươi đang tuần tra gần đó. Hắn muốn xác định những đường vân vặn vẹo trên mặt đất sẽ không bị kích hoạt lần hai. Hinamo. Toshiro đứng phía sau Kuchi Biquaya. Mắt hắn trợn trừng, ngơ ngác nhìn thi thể cách đó không xa. Một tiếng ê phù phù, Toshiro ngã xuống đất hôn mê. Cánh tay phải của hắn đã không cánh mà bay, bộ tử bá trang trên người thủng trăm ngàn lỗ. Nếu nhìn từ trên không sẽ phát hiện, toàn bộ trụ sở đội 1 đã bị san bằng. Kiến trúc ở đây hoàn toàn biến mất, để lộ ra mặt đất bằng phẳng. Nói đây là sân bay đang xây dựng cũng có người tin. Tiếng bước chân từ phía sau Kuchi Biquaya truyền đến. Kuchi Biquaya không quay đầu, hắn biết là ai đến rồi. Unohana Resu đi đến trung tâm điểm linh tử Mạch Sung, một tay đặt xuống đất. Chúng ta đã sai, không nên dùng thủ đoạn này để giải quyết hắn. Kuchi Biquaya mở miệng, máu tươi nhỏ xuống từ lọn tóc của hắn. Mặc dù không giết chết hắn, nhưng có rất nhiều chuyện cần phải giải thích. Điều duy nhất làm ta không nghĩ ra chỉ có cổ thi thể kia. Unohana Resu cười ôn hòa, khác hẳn với ngữ khí lúc nói chuyện với Tô Hiểu trước đó. Khi đó, Hoa tỷ đang thử thăm dò kỹ thuật diễn của mình, kết quả. Kuchi Biquaya kinh ngạc trong giây lát. Mặc dù hắn biết một vài chuyện về Unohana Resu, nhưng hắn cũng không ngờ vị đội trưởng đội 4 này lại tàn nhẫn như vậy. Vấn đề nội bộ mới là mấu chốt. Kiến trúc hư hỏng có thể sửa chữa, đội viên tổn thất cũng có thể bù đắp theo thời gian. Loại vũ khí linh tử này tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể chuẩn bị xong. Cho nên nói, chỉ cần có thể giết chết hắn, những việc chúng ta làm đều đáng giá. Kuchi đội trưởng, đừng cảm thấy tội lỗi. Đáng tiếc. Unohana Resu mặc dù đang cười, nhưng nàng dường như cũng hơi phiền não. Trong khu rừng ở rìa Rukongi, Tô Hiểu khoanh chân trong một hốc cây. Nơi này vốn là nơi ẩn nấp của ảnh. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi hắn đến khu rừng này, Yamamoto Genryusia cũng không đuổi theo. Dưới loại linh tử hỗn loạn này, việc truy tung Tô Hiểu đối với tử thần cơ bản là không thể. Tô Hiểu đang chú ý sát sao tình huống trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Trong không gian chứa đựng của đoàn đội có thêm từng chiếc trương báo. Đây đều là thu hoạch của bố bố Ung. Không chỉ có bố bố Ung, Benny cũng gia nhập hàng ngũ thu thập trương báo. Giây phút thu hoạch như thế này, đương nhiên không thể thiếu con mèo quản lý tài sản này. A Mổ thì đang canh giữ dưới gốc cây. Nó trước đó đã tiến vào thi hồn giới, vẫn luôn chờ lệnh trong khu rừng này. Diện tích khu rừng này rất lớn, và lúc này, khu vực này đã trở thành cứ điểm thứ hai của Tô Hiểu. Tô Hiểu không bị Yamamoto Genryusia nhìn thấu thân phận, cũng lừa được đa số đội trưởng. Nhưng có một người phát hiện dị thường của hắn, và mạo hiểm liên hợp các đội trưởng khác, tiến hành phục kích Tô Hiểu. Đó chính là Unohana Resu. Lần phục kích này thật đột ngột, vừa nhìn đã biết không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì thế, Unohana Resu mới thành công được 2/5, ít nhất là dẫn được Tô Hiểu tới. Lần phục kích này chỉ có hai người hiểu rõ tình hình, đó là Unohana Resu và Kuchi Biquaya. Khi cuộc phục kích sắp bắt đầu, Toshiro mới hoàn toàn rõ ràng chuyện này. Đây là do Unohana Resu cố ý làm vậy, nếu không Hinamo Momo cũng sẽ không dùng sinh mạng làm mồi nhử. Hoặc nói, ngoài Hinamo Momo, bộ hạ cũ của Eren, không ai có thể dẫn Tô Hiểu qua. Chính vì thế, Unohana Resu đã che giấu một vài khâu mấu chốt đối với Toshiro. Đáng tiếc là, Hinamo Momo hơi không nghe lời. Unohana Resu từng nhiều lần đề cập một cách mơ hồ, bảo cô ấy rời xa Tô Hiểu trước khi Tô Hiểu tiến vào quán rượu. Unohana Resu biết kỹ năng diễn xuất không đấu lại Tô Hiểu. Nàng dứt khoát không chuẩn bị kế hoạch, dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để đối phó Tô Hiểu. Đổi lại, trụ sở đội 1 bị san bằng, trụ sở đội 3 và đội 5 cũng bị ảnh hưởng. Thật ra Hoa tỷ là công thần của Seirai. Nếu không phải nàng, 3 ngày sau, Tô Hiểu có thể đưa 1/3 Seirai lên trời. Đến lúc đó sẽ không phải là linh tử Mạch Sung, mà là linh tử nổ lớn. Trong hốc cây, Tô Hiểu xem xét lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, lật qua lật lại hồi lâu. Hắn dứt khoát từ bỏ, thật sự quá nhiều. Hắn xem xét thu hoạch hiện tại. Rương báu màu lam 36. Rương báu màu tím 16. Rương báu màu tím đậm 8. Rương báu màu vàng nhạt 5. Rương báu màu vàng 3. hiện tổng thu hoạch được thế giới chi nguyên 86, 5%. Danh vọng Serai. 275.800 điểm, huyết cừu. Tô Hiểu vừa xem xong phần thưởng, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên lại xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đạt đến quan hệ tử thù với thế lực Serai, đã bị Serai truy nã. Bởi vì danh vọng Serai của Liệp Sát Giả quá thấp. 275.800 điểm, người sẽ trở thành mục tiêu nhiệm vụ của các khế ước giả khác. Quyền hạn cơ bản của Liệp Sát Giả đã kích hoạt. Đã miễn trừ hình phạt danh vọng lần này cho Liệp Sát Giả sẽ không trở thành mục tiêu của các khế ước giả khác, Liệp Sát Giả có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ săn giết. Cảnh cáo, Liệp Sát Giả cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ săn giết, tử triệu của vi quy giả cực kỳ nguy hiểm và có tính không ổn định, rất có khả năng dẫn đến thế giới diễn sinh lần này bị gián đoạn. Tử triệu của vi quy giả đã dẫn đến 7 thế giới diễn sinh bị gián đoạn, làm tổn hại 2 thế giới diễn sinh cấp thấp. Liệp Sát Giả cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ săn giết để tránh vi quy giả ảnh hưởng đến các khế ước giả trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Thấy những thu hoạch và nhắc nhở này, Tô Hiểu thở phào một hơi, nằm ngửa trong hốc cây. Hắn hoạt động cơ mặt. Mấy ngày nay hắn liên tục phải cười, cười đến mặt có chút cứng đờ. Nhìn những gì thu hoạch được đến hiện tại, Tô Hiểu cảm thấy dù sau này không làm gì thêm, chuyển vào thế giới Blitz lần này cũng đã đáng giá. Khoảng 86, 5% thế giới chi nguyên, không biết là phải đê ánh xê hết bao nhiêu tử thần tầng trung và tầng dưới mới có được. Đánh xê hết những tử thần bình thường này, có khi chỉ thu được 0.2 hoặc ít hơn thế giới chi nguyên, có khi thậm chí không thu được thế giới chi nguyên nào. Dù vậy, thế giới chi nguyên của Tô Hiểu vẫn đạt 86, 5%. Đã diễn kịch nhiều ngày như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được đền đáp. Tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Còn về phía Egen, Egen căn bản sẽ không can thiệp vào kế hoạch của Tô Hiểu. Bất luận nhìn thế nào, Tô Hiểu đều đang làm suy yếu lực lượng phe Serai. Egen sẽ không vì lý do điều này không phù hợp với kế hoạch mà ngăn cản Tô Hiểu. Ngược lại, hắn rất vui khi thấy cục diện hiện tại. Tô Hiểu kiểm tra số lượng bảo rương. Đây không phải là toàn bộ thu hoạch. Bố bố Uông và Benny vẫn đang tìm kiếm bảo rương khắp nơi. Mặc dù tỷ lệ rơi bảo rương khi dùng V ủ ca hí quy mô lớn về yết địch rất thấp, nhưng thuộc tính may mắn của Tô Hiểu cao, khoảng 6 điểm. So với những thu hoạch tốt, tin xấu lại đến từ phía Tử Triệu. Tử Triệu, người từng đê ánh xê hết hai quy phạm giả thợ săn, không đơn giản như vẻ ngoài. Gã này thuộc loại quy phạm giả trong số quy phạm giả. Các quy phạm giả khác cùng lắm chỉ dùng thủ đoạn vi phạm quy tắc để kiếm lời và làm một số chuyện thất đức. Tử Triệu rõ ràng không thể so sánh với những loại cá khô đó. Tên này khi bị ép đến đường cùng thậm chí sẽ phá hủy thế giới phái sinh. Khi Tô Hiểu giao đấu với Tử Triệu, đối phương từng dùng một chiêu tên là ngăn chặn thế giới. Sau khi dùng chiêu đó, Tử Triệu đã mở ra một không gian tàn lụi ở thi hồn giới, có tính chất kết giới và đặc tính không gian. Giao đấu với Tô Hiểu ở đó. Cho đến khi không gian đó sụp đổ hoàn toàn, các tử thần khác cũng không tìm thấy Tô Hiểu, bao gồm cả Yamamoto Genrisi. Kế hoạch của Tô Hiểu đã gần như hoàn thành. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và diệt trừ Tử Triệu. Trong đó, diệt trừ Tử Triệu là ưu tiên chính, tiếp theo mới là nhiệm vụ chính tuyến. Dù sao hắn cũng có một lần được miễn nhiệm vụ chính tuyến, đây là bảo hiểm. Dưới hốc cây nơi Tô Hiểu đang ở, ảnh ẩn mình trong bóng tối. A Mổ thì ngồi dưới gốc cây, đang miệng lớn ăn cây. Khác thì bứt nắm rau xanh giải khát. Xem ra A Mổ lại đói rồi. Rắc. Cây cổ thụ nơi Tô Hiểu đang ở nghiêng xuống. Hắn vội vàng nhảy ra khỏi hốc cây. A Mổ vô tội cắn một đoạn thân cây. Không phải ta. A Mổ miệng ngậm khúc gỗ, hai tay chắp sau lưng. Đói bao lâu rồi? Tô Hiểu biết A Mổ trước đó vẫn luôn lang thang ở hiện thế. Nếu không có lệnh của hắn, A Mổ tuyệt đối sẽ không xê ướp đoạt thức ăn lung tung, dù nó rất đói. A Mổ đã đói 11 ngày. Nó nhìn 10 ngón tay của mình, quan sát hồi lâu, rồi lại nhìn ngón chân. 11. Nghe A Mổ nói 11, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. A Mổ lại học được phép cộng và trừ trên 10. Ai dạy ngươi? Bê Benny. Là Benny. Không biết con mèo tham tiền đó sao lại dạy A Mổ phép cộng và trừ. Tô Hiểu lấy một lượng lớn thức ăn ra từ không gian chứa đồ. Hắn đang chờ bố bố Uông và Benny hội hợp với mình. Bảo rương có thể cho vào không gian chứa đồ, nhưng Yanpakuto chưa công chứng thì không được. Đây không phải vật phẩm bình thường, mà là vật phẩm chưa công chứng có phẩm cấp. Tô Hiểu đợi khoảng một giờ. Một bóng đen phóng ra từ bụi cỏ. Đó là Benny ở hình thái báo đống. Benny ngậm ba thanh Yanpakuto trong miệng, trên người còn cục nhiều Yanpakuto hơn, ít nhất cả trăm thanh. Benny vừa thả Yanpakuto xuống liền biến thành hình thái mèo, nhanh chân chạy về phía ngoài rừng. Nó muốn đi tìm bảo. Khu vực xung động linh tử còn rất nhiều thứ. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Ánh sáng u màu đen hiện lên, bao trọn những thanh giam Pakuto trên mặt đất. Hắn cảm giác được, sau khi chủ nhân của những thanh giam Pakuto này xê hết, phẩm chất của chúng đang dần giảm sút, chẳng bao lâu sẽ biến thành A Sao Chi. Cần nhanh chóng dùng trảm long thiểm thôn phệ. Nửa giờ sau khi Benny xuất hiện, bố bố Ung cũng tiến vào rừng. Nó có thể nói là mỗi bước một dấu chân, bởi vì nó mang quá nhiều giam Pakuto trên lưng. Benny không dám mang quá nhiều giam Pakuto, còn bố bố Ung thì không có lo lắng này. Một mèo một chó dứt khoát phân công hợp tác, một con chuyên nhặt bảo rương, một con chuyên nhặt giam Pakuto. Đúng lúc Tô Hiểu đang giúp A Mổ nướng dê nguyên con, bố bố Ung xuất hiện một cách trống rỗng. Rầm một tiếng, mấy trăm thanh giam Pakuto tản mát trên mặt đất. Tô Hiểu vứt con dê nướng nguyên con trong tay cho A Mổ, rút đao tiến lên. Ánh sáng u màu đen hiện lên, giá trị phong nhận của trảm long thiểm tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 40%, 41%, 42%. Thôn phệ giam Pakuto của tử thần bình thường chỉ thu được chút ít giá trị phong nhận, nhưng thứ này góp gió thành bão. Bố bố Ung chào Tô Hiểu xong, gặm hai miếng dê nướng nguyên con trong tay A Mổ, rồi nhanh chóng chạy về hướng xây rai. Sau khi trảm long thiểm thôn phệ gần 300 thanh giam Pakuto, giá trị phong nhận cuối cùng đạt tới 100%. Kỳ lạ là, trảm long thiểm không thăng cấp lên phẩm chất cao hơn, điều này khiến Tô Hiểu rất nghi ngờ. Tin tốt là, cấp độ cường hóa của trảm long thiểm không giảm sút do giá trị phong nhận tăng lên. Khi tăng giá trị phong nhận, chỉ có một tỷ lệ nhất định dẫn đến cấp độ cường hóa giảm xuống. Thăng cấp phẩm chất mới chắc chắn sẽ dẫn đến cấp độ cường hóa giảm xuống. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của trảm long thiểm. Các mặt tính năng của trảm long thiểm đều đạt đến cấp cao nhất của VUK hí cấp truyền thuyết, nhưng nó lại không thăng cấp lên phẩm chất cao hơn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, lẽ nào phẩm chất cao nhất chỉ là cấp truyền thuyết? Nhưng sau khi xem xét thuộc tính của trảm long thiểm, hắn biết không phải vậy. Trảm long thiểm 13, giá trị phong nhận 100%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, cấp truyền thuyết, trong quá trình giác tỉnh lưỡi đao. Loại, trường đao. Độ bền, 130, 130, tăng lên 6 điểm. Lực tấn công, 233-143, tăng lên 25-30 điểm. Yêu cầu trang bị, người kế thừa Ảnh Diệt Pháp. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén nguội 51. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, lễ tán huyết thịnh, bị động, khi sử dụng trảm long thiểm tấn công, 35% sát thương gây ra sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị bản thân, tỷ lệ chuyển hóa tăng lên 3%. Hiệu quả phong nhận chí tôn 3, thiểm ảnh long, chủ động, khi cầm trảm long thiểm trong tay, có thể phá vỡ rào cản không gian di chuyển khoảng cách 12 mét, lựa chọn tự do trong khoảng 0 mét 12 mét. Cường hóa gia tăng, gần 5 hiệu quả kèm theo, tính xuyên giáp tăng lên biên độ lớn. 8 hiệu quả kèm theo, độ sắc bén gùi 5. 10 hiệu quả kèm theo, độ sắc bén gùi 8, lực xuyên thấu tăng lên biên độ lớn, sức cản xuyên thấu giảm xuống. 12 hiệu quả kèm theo, độ cứng rắn của VUK hí 27, tốc độ mài mòn lưỡi đao giảm đáng kể. 13 hiệu quả kèm theo, tăng phúc bảo thạch, đã tăng phúc bảo thạch, linh miêu, đây là tăng phúc vĩnh viễn. Hiệu quả khảm nạm, 68 viên. Linh miêu 13, bảo thạch cấp truyền thuyết. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Bảo thạch cấp truyền thuyết. Điên kỵ sĩ, bảo thạch cấp truyền thuyết. Vãn ca, bảo thạch cấp truyền thuyết. Thợ săn máu tươi, bảo thạch cấp truyền thuyết. Đánh giá, 530. Ngờ thiết bị cấp truyền thuyết được đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất mát, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Phẩm chất của trảm long thiểm hiển thị là trong quá trình giác tỉnh lưỡi đao. Tô Hiểu không nhận được nhắc nhở liên quan, nhưng hắn phát hiện một điều là, sau khi giá trị phong nhận đạt 100%, trảm long thiểm vẫn có thể tiếp tục thôn phệ giam Pakuto, nhưng sẽ không tăng tổng hợp thuộc tính. Những thanh giam Pakuto Tô Hiểu giữ lại đều không dùng được, do đó hắn sử dụng năng lực phong nhận chí tôn để tiếp tục thôn phệ. Sau khi bố bố Ung chở giam Pakuto về 3 lần, nó mệt thở không ra hơi. Trảm long thiểm thì cứ ai đến cũng không từ chối. Có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Mặc dù trảm long thiểm thôn phệ giam Pakuto bình thường sẽ không tăng các thuộc tính, nhưng khi sử dụng năng lực phong nhận chí tôn thôn phệ giam Pakuto của Kurotuchi Meiri và Ukita Yushiro, hiệu quả phong nhận chí tôn 2, lễ tán huyết thịnh, bị động, có sự tăng lên đáng kể. Tỷ lệ chuyển hóa trị liệu từ 35% tăng lên 42%. Sau khi thôn phệ nhiều giam Pakuto như vậy, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, trảm long thiểm vẫn có thể tiếp tục thôn phệ, Hơn nữa về cái giác tỉnh lưỡi đao này, hắn từ đầu đến cuối không làm rõ là chuyện gì đang xảy ra. Khoảng 2 giờ sau khi Tô Hiểu rời khỏi Seivai, bảo rương trong khu vực xung động linh tử đã bị cướp sạch. Đại đa số đều bị bố Uông và Benny nhặt được, một số ít rơi vào tay những người khế ước có mặt ở đó. Những người khế ước này tuy bị xung động linh tử quanh đến mặt mũi mờ mịt, nhưng họ ngạc nhiên phát hiện, xung động linh tử nhìn như đáng sợ kia lại không có lực sát thương gì đối với con người. Ngược lại, sau khi đê ánh xê hết tử thần, nó tạo ra không ít bảo rương. Những người này đương nhiên sẽ không nương tay, thừa cơ đoạt được một số bảo rương. Tô Hiểu không để tâm đến chuyện này. Seirai không phải là vườn sau của hắn. Việc những người khế ước khác phân được chút lợi lộc là hoàn toàn trong dự kiến. Hơn nữa, họ còn có thể giúp bố Uông và Benny thu hút sự chú ý của các tử thần. Hết chương 1514. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.